Chương 1026, Đại La Kim Tiên. Hắn xuất hiện thời điểm, ta ngay tại Tân Nguyệt Quốc Độ bên trong, bất quá chúng ta Tân Nguyệt Quốc Độ 100 vị hóa chân tu sĩ đều tọa trấn nơi này, hiển nhiên hắn cũng không dám làm loạn. Lan Phi An ngay nói thật xuống tới tại Thiên Kiếm Tông hư tiên lão tổ đến về sau, sau đó lại rời đi nơi này, bây giờ còn chưa có rời đi Đông Thắng Châu. Nói hắn như vậy bây giờ đang ở Đông Thắng Châu, xem ra không dùng ta qua tìm hắn, chính hắn liền sẽ đến. Diệp Phàm dù sao sẽ chờ ở đây lấy hắn đến là được, sớm tôi hắn đều sẽ lại tới đây. Linh mạch đều dùng rơi không sai biệt lắm, còn lại đều chỉ có thể sử dụng tiên tinh, họ chỉ có thể ở nơi này tu luyện, những thứ này tiên tinh đều không đủ Diệp Phàm chính mình tu luyện. Đã không có tới lời nói, chúng ta ngay tại cái này tu luyện rồi nói sau. Linh mạch đều tại cái này Tân Nguyệt Thành bên trong, cho nên ở chỗ này tu luyện là không có sai. Tô Ngộng Giao họ tu luyện tới hóa chân viên mãn còn cần rất nhiều linh thạch, nhưng những thứ này đầy đủ. Ngay sau đó Diệp Phàm trở lại ngũ hành thế giới bên trong tu luyện qua, những thứ này tiền tinh thoái phiến vận chuyển lại thời gian trận bàn đến lời nói, thời gian tu luyện nhiều một ít xuống tới. Một khi vận chuyển về sau nếu như không có tu luyện lời nói vậy thì thật là lãng phí. Diệp Phàm bế quan đi tu luyện qua, từ ngưng thể sơ kỳ tu luyện tới ngưng thể trung kỳ. Diệp Phàm không biết những thứ này tiền tinh toái phiến có đủ hay không, có điều lại kém lời nói đều sẽ mạnh hơn linh mạch đi, lại nói đây đã là tinh khiết nhất linh khí. Diệp Phàm trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Từng cái đại chu thiên vận chuyển xuống tới tu vi cũng rất nhanh xông phá kinh mạch cực hạn, để cho mình kinh mạch có thể chứa đựng càng nhiều linh khí, không bao lâu đã đột phá đến ngưng thể trung kỳ. Từ nơi này ngưng thể 4 tầng Diệp Phàm tiếp lấy hấp thu cái này tiên linh khí chính mình tu vi từ 4 tầng một mực tu luyện tới ngưng thể tầng 9, đây đã là ngưng thể hậu kỳ thực lực, Diệp Phàm muốn tu luyện tiếp nữa lại phát hiện thời gian trận bàn ngừng vận chuyển. Diệp Phàm lập tức cho bế quan bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn một chút bên ngoài thời gian trôi qua 10 ngày, này thời gian trận bàn vận chuyển lại nhanh như vậy thì tiêu hao hết tiên tinh toái phiến, mặc dù chỉ là toái phiến nhưng cũng là tiên linh khí, mình tới hấp thu hết bao nhiêu linh khí Diệp Phàm đã là vô pháp tưởng tượng xuống tới. Những thứ này cho khác tu sĩ tu luyện cái kia cũng có thể trực tiếp tu luyện tới hóa chân viên mãn. Tại hắn nơi này vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện tới cái này ngưng thể tầng 9, cũng chính là ngưng thể hậu kỳ khoảng cách ngưng thể viên mãn còn thiếu một chút. Cái này thể chất thật quá mạnh. Diệp Phàm đều không được kinh hãi than mình cỗ thân thể này hấp thu nhiều như vậy tiên linh khí, tu luyện tiếp nữa đều là muốn tiên tinh loại vật này, lại tu luyện Diệp Phàm thì muốn đến ngưng thể viên mãn tu vi liền có thể độ kiếp. Độ kiếp Diệp Phàm không cần lo lắng tùy thời đều có thể độ kiếp, Lan Phi để Diệp Phàm xuất hiện hay là bởi vì Thiên Kiếm Tông hư tiên lão tổ đưa tới tin, để Diệp Phàm qua đồng lư núi gặp mặt. Chính ngươi xem một chút đi, đây là hư tiên lão tổ phái người đưa tới, ngươi muốn không mang theo mạnh bà cùng đi chứ. Lan Phi lo lắng là Diệp Phàm qua lời nói đối phương hội thật giết hắn, mang theo mạnh bà qua còn có thể có người trợ giúp. Nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu xuống tới, nói ra, không có việc gì, không dễ dàng như vậy thì giết chết ta, bây giờ ta rất nhanh bước vào kiếp biến cánh cửa ta đại thành vực, nếu như phối hợp ta kiếm vực, muốn giết ta không có khó như vậy. Diệp Phàm ở cái này lĩnh ngộ bên trên, đã không ai bằng. Nơi này giao cho ta, ngươi đi dù sao Tô Ngộng Giao họ đều đã là hóa chân tu sĩ, tự vệ ngược lại là không có gì. Lan Phi cũng không có gì có thể lấy nói với Diệp Phàm, chỉ cần có thể giữ vững cái này Tân Nguyệt Thành bên trong chờ đợi tu luyện tới hóa chân viên mãn vậy các nàng đều có thể phi thăng. Hóa chân tu sĩ đã đáp ứng tọa trấn Tân Nguyệt Thành 100 năm thời gian, đã đầy đủ họ tu luyện tới hóa chân viên mãn. Diệp Phàm cầm vật này xuất phát rời đi nơi này, qua đồng lư núi. Ta như vậy không có sợ hãi đi qua, sẽ không phục kích chính mình a. Diệp Phàm dù sao ngưng thể tầng 9 tiếp cận viên mãn, nếu như vậy bị giết thật là một cái cho cười, nhưng Diệp Phàm không muốn làm chuyện tiếu lâm. Đồng lư núi cái này không là rất lớn, Diệp Phàm bay về phía đỉnh núi chỗ nơi đó có một đạo cường hãn thần thức quét tới. Lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi đều nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ xuống tới liền biết là cái kia hư tiên tu sĩ. Người đến. Nhàn nhạt thanh âm từ hư không bên trong truyền tới. Thanh âm này rất nặng nề ngột ngạt không có bất kỳ cái gì trao chuốt. Không nóng không vội cũng không có qua chỉ trích Diệp Phàm cái gì. Tiền bối. Đối mặt hư tiên tu sĩ Diệp Phàm vẫn là cần tôn trọng một số, cho nên thì cẩn thận hỏi một câu. Sau đó tại đồng lư dưới đỉnh nhìn thấy một cái song phát áo choàng, mặc trên người rất lợi hại phá đạo bào, ở trước mặt hắn có ấm trà, mà hắn đang thưởng thức trà ánh mắt đều không nhìn ra. Tới này ngồi đi, nếu như ta muốn xuất thủ thương tổn ngươi lời nói, ngươi liền sẽ không đi đến nơi đây. Hư tiên tu sĩ một bộ trà đạp lao đầu cách ăn mặc, trong lúc nói chuyện Diệp Phàm không thể nhìn rõ hắn tu vi, hoặc là cũng là trên người hắn có che đậy thần thức tham viếng tu vi pháp bảo, hoặc là cũng là thực lực cao hơn nhiều cấp bậc qua. Nói như vậy Diệp Phàm cũng không có cái gì cố kỵ đi qua, sau đó nhìn một chút hắn tướng mạo phổ thông không thể lại phổ thông, nhưng chính là như vậy người bình thường tu vi cao đáng sợ. Cái kia hai cái Diệp Phàm càng muốn tin tưởng đằng sau cái kia. Tiền bối tới tìm ta không phải là đến nói chuyện thiếm, nghe nói tiền bối bái phỏng ta nhiều lần. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi tới, cái này tìm chính mình tới thật chẳng lẽ là tâm sự, đây tuyệt đối là có quỷ, Diệp Phàm mới sẽ không như thế tin tưởng xuống tới. Vậy ta muốn nói cũng là tìm ngươi đến nói chuyện thiếm đâu. Hư tiên lão giả ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phàm, nhiều lần là lắc đầu dưới tới nói, ngươi căn cốt kỳ lạ, có thể tu luyện tới ngưng thể viên mãn đã là kỳ tích, không có đại cơ duyên không cách nào tu luyện đến nước này. Diệp Phàm không biết hắn muốn tại cái này nói cái gì, gật đầu xuống tới cẩn thận nói ra, tiểu tử xác thực đạt được một số cơ duyên mới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Cơ duyên không thể nói. Ngươi cướp đi Thác Bạt gia tộc to lớn linh thạch ngươi lại phải cẩn thận Thác Bạt gia tộc tại tiên giới thực lực, có thể tuổi còn trẻ tu luyện tới cảnh giới này, cũng phải cẩn thận chính mình truyền thừa. Ta tìm ngươi không vì việc khác, Thiên Kiếm Tông tại tiên giới truyền thừa cũng không, ngươi nếu là động Thiên Kiếm Tông về sau tại tiên giới rất khó hành tẩu. Việc này ta đã cáo chi ngươi, chỉ là xem ở ngươi ta cùng là kiếm tiên một mạch phân thượng. Hư tiên lão giả nói cho hết lời, Diệp Phàm vẫn là thể ngộ hắn nói là có ý gì, bên tai lại chuyển tới một câu, ngày sau chúng ta hội gặp lại. Chờ Diệp Phàm nhìn hắn thời điểm, trước mặt hư tiên lão giả đã sớm không tại, không biết đi chỗ nào, Diệp Phàm phía sau một trận mồ hôi lạnh xuống tới, hắn nói phải cẩn thận chính mình truyền thừa, chẳng lẽ lại thì xem thấu chính mình là tiên đế truyền thừa. Còn có một cái là kiếm tiên truyền thừa đây không phải nói hắn cũng là đến từ chính mình kiếm tiên một mạch, lại không cho mình rõ ràng nói xuống, mà lại Diệp Phàm nhìn không thấu hắn tu vi, chỉ có một cái gia hỏa này tuyệt đối là vượt qua hư tiên cũng không phải thật tiên, có thể là Đại La Kim Tiên. Nếu như là Đại La Kim Tiên Diệp Phàm cũng không dám nghĩ, chẳng lẽ tiên nhân thật hạ phàm đến, vậy hắn làm sao trở về đâu? Không phải vậy Diệp Phàm là sao thấy không rõ lắm hắn tu vi đâu, cũng chỉ có áp chế chính mình tu vi tại hư tiên Diệp Phàm mới có thể thấy được. Chương 1027, Đồ Long. Nếu quả thật như là Diệp Phàm sở liệu dạng này liền đáng sợ, Đại La Kim Tiên tu vi gì đây chính là so với hắn tay mơn này cường đại đến vô số lần, muốn giết hắn lời nói coi như mạnh bà họ tại có cái dám dùng. Muốn ra tay đều có thể diệt sát Tân Nguyệt Thành bao nhiêu lần. Lại một lần nữa Diệp Phàm tâm đổ mồ hôi đi ra, chính mình chuyển thừa ngày sau thật đúng là phải cẩn thận. Xem ra là Dực Long xuất hiện cho hắn biết là chính mình chuyển thừa, đã không có nói rõ xuống tới, Diệp Phàm cũng phải phòng bị. Vội vàng rời đi Đồng Lư Sơn về sau, hư tiên lão giả cũng không trở về đến, phảng phất nơi này đều chưa từng tới qua người. Mạnh bà nhìn thấy Diệp Phàm vội vàng mà đi sau đó lại vội vàng mà quay về bộ dáng. Diệp Phàm sắc mặt rất lợi hại không vui, dầu dĩ không vui không nói lời nào. Nàng tìm qua tới hỏi, thế nào, ngươi đi gặp cái kia hư tiên lão giả mất dấu hồn giống như, hắn không có làm gì ngươi chứ? Hắn cũng không phải vẹn vẹn hư tiên tu sĩ đơn giản như vậy, ta hoài nghi hắn là đến từ phía trên, tóm lại ta nhìn không ra hắn tu vi thật sự đến, thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Diệp Phàm lắc đầu cười khổ xuống tới hạnh người trong sạch căn bản không thèm để ý, không phải vậy tìm nhiều như vậy hóa chân tu sĩ cũng là trực tiếp diệt đi, có điều có một chút Diệp Phàm có thể đoán được cũng là bọn họ không sẽ vận dụng vượt qua hư tiên thực lực tu vi, nếu không sớm không tồn tại nơi này. Cái gì Đại La Kim Tiên? Liên ngươi đều không thể nhìn thấu tu vi. Mạnh bà ánh mắt nhiều một tia kiêng kỵ xuống tới. Không nghĩ tới thật là có dạng này tu sĩ tỏa chấn nơi này, đã để nàng nhiều một ít rõ ràng nhận biết. Hắn đã đi có điều tạm thời chúng ta là không có việc gì. Diệp Phàm hiện tại còn cần đi tìm tài nguyên tu luyện, Thác Bạt gia tộc đã không thể động, vậy liền qua động gia tộc của hắn, hoặc là có thể đi Thanh Huyền Đại Lục, cần phá vỡ trận pháp tiến đến. Bằng vào ta hiện tại tu vi qua Thanh Huyền Đại Lục. Chúng ta không cách nào tìm tới Thanh Huyền Đại Lục chuẩn bị tọa độ, mà lại bằng vào chúng ta tu vi cũng vô pháp vượt qua không gian loạn lưu khu vực, đó là thật quá nguy hiểm, làm không cẩn thận chúng ta đều phải bỏ mạng ở bên trong. Đây là mạnh bà lo lắng địa phương vừa đi vừa về một lần đều rất lợi hại không dễ dàng, mà lại cũng không thể cam đoan có thể thành công xuống tới. Diệp Phàm gật gật đầu dưới tới nói, cái này sau này hay nói. Chỉ là không biết hiện tại phi thăng thông đạo tốt không có. Hẳn là không, gần nhất Na Na tại tinh vệ hải ra một chút việc, còn nhớ rõ cái kia giao long vương đi, còn không có bị thu thập rơi, gần nhất lôi kéo một cái hư tiên hải yêu, muốn đem bọn hắn Tây Hải cho đoạt lại. Lan Phi đi tới cùng Diệp Phàm nói chuyện này. Tứ hải hết thể 10 vị hư tiên cương giả, nếu quả thật lôi kéo một cái kia Na Na thế đơn lực bạc a. Diệp Phàm xử lấy mi đầu chuyện này làm khó chính mình, nếu như giúp nàng ra mặt lời nói, Nana khó tránh khỏi sẽ bị người nói cấu kết nhân tộc tu sĩ hiềm nghi, đến lúc đó việc này thì không dễ làm. Ta tự mình qua cùng Nana nói đi. Diệp Phàm mượn dùng nơi này cấp 9 truyền tống trận, tuy nhiên truyền tống một lần hao phí rất đại tài liệu, nhưng Diệp Phàm cũng quản không nhiều như vậy, nếu không phi hành cần thời gian rất lâu. Châu biển ở giữa truyền tống trận tốc độ cũng là nhanh, bạch quang mang qua Diệp Phàm hắn thì biến mất lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại Na Na cờ dịt tổ vương cung bên trên. Na Na cũng không hề rời đi tại vương tọa lên phát sầu đây, lúc này cũng đang suy nghĩ Diệp Phàm lúc nào trở về, liền thấy trên truyền tống trận động, cái truyền tống trận này trong vương cung chỉ có nàng mình có thể biết. Có người truyền đưa tới. Nana thần thức đảo qua qua thế mà nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ở đây, nhất thời sắc mặt kinh ngạc sau đó kích động chạy tới, nói ra, ca ca, ngươi làm sao hiện tại tới a? Đây không phải nhìn ngươi gặp được phiền phức, cho nên ta liền đến, nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm gần nhất phát sinh sự tình nói cho ta nghe một chút đi thôi. Diệp Phàm không trong khoảng thời gian này xuống tới Nana tu vi vẫn là hư tiên trung kỳ. Cũng không có gì biến hóa, có điều đến nàng như bây giờ tu vi, trừ phi là tu luyện thật lâu, không thể không sai ngắn ngủi thời gian xuống tới sẽ không để cho nàng có bao nhiêu tiến bộ. Cũng là Tây Hải sự tình, cái kia giao Long Vương lại qua lôi kéo Hải Yêu qua, cái kia Hải Yêu tu luyện gần trên vạn năm, đã là hư tiên trung hậu kỳ tu vi, hai tay liên thủ để cho ta có chút khó mà quyết định. Nana thả ra một đoạn hình ảnh cho Diệp Phàm nhìn, đây chính là cái kia hải yêu, cũng là một cái yêu tu. Định làm gì, ta có thể cho mạnh bà ra tay giúp ngươi, dầu gì lời nói các ngươi hiện tại nuốt tiên đan luyện hóa. Diệp Phàm trên người có nhất cấp tiên đan cùng cấp 2 tiên đan, chính mình tuy nhiên không thể phục dụng nhưng có thể cho nàng phục dụng luyện hóa, đến lúc đó tu vi có thể đột phá đến hư tiên hậu kỳ cũng nói không chừng đấy chứ. Ca ca, tiên đan vẫn là lưu cho ngươi đi, ngươi đã giúp ta đủ nhiều không thể còn như vậy giúp ta. Nana muốn cự tuyệt Diệp Phàm, nhưng hắn vẫn là xuất gia nhất cấp tiên đan giao cho Nana nói ra, lấy ngươi tu vi luyện hóa viên này tiên đan không dùng 30 năm liền đầy đủ, ngoại giới cũng chính là thời gian nửa tháng mà thôi. Diệp Phàm hiện tại dùng tiên tinh lời nói, thời gian trận bàn vận chuyển chậm hơn, gia tốc thời gian thì càng nhiều. đây là trước mắt biện pháp duy nhất, còn có chúng ta địch nhân cũng không phải Giao Long Vương cùng cái này yêu tu đơn giản như vậy, nghe ca lời nói không sai, hiện tại thì luyện hóa đi. Diệp Phàm cường lực thuyết phục phía dưới Na Na rốt cục đáp ứng, để cho nàng tại chính mình thời gian trận bàn bên trong tu luyện. Về phần nơi này Diệp Phàm bố trí đến bán tiên trận, liền xem như bọn họ xông xáo tiến đến đều muốn phí một hồi. Diệp Phàm để mạnh bà cũng tới, mang đến 30 hóa chân tu sĩ thủ ở nơi này. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Diệp Phàm bên này không có động tĩnh gì, nhưng Giao Long Vương chỗ nào lại có động tĩnh. Một thân áo xanh Giao Long Vương tại chính mình trên đại điện, chiêu đãi một cái khác áo xám tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, Hải huynh còn nhớ rõ ta nói cho ngươi cái kia Rực Long sao. Gần nhất nghe nói trở lại Đông Thắng Châu, ngươi nếu như ta có thể liên thủ đem cái này Rực Long cho giết, vậy chúng ta liền có thể đạt được hắn tinh huyết truyền thừa. Ngươi điên không thành, tranh thức Long tộc thành viên đều là có lạc ấn, nếu như chúng ta giết hắn, chúng ta phi thăng tới tiên giới hẳn phải chết không nghi ngờ. Long thần tất nhiên biết, đến lúc đó điều tra ra chúng ta đều phải chết. Áo xám yêu tu trực tiếp lắc đầu xuống tới, hiển nhiên không dám làm ra dạng này trái với thiên đạo sự tình đến, cái kia thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải huynh nghiêm trọng, cũng không phải là chúng ta thật muốn giết chết, nếu như chúng ta chỉ lấy hắn tinh huyết trợ giúp chúng ta tịnh hóa huyết mạch không liền có thể lấy, mà lại chúng ta huyền hoàng đại lục duy nhất Rực Long, về sau cũng sẽ không có dạng này cơ hội. Giao Long Vương tiếp tục mê hoặc tu sĩ này, áo xám yêu tu suy nghĩ rất lâu sau đó, song trong mắt lộ ra một vòng kiên định đến, gật đầu nói, tốt, nếu quả thật có thể lấy hắn long huyết, ta có thể đáp ứng giúp ngươi. Tốt cái kia đến lúc đó hãy chờ tin tức của ta. Giao Long Vương con ngươi lấp lóe một chút hơi hơi nói ra. Chương 1028, Hoàng Kim Ngũ Trảo Cự Long. Giao Long Vương không đến đây đi. Diệp Phàm những ngày này đều đang đợi lấy Giao Long Vương đến đây, hiển nhiên còn không biết một trận âm mưu tại trước khi hắn tới liền đã triển khai. Gần nhất Giao Long Vương đô không có tin tức tốt giống đều không tại hắn trong cung điện, sẽ không đi chúng ta Tân Nguyệt Thành A. Mạnh Ba lịch duyệt so Diệp Phàm tinh thâm nhiều, cho nên nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn là được đến hỏi Diệp Phàm, sẽ không tới cái Dương Đông kích Tây đi. Chúng ta tiên trận cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ, lại nói không có tiếp vào Lan Phi họ chuyển đến lời nói a. Diệp Phàm thật nghĩ không thông bọn họ có thể đi chỗ nào. Mà lúc này Rực Long đã không tại Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong, trước đó Diệp Phàm đáp ứng cho hắn làm cái ổ, cho nên một mực ở trong dãy núi đây. Ầm ầm. Hai bóng người nhất thời xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc, nơi này là Rực Long hang ổ. Cái này bóng người màu xanh cùng bóng xám cũng là Giao Long Vương còn có biển họ yêu tu. Bên trong Giao Long Vương chỉ lên trước mặt động phủ nói ra, Rực Long ngay ở chỗ này mặt, ta đã mang tới hạ phẩm tiên khí, chúng ta lần này nhất định phải vào tay hắn tinh huyết. Đang chính mình trong ổ Mỹ Mỹ ngủ Rực Long cũng sẽ không nghĩ tới muốn mưu hại hắn yêu tu, đã là đi vào hắn động phủ cách đó không xa, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Thanh sắc tiên cung giống một đạo xạ tuyến một dạng nện ở cái này động phủ bên trên. Vâng! Uy lực cực lớn đem trọn cái động phủ đều cho nổ rớt, Rực Long giật mình tỉnh lại lấp lóe trực tiếp xuất động phủ, sử xuất Long tộc thiên mệnh tuyệt kỹ, có thể trực tiếp thiểm ảnh rời đi, hai cánh hơi hơi bị làm bị thương, cái này dù sao cũng là hạ phẩm tiên khí. Các ngươi hai cái tạp mao, vậy mà tới quấy rầy bản đại gia nghỉ ngơi. Ngay cả ta cái này tiền bối đều dám ra tay, có phải hay không chán sống? Rực Long thật giận bọn họ lại muốn đến đồ long, vô vô hai cánh cự chảo năm tới, ken một tiếng hạ phẩm tiên khí bị cào rách xuống tới, Giao Long Vương cùng Hải Sâm Vương đô bị kinh hãi bay ra ngoài. Hạ phẩm tiên khí, hai ngươi tạp mao còn mang cái đồ chơi này đến làm đại gia ngươi, ba người các ngươi tên ngốc còn không lên cho ta à? Hạ phẩm tiên khí làm bị thương Rực Long lách mình đi vào cự nhân nơi đó, đang suy nghĩ Diệp Phàm làm sao còn không qua đây đâu, hắn đều bị người cho đánh. Giết bọn hắn lại lấy Rực Long máu. Giao Long Vương biết Rực Long đã là thụ thương, hơn nữa còn là thương tổn tại hắn hai cánh bên trên, cho nên cũng bay không ra bao xa địa phương, Hải Sâm Vương cũng giống như vậy ý nghĩ, tay bên trong hạ phẩm tiên khí hướng phía cự nhân đánh giết tới. Vâng! Cự nhân tam xoa kích cũng đánh tới, lẫn nhau đụng vào nhau, Giao Long Vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kém chút vứt bỏ chính mình hạ phẩm tiên khí. Hải Sâm Vương cũng là như thế, hai người quả thực đều không thể tin được, bọn họ tiên nguyên lực đều tại hạ phẩm tiên khí rơi, nhưng công tại cự trên thân người pháp thuật đều không có. Giống như trực tiếp hư không tiêu thất rơi một dạng, bên cạnh Dực Long cười ha ha một tiếng mắng, hai cái tiểu tạp mau mắt trợn tròn đi, đây là cự nhân tộc trời sinh miễn dịch bất luận cái gì pháp thuật công kích, trừ phi các ngươi thân thể so với bọn hắn lợi hại, không phải vậy ngươi đánh cái dám một gậy đâm chết các ngươi, đến đánh ta nha. Trốn ở cự nhân tộc phía sau Dực Long rốt cục thở phào xuống tới, hắn cần tìm cơ hội chạy đi. Hiện tại hai cánh thụ thương, thần thông không cách nào thi hiện ra ở cũng trốn không thoát bao xa địa phương, ở chỗ này chống đến Diệp Phàm đến là an toàn nhất. Nói như vậy Giao Long Vương sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới, không nghĩ tới còn có dạng này chủng tộc, bọn họ cũng không biết, không khỏi nhanh một phen công kích đến bọn họ cũng biết cự nhân nhược điểm cái kia chính là cậy mạnh, không cách nào phi thăng cũng sẽ không thi triển pháp thuật. Chỉ cần đem bọn hắn cho lửa gạt đi nơi này, như vậy Dực Long thì không có chỗ để đi. Không tốt, hai cái này rảo hoạt ra hỏa không phải là muốn đến dẫn xuất ba ngốc ca. Dực Long lòng có chút dự cảm không tốt xuống tới, đang mắng Diệp Phàm làm sao còn chưa tới đến lúc đó cho tiểu tạp mau cho làm chết đâu. Hắn ba ngốc đến lúc đó bị lửa chạy, cái kia thật hắn cũng là cô đơn khó ngủ. Hậu Sơn phát sinh lớn như vậy sự tình. Lan Phi tự mình đi nhìn, biết được Dực Long bị vây ở hậu sơn có người muốn giết hắn, ngay sau đó nàng nhất thời gấp xuống tới, để Tôn Ngộng Giao truyền tống qua cờ dịt tổ vương cung qua. Tôn Ngộng Giao biết vô cùng khẩn cấp, không dám chế mãi qua tìm Diệp Phàm. Thủy Tinh cung bên trong trận pháp lần nữa sáng lên, Diệp Phàm thì biết chắc xảy ra chuyện gì, nhìn thấy là Tôn Ngộng Giao một mặt lo lắng bộ dáng, không giống nhau Diệp Phàm nói chuyện. Tô Mộng Giao lôi kéo hắn cùng mạnh bà nói ra, tướng công, chúng ta bây giờ muốn trở về, chậm một chút nữa lời nói vật cưới của ngươi liền bị giết, Giao Long Vương cùng một cái khác hư tiên tu sĩ đang giết Tiểu Long. Cái gì, bọn họ lá gan lớn như vậy đến chúng ta trên địa bàn, mẹ chứng hiện tại tất cần trở về, nơi này thì giao cho bọn hắn chính mình đi xem đi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian truyền tống về qua. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, Dực Long mạnh như vậy đều sẽ bị vây khốn xuống tới. Diệp Phàm coi là không ai có thể làm bị thương hắn, không nghĩ tới còn là nghĩ nhiều xuống tới. Cái này đều một tháng không đến lúc đó ở giữa, Nana đều còn không có xuất quan đâu. Bọn họ muốn giết Dực Long vì khẳng định là Long huyết, cái này Giao Long Vương Diệp Phàm nhất định phải giết. Không phải vậy khó đảm bảo sẽ không lại cho mình chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới. Ba ngốc cũng là ba ngốc ca, dạng này liền bị lừa gạt. Dực Long thật muốn khóc, cái này Diệp Phàm còn chưa tới làm vì chủ tử mình, còn không dẫn người tới cứu hắn, liền biết qua tán gái, vật cưới của ngươi đều muốn bị đùa chơi chết, về sau người nào cho ngươi con muội tử mang ngươi trăng bức, muốn nghĩ những thứ này Dực Long tâm tính thiện lương mệt mỏi. Mặc kệ, coi như đại gia liều mạng rơi cảnh giới nguy hiểm, đều muốn thiêu đốt Long tộc tinh huyết, thi triển Long tộc cấm kỵ thần thông. Dực Long thu thập một chút tâm tình, nhìn lấy ba ngốc cự nhân đều bị lừa sau khi đi, bọn họ ngăn chặn chính mình đường đi. Giao Long Vương cười ha ha nói ra, cánh Long tiền bối, chúng ta cũng không cần mạng ngươi, không bằng giao ra ngươi 2/3 tinh huyết đi ra, chúng ta thì thả ngươi. Không phải vậy hai chúng ta đem hạ phẩm tiên khí đến lúc đó thì cho ngươi lấy máu. Cái kia cùng các ngươi muốn giết ta khác nhau ở chỗ nào? 2/3 tinh huyết ta, Dực Long kèm chút không có choáng ngã xuống, thua thiệt bọn họ có thể nói ra, hai cái biển mao xuất sinh còn thật sự coi thường chính mình. Dực Long biết bây giờ chờ Diệp Phàm không kịp, nhất thời thiêu đốt chính mình Long tộc tinh huyết đi ra, hát vang Long tộc chú ngữ. Đó là một đoạn không biết có ý tứ gì lòng ngữ ngâm sướng. Vừa vặn ngâm sướng thời điểm Diệp Phàm dám tới, nhưng không thể tới kịp ngăn cản xuống tới, cái này chú ngữ thì kết thúc xuống tới. Giao Long Vương cùng Hải Yêu đều kinh ngạc xuống tới, đến là cái gì thần thông, liền thấy ở trong hư không thêm ra đến một đạo thần kỳ môn, cánh cửa này trực tiếp mở ra xuống tới, một cái ngũ trảo kim long xuất hiện từ môn bên trong bay ra tới. Ta thiên, hoàng kim cự long. Diệp Phàm kém chút nhìn ngốc xuống tới, không nghĩ tới Dực Long cái này thần thông lợi hại như vậy, liền ngũ trảo cự long đều có thể triệu hoán xuống tới, cái này thực sự quá kiểu như châu bò đi. Giao Long Vương bây giờ thấy hoàng kim cự long đều quên trốn, ngược lại là Hải Sâm Vương tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị hư ảnh long trảo bắt đến, nửa thân thể đều không, nguyên thần trực tiếp bỏ chạy. Chương 1029, giết không tha. Cái này hoàng kim cự long hư ảnh liền trực tiếp bắt lấy Giao Long Vương, hắn liền cái này nguyên thần đều không chạy đi thì treo ở chỗ này. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, quả thực không muốn tin tưởng cái này hư ảnh quá cường đại. Liên huyết vụ đều không nhìn thấy đã chết, sau đó hư ảnh dần dần nhặt đi, một cái khác hải yêu nguyên thần chạy đi bỏ chạy. Diệp Phàm muốn xuất thủ lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm nhìn thấy Dực Long hoàn toàn sủi lơ xuống tới, đã ngất đi. Dùng xong như thế một cái đại chiêu xuống tới, không giả đều không được à. Diệp Phàm để Lan Phi ở chỗ này xử lý xuống đến, mang theo Dực Long rời đi, đều đã biến thành rồng tí hon, là hắn đã thiêu đốt long huyết, giết chết cái này Giao Long Vương cũng tốt. Coi như Dực Long không giết lời nói, Diệp Phàm chính mình cũng sẽ giết, chỉ là như vậy triệu hoán hoàng kim ngũ trảo cự long, cũng không phải hư ảnh nhưng thực lực này quá lợi hại. Trở lại Tân Nguyệt Thành bên trong Dực Long đã là ngất đi, Diệp Phàm tại trong miệng hắn thả một hạt tiên đan, để hắn chậm rãi khôi phục qua, một đoạn thời gian rất dài hắn đều vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng kim ngũ trảo cự long xuất hiện bản thân liền là điểm lành sự tình, nhìn thấy tu sĩ rất nhiều, hơn nữa còn là tại Diệp Phàm nơi này xuất hiện, cho nên mới hóa chân tu sĩ không ít, đều là đến quan sát đến, nhưng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện mà thôi thì biến mất. Các vị mời về đi, nơi này không có cái gì hoàng kim cự long. Diệp Phàm đã để mạnh bà qua thanh nhân, vây xem nhiều tu sĩ như vậy tại chính mình Tân Nguyệt Thành bên ngoài. Diệp Phàm đương nhiên không thích đứng xuống tới đâu, đương nhiên muốn đi thanh nhân, không phải vậy coi là nơi này thật có cái gì bảo tàng không thành. Diệp Tông Chủ, chúng ta tận mắt nhìn thấy hoàng kim cự long xuất hiện tại các ngươi cái này Tân Nguyệt quốc độ đâu, Diệp Tông Chủ chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng hay sao? Dẫn đầu tự nhiên là Thiên Kiếm Tông Tông Chủ Tử Giận, chẳng những là hắn liền Càn Khôn Tông Tông Chủ đều đã đi tới nơi này, cơ hồ toàn bộ Đông Thắng Châu cấp 9 Tông Môn đều đi tới nơi này, lít nha lít nhít toàn bộ đều là hóa chân tu sĩ. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, tại chính mình cửa lên không rời đi muốn đều tại xem chừng bên trong. Cái này Thiên Kiếm Tông Tông Chủ Diệp Phàm hiện tại không muốn đắc tội, lần trước cái kia hư tiên lão tổ đi tìm chính mình, cho nên Diệp Phàm nhất định phải là ước lượng đo một cái, đối Thiên Kiếm Tông trong lòng còn có một điểm kiêng kỵ xuống tới. Tử Giận Tông Chủ, cái này hậu sơn bên trong không có bảo vật gì, không quản các ngươi có tin hay không, ai dám bước vào hậu sơn bên trong, cũng là cùng chúng ta Tân Nguyệt quốc độ đối nghịch, mặc kệ là tu sĩ gì giết không tha. Diệp Phàm đến nơi đây nhất định phải mới vừa dậy, không phải vậy còn để bọn hắn khi dễ đâu, cái này bên trong khẳng định không thể đi vào, hậu sơn nếu như tùy tiện đều có thể đi vào, chẳng khác nào bọn họ có thể tùy thời xuất nhập chính mình hậu hoa viên, đây là một dạng đạo lý, đến lúc đó hắn tu sĩ ý kiến gì chính mình. Tân Nguyệt quốc độ truyền đi cũng chính là một chuyện cười, người khác còn thế nào đến đối đãi bọn họ. Khẩu khí thật là lớn a Diệp Tông Chủ, ỷ vào các ngươi hóa chân tu sĩ nhiều thì không đem toàn bộ Đông Thắng Châu tu sĩ để vào mắt. Một tiếng không hài hòa thanh âm truyền vào Diệp Phàm nơi này, đây là Càn Khôn Tông Phó Tông Chủ Triệu An Sen, mặc lấy một thân váy tím đạo bào, dạng này thanh âm cũng là tại nàng nơi này truyền đến. Không quản các ngươi làm sao tới suy đoán, nơi này đều không có các ngươi muốn đổ, vật. Diệp Phàm sau cùng nói một câu xuống tới thì ý miệng, dù sao nơi này hơn 100 cái hóa chân tu sĩ còn có mạnh bà ở chỗ này, không người nào dám tới người đầu tiên xuất thủ tấn công Tân Nguyệt quốc độ, lại nói nơi này có tiên trận tại cái này, muốn phá mất tiên trận nơi nào có nhanh như vậy thời gian xuống tới. Diệp Phàm trợ thủ Ngọc Hư Cung cung chủ cùng Hạ Hầu Sơn Trang trang chủ đều lần lượt xuất hiện ở đây. Bên trong Hạ Hầu Quang cười ha ha một tiếng nhìn lấy Tử Dận nói ra, Tử Dận tông chủ vẫn là trở về đi, không nên ở chỗ này mang tiết tấu, mang theo ngươi người từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Chúng ta Hạ Hầu Sơn Trang cùng Tân Nguyệt Quốc cùng một chỗ, ngươi nếu là xuất thủ ta tất nhiên xuất thủ. Diệp Phàm không nghĩ tới Hạ Hầu Quang bên người còn mang theo hạ người tu vi cao thâm cường giả, tóc đã là bạc hết, nhưng lão giả này ánh mắt rất khủng bố, chỉ là nhìn một chút đi qua, Diệp Phàm cũng cảm giác hắn không kém chút nào mạnh bà. Hạ tổ làm sao còn không có phi thăng? Hắn làm sao còn hội xuất hiện ở đây? Tử Dận nhìn thấy lão giả này tôn dung hai con người đã lộ ra kinh hãi. Sử thi cấp người vậy mà xuất hiện làm sao lại không kinh hãi, mang đến cường giả như vậy thế tất yếu bảo trụ Diệp Phàm nơi này. Chúng ta Ngọc Hư Cung cũng thế, nếu như Tử Dận tông chủ muốn xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệp Phàm thê tử vẫn là họ Ngọc Hư Cung đệ tử, cho nên Ngọc Hư Cung sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi cái này bên trong còn có rất nhiều hóa chân tu sĩ là Diệp Phàm dùng đan dược tấn cấp, tự nhiên là giúp Diệp Phàm nơi này. Còn lại tông môn có chút trầm mặc xuống, bảo trì trung lập nhìn người náo, có chút là chống đỡ Diệp Phàm nơi này. Thiên Kiếm Tông là cao quý Đông Thắng Châu tông môn đứng đầu, cảm giác cái mặt này có chút không bỏ xuống được. Bị buộc lấy Tử Dận chỉ có thể trong lòng từ bỏ, có điều sắc mặt lại lạnh lùng hư nhẹ ra tới nói, hôm nay coi như, về sau ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, chúng ta đi thôi. Tử Dận mang theo người một nhà quay người rời đi, chờ hắn tán biết cái này chiến đấu sẽ không phát sinh, hắn tông môn cũng lần lượt rút lui xuống tới. Những tông môn này đều là cỏ đầu tường, hiển nhiên biết cái này muốn đánh xuống qua, không nói trước Diệp Phàm nơi này có thể hay không thua, thì hơn 100 cái hóa chân tu sĩ đều có thể diệt đi một số cấp 8 tông môn, cấp 9 tông môn đều sợ mất mật, thế tất là một tràng tai nạn. Đa tạ Hạ Hầu tông chủ cùng Đạm Thai tông chủ, không có các ngươi đến chống đỡ trận lời nói, đoán chừng lần này còn giải quyết không được bọn họ. Diệp Phàm tranh thủ thời gian tới nói lời cảm tạ rất có thành ý nói ra. Đều là chuyện nhỏ, thì coi như chúng ta không đến bọn họ cũng không dám làm ẩu, Diệp huynh đệ quá khách khí. Hạ Hầu Quang cũng là nghĩ lấy biết đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim Ngũ Trảo Cự Long thân ảnh là chuyện gì xảy ra xuống tới. Nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu nói ra, đó là Dực Long Thiên Phú thần thông đi, ta cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, có điều các ngươi nhìn thấy chỉ là hư ảnh. Nguyên lai là dạng này cùng Dực Long có quan hệ à, vậy chúng ta cũng không có gì nghi hoặc, Diệp huynh đệ nếu có thì giờ dánh có thể nhiều đến ta Hạ Hầu Sơn Trang, tiểu nữ đối ngươi thế nhưng là nóng ruột nóng gan à. Hạ Hầu Quang đằng sau câu nói kia là truyền âm cho Diệp Phàm. Trước đó Diệp Phàm đều không có chính diện đến trả lời đây. Có rảnh ta sẽ đi. Diệp Phàm không biết trả lời như thế nào vấn đề như vậy, lòng có chút xấu hổ xuống tới, cũng liền tùy tiện nói. Đạm Thai Tuyển cũng rời đi việc này đã xong, nhưng Diệp Phàm không biết Tử Dận có thể như vậy cam tâm đâu. Trước chờ Na Na bế quan sau đi ra lại nói. Diệp Phàm không biết nàng muốn bế quan bao lâu. Hắn hiện ở cái này tu vi muốn luyện chế là thiên cấp cửu phẩm đan dược, cho tới nay Diệp Phàm đều muốn luyện chế Tịnh Linh đan, chỉ là khổ vì một mực không có dạng này cơ hội biểu hiện. Sau khi trở về Diệp Phàm phải đi bế quan. Chương 1030, giá họa. Cái này thiên cấp cửu phẩm đan dược tài liệu không có bao nhiêu phần, bế quan xuống tới luyện chế mấy cái lô bát phẩm đan dược về sau. Diệp Phàm quyết định vẫn là quá mạo hiểm một số, lấy hiện tại chân nguyên không cách nào luyện chế ra đến có lẽ các loại Diệp Phàm tìm tới một chỗ đột phá đến kiếp biến tu vi. Nửa tháng này Diệp Phàm đều đang nghiên cứu luyện đan tâm đắc, thuận tiện chờ đợi Dực Long tỉnh lại, nhưng cái này Dực Long chính là không có nhanh như vậy tỉnh lại. Nana bên này tại chính mình tiên tinh bên trong đã tu luyện hơn 30 năm còn không có luyện hóa cái này tiên đan. Diệp Phàm hơi xúc động xuống tới cái này tiên tinh hắn đến luyện chế lời nói, khẳng định dùng không 30 năm đều tu luyện xong, chính mình hấp thu tiên tinh toái phiến đều là khủng bố như vậy, hắn đều không muốn suy nghĩ cũng là vô cùng khủng bố. Cho đến nửa tháng sau Diệp Phàm thật chuẩn bị tìm địa phương độ kiếp thời điểm, Nana đột phá xuất quan trên thân tu vi đã rõ ràng là hư tiên hậu kỳ, luyện hóa tiên đan tu luyện tới hư tiên hậu kỳ. Chúc mừng ngươi rốt cục xuất quan, Giao Long Vương đã giải quyết xong, trở lại Tây Hải qua ngươi y hải nguyên có thể làm vương. Diệp Phàm nhìn nàng tu vi là hư tiên hậu kỳ không sai, nhưng trước đó cái kia hư tiên lão giả Diệp Phàm thật không có có thể nhìn ra tu vi, cùng mình đoán trước một dạng người kia khẳng định không phải hư tiên tu vi, lần nữa xác minh Diệp Phàm phỏng đoán. Hả? Ta không trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Nàng đột phá tu vi đang muốn đi đối phó Giao Long Vương đâu, Diệp Phàm nói cho nàng Giao Long Vương đã quải điệu, gia hỏa kia không ai bị nổi đâu, cho là mình vô cùng lợi hại còn lôi kéo mặt khác Hải Sâm Vương. Diệp Phàm đem trước phát sinh sự tình nói cho Nana, nàng hai con ngươi tình quang lấp lóe một chút, nói ra, đó là Long tộc thần thông, có thể triệu hoán đi ra ngũ trảo kim long, xem ra cái này Rực Long thân phận cũng không đơn giản a. Ai trong này chẳng lẽ còn có hắn chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Diệp Phàm không biết cái này Rực Long cái đồ chơi này còn có thể có rất lớn địa vị, có điều cũng là có thể triệu hoán đi ra ngũ trảo kim long đến, có thể là bình thường Long tộc thành viên, Long tộc cũng là phân tốt nhiều, bình thường Long tộc còn không có dạng này địa vị đây. Thời cơ đến tự nhiên ngươi có thể biết, hiện tại ta cũng không thể tùy tiện nói. Vậy ta trước hết về Tây Hải qua. Đột phá hư tiên hậu kỳ tu vi về sau, Nana cần áp chế tu vi tại huyền hoàng trên đường lớn có thể gánh chịu tu vi cao nhất cũng là hư tiên viên mãn. Vượt qua dạng này tu vi sẽ trực tiếp buông xuống thiên kiếp, vậy thì thật là hủy diệt lôi kiếp. Tại huyền hoàng đại lục cái này pháp tắc bên trong một khi vượt qua cái này tu vi, trực tiếp diệt sát đây chính là vô cùng vô tận lôi kiếp. Cho đến đưa ngươi cho chém giết ở chỗ này, coi như Diệp Phàm lợi hại như vậy người gặp được đều phải cẩn thận. Nana về Tây Hải qua, Diệp Phàm cũng nên là tìm một chỗ tu luyện đột phá đến kiếp biến tu sĩ, chỉ là hiện tại cũng không đủ có thể lợi hại địa phương. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại vẫn là cần muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen đem chính mình tu vi củng cố đến ngưng thể viên mãn cái kia về sau cũng là độ kiếp thời gian. Không phải vậy tu vi quá nhanh Diệp Phàm cảnh giới bất ổn, ngày sau tu luyện thì thêm ra càng hơn bình hơn chứng tới. Đưa các nàng đều lưu tại Tân Nguyệt Quốc bên trong Diệp Phàm muốn đi ra ngoài tìm lịch luyện địa phương, muốn giết hắn người khẳng định không ít, chỉ cần Diệp Phàm một mực trốn ở Tân Nguyệt Thành bên trong, khẳng định không ai nguyện ý qua, nhưng chỉ cần mình ra ngoài thì có người khô chính mình. Không thể một mực tại Mạnh Bà bảo hộ dưới trường thành. Coi như đối mặt hóa chân tu sĩ Diệp Phàm cũng phải tìm về trước đó đảm lượng tới. Mạnh Bà cũng phải về Bắc Lô Châu qua, hiện tại Bắc Lô Châu cơ hồ đều tại nàng trưởng không phía dưới, ra đến như vậy lâu khoảng trừng phán quan tại xử lý hết thể công việc. Được vậy ngươi trở về đi, nếu có chuyện gì ta sẽ để cho ngươi đến. Diệp Phàm gật đầu xuống tới để cho nàng trở về, chính mình cũng rời đi qua Đông Thắng Châu xa nhất địa phương. Nơi đó là cùng Nam Bộ Châu khảm nạm tại một khối địa phương yêu vực. Nơi này đều là giết người không muốn sống địa phương. Diệp Phàm lần trước tới qua một lần, cho nên khống chế chính mình phi hành pháp bảo hướng phía yêu vực bay qua. Lần trước Huyền Minh Thiên Tông đệ tử muốn giết hắn, sau cùng bị chính mình cường thế phát giết. Diệp Phàm lần này bí mật từ Tân Nguyệt Thành đi ra, bất quá vẫn là bị người theo đuôi, không biết là người nào theo đuôi chính mình. Đối phương cũng là vô cùng cẩn thận. Diệp Phàm thần thức cũng không phát hiện đối phương là ai, nhưng tiếp tục hướng phía cái này yêu vực bay qua. Giết Huyền Minh Thiên Tông người, bọn họ coi như biết là chính mình làm, cũng không dám giết tới Đông Thắng Châu đến, nếu như biết mình thân phận thì lại không dám. Ngay sau đó Diệp Phàm cười lạnh nhìn lại, gia hỏa này khẳng định là Thiên Kiếm Tông. Thật có kiên nhẫn truy tung ta. Mỗi lần Diệp Phàm muốn vứt bỏ người thời điểm, loại kia bị ngốc nghé cảm giác lại đi ra, phải cẩn thận gia hỏa này nửa đường lên đánh lén mình, cho nên đổi nhiều lần phương hướng về sau. Diệp Phàm có thể xác định gia hỏa này trên thân còn mang theo một kiện rất lợi hại ẩn nặc pháp bảo. có thể ẩn nặc thân ảnh pháp bảo vô cùng ít thấy, mà lại liền Diệp Phàm loại này thần thức đều không thể cụ thể khóa chặt lại, thì càng phải cẩn thận. Diệp Phàm dứt khoát vào thành qua, đây là một tòa cấp 2 thành trì, còn tại hắn thần thức phạm vi bên trong, Diệp Phàm mặc kệ trốn đến nơi đâu đều sẽ bị phát hiện, đi đến trà lâu trên chờ đợi đối phương đến. Tiểu nhị cho ta đến ấm các ngươi nơi này rượu ngon nhất. Diệp Phàm uống rượu xong mới có hứng thú tiếp tục chờ đợi đằng sau người kia đến. Kỳ quái là Diệp Phàm uống mấy bầu rượu, đối phương đều chưa từng xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong, nhất thời hơi nghi hoặc một chút xuống tới. Chẳng lẽ đối phương thật không muốn để cho tự mình biết là ai, cho nên hắn không đi ra đều sẽ tiến tìm đến mình. Có chút ý tứ a. Diệp Phàm khỏe miệng cười ha ha, cũng không vội mà ra ngoài. Đây là một tòa cấp 2 thành trì, lấy Diệp Phàm dạng này ngưng thể tiếp cận viên mãn tu vi ở chỗ này. Bốn phía cũng không ít tu vi cao thâm người, nhưng đều không nhìn ra chính mình tu vi tới. Người khác cũng tại kiêng kỵ chính mình tu vi, Diệp Phàm tại trong thành trì ngừng mấy ngày xuống tới về sau, quyết định lần nữa rời đi ra khỏi thành qua. Diệp Phàm vừa ra thành qua, cái kia mông cảm giác tùy theo lại đi tới, bất quá lần này Diệp Phàm có thể cảm giác được đối phương cách hắn không đến một vạn dặm địa phương. Không phải vậy sẽ không như vậy thần thức khóa chặt lại chính mình. Còn không ra a. Diệp Phàm cũng không rảnh rỗi mèo vờn chuột, hướng thẳng đến yêu vực bên trong bay qua. Tại yêu vực nơi này thần thức có thể không có tác dụng gì, coi như hắn lợi hại hơn nữa muốn tìm tới chính mình cũng là phi thường khó. Truy đuổi nửa tháng sau Diệp Phàm liền đạt tới yêu vực bên ngoài, xác định chính mình ra hắn thần thức phạm vi bên trong. Diệp Phàm tìm tới một chỗ sơn cốc trốn vào địa qua, sau đó trốn đến ngũ hành thế giới bên trong qua. Diệp Phàm liền đang chờ đợi nhìn hắn hội sẽ không xuất hiện, quả nhiên là dạng này không một chút sau một đạo cường hãn thần thức quét tới, trực tiếp xuất hiện tại trong sơn cốc này. Thu Phong. Diệp Phàm rốt cuộc biết ra hỏa này bộ mặt thật sự, không nghĩ tới là Thu Phong, bất quá chờ Diệp Phàm lại tiếp tục nhìn lên đợi. Có chút kinh hãi xuống tới không có nghĩ tới tên này khuôn mặt lần nữa biến đổi, căn bản không phải Thu Phong. Triệu An Liên. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nữ nhân này trước đó đang cùng mình đối nghịch, không nghĩ tới lúc này thấy rõ ràng là Triệu An Liên, chẳng lẽ Thu Phong bị nàng giết giá họa cho Thiên Kiếm Tông. Chương 1031, Cao Thủ Thiên Đường. Diệp Phàm không biết cái này làm nửa ngày xuống đuổi theo người. Lại chính là Triệu An Liên, vô cùng có khả năng Thu Phong đã quải điệu, bị cái này Triệu An Liên cho giết. Cái này Càn Khôn Tông cũng không có gì tốt, đều là một đám giết người không chớp mắt ra hỏa, Diệp Phàm không có gấp ra ngoài, phải đợi nàng rời đi về sau một hồi hắn trở ra, muốn không hiện tại đi ra lời nói, nếu như gặp phải liền bị nàng cho giết. Gia hỏa này là hóa chân sơ kỳ mà lại liền Thu Phong đều có thể giết. Hiển nhiên còn không cho Thiên Kiếm Tông biết chắc có chút thủ đoạn, hoặc là cũng là Thu Phong nguyên thần còn không có diệt vong, tóm lại không bị tra được liền đã quá lợi hại. Diệp Phàm các loại đến mấy lần, mỗi lần Triệu An Liên mang theo Thu Phong mặt nạ ở chỗ này thần thức quét tới quét lui, tay không mà đi, nhưng nàng cũng không có như vậy đi xa, Diệp Phàm có thể cảm giác được nàng còn ở phụ cận đây chung quanh. Xem ra cần phải giết nàng. Diệp Phàm đã động sát cơ mặc kệ nam tu vẫn là nữ tu, nhưng Phàm là muốn chính mình mệnh cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha nàng, liền xem như nữ nhân Diệp Phàm cũng như cũ giết chết. Mấy ngày sau Diệp Phàm lặng lẽ đi ra, nhìn lấy cái này sơn cốc bên ngoài bị thiết hạ giám sát trận pháp, chỉ cần hắn ra ngoài liền sẽ bị trận pháp này cho quét đến lúc đó liền có thể đuổi kịp chính mình. Mặc kệ chính mình có hay không phá mất trận pháp này đều muốn đi qua nơi này. Coi như mình dùng ngũ hành thế giới đều sẽ bị phát giác được, đến hóa chân tu sĩ có thể động sử dụng thủ đoạn quá nhiều, hoàn toàn không phải Diệp Phàm chính mình muốn đơn giản như vậy. Diệp Phàm từ giám sát trong trận pháp đi ra, tốc độ hướng phía yêu vực phía lối vào bay vào qua, không đến mấy vạn dặm khoảng cách, Diệp Phàm thì phát giác cái kia đạo cảm giác lại đi tới. Lại có người đuổi theo cũng là Triệu Bảo Sen. Sau cùng một vạn dặm khoảng cách Diệp Phàm xông vào yêu vực bên trong, đuổi theo thần thức yếu bớt xuống tới, chính mình thần thức cũng vô pháp thọc sâu ra ngoài. Nơi này là hạn chế chính mình thần thức địa phương, cho nên Diệp Phàm không dám khinh thường, bởi vì đằng sau Triệu Bảo Sen đã đuổi theo. Không cần suy nghĩ, Diệp Phàm đại thành vực thi triển đi ra, vô hình không gian trệ không cảm giác thọc sâu đến sau lưng qua. Triệu Bảo Sen tìm không thấy Diệp Phàm, tại trong sơn cốc bố trí trận pháp, nàng nhìn thấy Diệp Phàm từ bên trong đi ra, biết Diệp Phàm trên thân cũng có một kiện rất lợi hại pháp bảo có thể tránh né rơi thần thức truy tung, còn tốt nàng lưu lại một tay cho đến đuổi tới, nhưng kinh ngạc là nàng đều còn không có động thủ, Diệp Phàm lại dẫn đầu động thủ trước xuống tới. Diệp Tông chủ xem ra tại luyện vực không phải đi không, lại là đại thành vực. Triệu Bảo Sen tế ra qua chính mình vực rất nhanh bị Diệp Phàm không gian công kích vực đánh tan, bất đắc dĩ trong tay phi đao tế ra đến, rót vào chính mình chân nguyên oanh sát Diệp Phàm vực, muốn tới phá mất hắn đại thành vực cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như dễ dàng như vậy phá mất vẫn phối đại thành vực không thành. Vâng! Cũng là một chiêu này xuống tới Diệp Phàm đại thành vực cản ở lại, Diệp Phàm đương nhiên không thể đứng lấy để cho nàng tới giết chính mình. Kiếm trong tay Linh chém ra qua, vạn ánh kiếm tại chính mình đại thành vực nội hoanh ra ngoài. Triệu Bảo Sen cũng không nghĩ tới Diệp Phàm như thế khó đối phó, dạng này đại thành vực còn không có phá mất đã bị hắn buồn ngủ nhập kiếm vực bên trong. Bốn phía đều là hung ác kiếm mang từng đạo đánh giết tới, nàng hình tròn phòng ngự pháp bảo trực tiếp tế ra tới. Ken ken! Triệu Bảo Sen bị kiếm mang trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không cách nào đến gần người giết Diệp Phàm, không nghĩ tới cái này cũng đều cái lực lượng ngang nhau. Đối phương có cường đại như vậy vực tại, muốn ngắn ngủi giết chết đối phương có thể nghĩ cái này độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Ngươi là Triệu Bảo Sen đi, ta muốn biết ngươi tại sao lại muốn tới giết ta, Thu Phong có phải hay không bị ngươi giết, mang theo hắn mặt nạ coi là có thể lừa ta sao? Diệp Phàm giao đầu hóa chân tu sĩ đã sẽ không như thế nhanh bại đi xuống, còn rút sạch chất vấn lên. Ha ha ha, không hổ là Diệp Tông chủ a, nhanh như vậy thì nhận ra ta tới, ta không phải tới giết ngươi, ngược lại là Diệp Tông chủ muốn tới giết nô ra sao. Triệu Bảo Sen ngược lại là từ bỏ xuống tới công kích lực độ, lấy Diệp Phàm dạng này đại thành vực cũng liền có thể ngăn cản chính mình, nhưng lại giết không để cho. Dù sao cũng là hóa chân tu sĩ, nàng chân nguyên lực mạnh phi thường, Diệp Phàm liền cái kiếp biến tu sĩ mưu toan như thế giết chính mình liền có chút không có khả năng. Ha ha, đừng đến ngươi cái kia một bộ nữ nhân lão tử so ngươi xinh đẹp nhiều, đừng tới buồn nôn ta, ngươi giết ta có phải hay không biết cái gì. Diệp Phàm duy chỉ có thể nghĩ đến chính là nàng cũng biết mình truyền thừa, không phải vậy bước lên lớn như vậy nguy hiểm giết chính mình. Đối Càn Khôn Tông tới nói cũng là tai nạn, hơn nữa còn muốn phải giá họa cho Thiên Kiếm Tông. Diệp Tông chủ lòng dạ biết rõ, làm gì ta bảo Liên nói rõ ràng như vậy đâu. Ta biết hôm nay giết không Diệp Tông chủ, nhưng Diệp Tông chủ cũng giết không ta. Có điều chỉ cần Diệp Tông chủ đáp ứng cho ta một số tiên tinh, ta thì không lại dây dưa ngươi. Triệu Bảo Sen bản thân liền là một đầu hồ ly lẳng lơ à. Như thế mỹ thuật phối hợp nàng dạng này nóng bỏng dáng người, liền xem như hóa chân tu sĩ có chút cầm giữ không được à. Có điều nghe nàng kiểu nói này, Diệp Phàm ngược lại là thở phào xuống tới, xem ra nàng cũng không biết mình truyền thừa sự tình. Chỉ là cái này tiên tinh Diệp Phàm chính mình cũng không có bao nhiêu, nói thế nào cho nàng một số đâu, đó căn bản không có khả năng. Cái kia ngươi đi đi, cái này ta càng không có. Tiên tinh ta cũng muốn, coi như trên người của ta có cũng sẽ không cho ngươi. Không muốn vọng tưởng Diệp Phàm có thể cho nàng, vội vàng kết thúc tranh đấu Diệp Phàm thì tách ra, dù sao hiện tại làm không rơi nữ nhân này, đối phương xuất thủ cũng giống như mình đều là có lưu ba phần đường sống, cũng không phải là sinh tử chi chiến. Diệp Tông chủ thật sự là người vô tình à, cái kia luân nhà thì theo định ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cho ta muốn để luân nhà làm cái gì đều được, ta còn có thể giải tỏa càng yêu kiểu hơn thế nha. Triệu Bảo Sen cái này là chuẩn bị ăn chắc Diệp Phàm, ánh mắt mị thuật thỏa thích thi triển xuống tới, nhưng Diệp Phàm bất vi sở động xuống tới. Lan đi, ta có thể không tâm tình tại ngươi cái này sửa xe, coi như lão tử muốn sửa xe, cũng sẽ không tại ngươi nơi này cáo tử. Diệp Phàm bước vào yêu vực chỗ sâu qua, muốn mau sớm thoát khỏi gia hỏa này, mà lại hắn muốn đi lịch luyện tìm yêu tu càng thích hợp. Hừ, trốn không thoát ta như lai lòng bàn tay. Một đạo hồng quang đuổi theo Diệp Phàm biến mất. Yêu vực nơi này cách Nam Bộ Châu gần vô cùng, xuyên qua tại Đông Thắng Châu cùng Nam Bộ Châu ở giữa, mà lại thuật lại trong này cũng có rất nhiều hư tiên yêu tu. Một đường bay qua Diệp Phàm nhìn thấy bị trên nửa đường đánh giết ở đây. Vị huynh đệ kia ngươi cái này muốn đi chỗ nào bên trong a? Diệp Phàm vốn cho rằng phóng xuất ra chính mình tu vi, nơi này yêu tu đều sẽ cách hắn đi xa, không nghĩ tới thật là có người liền kiếp biến tu sĩ cũng dám đến ra tay, càng ngày chỗ sâu qua, nơi này mới thật sự là cao thủ thiên đường. Cần muốn nói cho các ngươi sao? Kẻ đến không thiện mà lại đều là ba cái hai cái kiếp biến trung kỳ cùng một cái kiếp biến hậu kỳ tu vi, ngăn lại Diệp Phàm đường đi trên con đường này. Diệp Phàm không biết là đường gì nhưng thì tại dạng này ngăn chặn. A tiểu huynh đệ nói chuyện rất lợi hại xông lên A, con đường này là chúng ta mở, muốn qua đường này lưu lại ngươi chữ vật giới chỉ đi. Kiếp biến hậu kỳ trên mặt có nốt ruồi nam tử cười ha ha, ánh mắt hung mang lộ ra nói ra. Cái kia chính là ăn cướp. Chương 1032, bán tiên thảo. Không sai cũng là ăn cướp ngươi, hiện tại mau đem chữ vật giới chỉ giao ra, tại yêu vực bên trong muốn mạng sống thì giao ra đồ, vật đến. Bị vạch trần cho xiếc bọn họ chẳng những một điểm lui lại tâm lý đều không có, ngược lại trương cuồng, ngăn chặn Diệp Phàm đường đi, kiếp biến hậu kỳ tu sĩ ngăn lại một cái ngưng thể hậu kỳ tu vi người. Tùy tiện trên một người đều có thể giết chết Diệp Phàm. Yêu vực nguyên lai là dạng này sinh tồn pháp tắc, vậy ta cũng minh bạch. Diệp Phàm nếu là không giao ra chữ vật giới chỉ đến, bọn họ liền sẽ lên giết chính mình. Nơi này chỉ có thực lực nói chuyện, không có bất kỳ vật gì có thể tin tưởng, vậy liền giết đi. Tranh thủ thời gian giao ra chữ vật giới chỉ, không muốn ép chúng ta ra tay. Kiếp biến hậu kỳ tu sĩ đều muốn lên đến cướp đoạt Diệp Phàm chữ vật giới chỉ. Dạng này Diệp Phàm đều không cần muốn nói gì, đại thành vực trong nháy mắt phong ra ngoài, bọn họ tu vi trong một chớp mắt bị cấm ở, chân nguyên không cách nào vận chuyển xuống tới, mang theo vực công kích oanh giết ra ngoài. Phúc! Ba người toàn bộ đều phun ra một đạo máu tươi đi ra, trên thân chân nguyên mới khôi phục một số xuống tới. Kiếp biến hậu kỳ tu vi ánh mắt từ trước đó phách lối, đến chấn kinh lại đến hoảng sợ, bọn họ chém chém giết giết lâu như vậy, không nghĩ tới cắm đến Diệp Phàm trên thân. Ngươi vực mạnh như vậy, còn mang theo không gian kiếm vực. Kiếp biến tu sĩ mắt trợn tròn Diệp Phàm vực biến thành kiếm mang, trực tiếp công ra đến bọn họ đều không vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương nặng, muốn chạy nhưng hành động chậm chạp xuống tới. Tại Diệp Phàm không gian vực nội không cách nào động bao lâu, Diệp Phàm trên tay kiếm linh đánh giết tới. Phúc! Diệp Phàm phi kiếm chẳng tại bọn họ hộ giáp bên trên, thượng phẩm linh khí hộ giáp xuất hiện vết nước, cũng chính là lần này ngăn trở Diệp Phàm. Nhưng đằng sau có thể sẽ không như vậy thuận lợi, kiếm mang lần nữa xoay tròn phương hướng giết đi qua. Ba người đồng tử hoàn toàn kinh hoàng, phân ba phương hướng muốn chạy trốn hướng xuống đến, nhưng tốc độ thật quá chậm. Phá mất bọn họ hộ giáp về sau, Diệp Phàm nổi sát tâm, kiếm linh một đạo kiếm quang lao ra trực tiếp mang theo một trận huyết vụ. Huyết vụ phun ra liền bọn họ nguyên thần đều không chạy đi, lập tức bị giết tại không gian kiếm vực bên trong. Diệp Phàm thuận thế thu lại bọn họ chữ vật giới chỉ nhìn một chút, bên trong đồ tốt còn thật không ít, hơi một chút như vậy hài lòng xuống tới, thu thập hết ba người này Diệp Phàm nhìn thấy đuổi theo Triệu Bảo Sen. Ba ba, Diệp Tông Chủ thật đúng là lợi hại, lấy ngưng thể hậu kỳ thực lực chém giết kiếp biến hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn giữ lại thực lực, xem ra hóa chân cảnh giới phía dưới đều không phải là đối thủ của ngươi, ngay cả ta cái này hóa chân sơ kỳ đều giết không chết ngươi, có thể thấy chỉ có hóa chân trung kỳ mới có thể đánh với ngươi một trận. Triệu Bảo Sen truy đến thời điểm liền thấy ba cái kiếp biến tu sĩ bị chém giết. Cái gì phòng bị đều không có thì giết, cái này Diệp Phàm cũng là ngoan nhân một cái. Ngươi cùng ta lâu như vậy, ta giết không, ngươi cũng giết không ta, không bằng chúng ta liên thủ xông xáo cái này yêu vực, Triệu tông chủ ngươi cảm thấy thế nào đâu? Đã xem thấu nàng diện mục, Diệp Phàm trong lòng vừa nghĩ quyết định nói như vậy. Tốt, ta đã sớm muốn cùng Diệp tông chủ ngươi hợp tác, chỉ bất quá Diệp tông chủ tính tình cao ngạo, không cùng bọn ta thân cận, kỳ thực không có cách nào ta đối yêu vực cũng coi là quen biết một số. Đi lên phía trước là yêu vực 12 sao địa bàn, Diệp tông chủ là muốn đi xem. Triệu Bảo Sen truy tới nơi này, nhưng không có hướng phía trước qua bởi vì phía trước địa bàn quá sâu, càng đi vào trong càng là đến người khác trên địa bàn, đừng nói là kiếp biến tu sĩ, coi như hóa chân tu sĩ đều sẽ vẫn lạc ở bên trong. Yêu vực 12 sao. Diệp Phàm còn thật chưa từng nghe qua, đến hưng thu chẳng lẽ phía trước thật sự là những hư tiên đó lao tổ địa bàn. Không sai, ngươi không biết yêu vực 12 sao đi. Cái này yêu vực sở dĩ không người nào dám tới, tuyệt đại đa số đều là bởi vì cái này 12 sao, tu vi thấp nhất đều là hóa chân hậu kỳ, tu vi cao nhất không người nào biết, đi lên phía trước cũng là 12 sao địa bàn. Rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn tiếp tục đi vào trong, dù sao đi đến khu vực thì biến, nếu là đắc tội 12 sao vậy thì thật là ăn không ôm lấy đi. Diệp Phàm cũng không nói chuyện gật đầu đi vào phía trong, cái gì 12 sao, ở trong mắt mình đều là cái rắm, hắn muốn đi đường không ai có thể ngăn lại chính mình, mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, đạo lý này vẫn luôn chưa từng thay đổi. Ha ha, Diệp tông chủ thật đúng là không giống bình thường, thật sự là rất lợi hại có chí khi a. Triệu Bảo Sen đuổi theo Diệp Phàm đằng sau, quá có cá tính, tiếp xuống liền tốt chơi nhiều. Cái này 12 sao địa bản chính hắn đều không dám tiến vào, đến lúc đó gây mâu thuẫn đến, thì có náo nhiệt nhìn, chỉ là hiện tại Diệp Phàm theo đuôi còn chưa tới không phải vậy thì càng thú vị. Theo đuôi dĩ nhiên chính là cái kia hư tiên tu sĩ, chỉ là hiện tại không có tới nàng thì nhìn xem Diệp Phàm tại cái gì có thể lật tung trời không thành. Yêu vực bên trong linh thảo rất nhiều, đến thu thập linh thảo rất nhiều tu sĩ tại, Diệp Phàm tiến đến đều nhìn thấy không ít đây. Đi đến yêu thú cũng không ít, trước đó ở trên trời yêu sơn mạch nhìn thấy có 10 cấp yêu thú Diệp Phàm thì đã chấn kinh, ở chỗ này chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy càng nhiều không thành. Đọc truyện tại. Đi vào không lâu Diệp Phàm nhìn thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, có người tại tranh đoạt linh thảo, cái này nhìn một cái lúc đầu Diệp Phàm còn không chút nào để ý. Nhưng nhìn kỹ phía dưới bọn họ cướp đoạt linh thảo là một chu tiên thảo. Từ nơi này chu tiên thảo đến xem tựa hồ chính là Diệp Phàm muốn đi tìm sinh linh thảo A, đây chính là dùng để luyện chế sinh linh đan. Trước đó Đỗ Nhã Bạch linh căn bị hủy diệt, Diệp Phàm nghĩ đến luyện chế cái này đang ăn dược, nhưng linh thảo tìm không thấy. Bây giờ thấy cái này linh thảo, Diệp Phàm không khỏi lộ ra một vòng kinh hãi cùng khát vọng. Từ phúc. Đây chính là tiên thảo chúng ta mặc kệ người nào đạt được tìm được trước một chỗ, sau cùng lại một quyết thắng thua đi, đã có người tới. Tu sĩ áo đen nhìn lấy Diệp Phàm mặt khác áo trắng văn sĩ trung niên nói ra, chú ý tới Diệp Phàm bay tới, bọn họ tại địa phương chính là một chỗ giữa sơn cốc rất khó phát hiện tiên thảo. Diệp Phàm nhìn thấy cái này sinh linh thảo cũng không phải là nhất cấp tiên thảo. Mà chính là có một nửa là tiên linh khí một nửa kia còn không phải. Dù sao sinh linh đan cũng chỉ là bán tiên đan mà thôi. Diệp Phàm vừa tới một đạo chân nguyên đại thủ bắt tới, ngẩng đầu thấy là hai cái hóa chân sơ kỳ tu sĩ tại tranh đoạt cái này bán tiên thảo. Diệp Phàm nhất thời thi triển đại thành vực. Vâng! Chân nguyên đại thủ trực tiếp ngừng trên không trung, bị vực trực tiếp quanh phá, từ phúc hai con ngươi lộ ra tinh quang đến. Khỏe miệng mỉm cười nói ra, đại thành vực tu vi toàn bộ huyền hoàng đại lục bên trên, không cao hơn 10 cái, chẳng lẽ ngươi chính là lần trước xông qua luyện vực 36 tầng cái kia Diệp Phàm? Không tệ chính là tại hạ, hai vị tranh đoạt là bán tiên thảo, vật này đối vãn bối hữu dụng, không biết hai vị tiền bối có thể nhường cho ta. Diệp Phàm cũng không muốn cùng hai cái hóa chân sơ kỳ tu sĩ động thủ, cho nên khiêm tốn nói ra. Nhường cho ngươi. Tiểu tử ngươi đây là hắc kiếm tu luyện ngàn năm qua gặp qua lớn nhất khôi hài một câu. Dựa vào cái gì nhường cho ngươi thì sao? Diệp Phàm lật tay xuất hiện hai cái ích nguyên đan, nhìn lấy tu sĩ áo đen nói ra, đây là vạn bối luyện chế bát phẩm ích nguyên đan, chỉ cần hai vị đem cái này bán tiên thảo nhường cho ta, đây chính là các ngươi. Chương 1033, đặc biệt ngẫu nhiên gặp. Cái gì thiên cấp bát phẩm đan dược? Hắc Kiếm cùng Từ Phúc nhìn thấy Diệp Phàm trong tay ích nguyên đan, hai người hai con ngươi đều lộ ra vẻ tham lam, không nghĩ đến bọn họ có thể nhìn thấy thiên cấp bát phẩm đan dược. Đây chính là tốt nhất khôi phục chân nguyên đan dược, thì chính bọn hắn phục dụng đan dược cũng bất quá là thiên cấp lục phẩm mà thôi. Không tệ, ta là thiên cấp bát phẩm đan vương, các ngươi hiện tại có thể cân nhắc tới sao? Diệp Phàm đương nhiên biết dạng này giao dịch hậu quả cũng là bọn họ sẽ đến giết chính mình, liền cái này đan dược và bán tiên thảo đều sẽ cướp đi, nhưng nơi này không ngừng Diệp Phàm một người, hắn truyền âm cho Triệu Bảo Liên nói ra: giúp ta ngăn lại cái kia bạch y tu sĩ hóa chân tu sĩ, ta đưa ngươi hai khỏa ích nguyên đan giao dịch này thế nào? Tốt, chẳng phải cản người xuống tới nha, ta đây Triệu Bảo Liên vẫn là có thể làm đến. Triệu Bảo Liên truyền âm về sau, Hắc Kiếm cùng Từ Phúc liếc nhau xuống tới, ha ha nói ra: tiểu huynh đệ, đem ngươi đan dược lưu lại đi, chúng ta có thể không giết ngươi. Tại chúng ta nơi này, ngươi không có bất kỳ cái gì điều kiện có thể nói, cái này bán tiên thảo ngươi là cầm không đi. Quả nhiên là dạng này, các ngươi đây là hắc an hắc a. Diệp Phàm hiện tại cũng không cần nói hắn cái gì, đưa tới một ánh mắt xuống tới, hướng phía áo đen hóa chân tu sĩ đánh tới, đại thành vực trực tiếp triển khai xuống tới. Tiểu huynh đệ tính khí cũng không nhỏ a, cũng dám hướng phía trước xuất hiện lớp lớp tay. Hắc Kiếm ngang dọc nơi này nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy một cái ngưng thể tu sĩ đối hóa chân tu sĩ động thủ, nhưng cái này động thủ xuống tới liền phát hiện Diệp Phàm xác thực không nên xem thường. Ta nói đổi lấy các ngươi không tiếp thụ, chứ đánh không có gì có khác bản sự, vậy liền để ta đối ngươi đi. Vâng! Tu sĩ áo đen chân nguyên quả thật rất khủng bố, Diệp Phàm chân nguyên không gian vực rất nhanh liền bị phá rơi. Có điều cũng không có gấp, kiếm vực tiếp tục phong bế hắn đường đi, ý niệm mà sinh kiếm vực lần nữa hình thành ngăn cản hắn đường đi. Diệp Phàm không sợ cái này Triệu Bảo Liên sẽ đối với sau lưng của hắn thả nhất thương, dù sao đây là hai cái hóa chân tu sĩ, nếu như tính luôn nàng một cái, thật đúng là có thể giết chết chính mình. Nhưng Diệp Phàm ngay tại cược nàng cái này trước mắt hội sẽ không xuất thủ. Nếu như xuất thủ, Diệp Phàm trong tay trận kỳ như cũ có thể ném ra bên ngoài, trốn trong động phủ hắn thì lấy chính mình không có cách nào. Từ Phúc, ngươi nhìn cái gì? Tiểu tử này vực đều là đại thành, ta trong thời gian ngắn bắt không được hắn, chúng ta hợp lực giết hắn. Hắc Kiếm bạo lộ ra bản tính, đối với bọn hắn tới nói ở chỗ này chém chém giết giết thói quen, đã không thể cầm xuống tìm trợ thủ làm một trận, cho nên mới ngăn chặn Diệp Phàm đường đi. Vị đại ca kia ngươi là coi ta không tồn tại đâu. Triệu Bảo Liên là trốn ở chính mình ẩn nặc pháp bảo lên, rất nhiều người cũng chưa nhận ra được, nhất thời hiển hiện thời điểm ngăn lại Từ Phúc đường đi, yêu kiều cười sang giọng: ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi là một đám. Từ Phúc cũng lộ ra một bức như lâm đại địch bộ dáng đến, ở chỗ này tránh lâu như vậy, bọn họ cũng không phát hiện, nếu như đột nhiên xuất thủ, chẳng phải là muốn trọng thương, lại có thể che đậy lại thần thức pháp bảo. Ha ha ha, vậy ngươi nói đâu? Đại ca, ngươi thật muốn cùng ta đánh sao? Triệu Bảo Liên tiếp tục mị hoặc Từ Phúc ngăn lại hắn cơ hội ra tay. Diệp Phàm bên này áp lực buông lỏng, liên tục đại thành vực nghiền ép Hắc Kiếm cho hắn đánh ra không còn cách nào khác đi ra. Một cái hóa chân sơ kỳ tu sĩ gian khổ phá mất chính mình vực, qua phát hiện lại là một đạo vực cản, hắn căn bản không có cách nào khoảng cách gần giết chết Diệp Phàm. Mỗi lần động thủ liền bị ngăn lại, còn muốn tránh né Diệp Phàm kiếm mang, mà lại Diệp Phàm kiếm chiêu đều không thi triển đâu. Đương nhiên hắn mục đích không tại cái này hóa chân tu sĩ lên, mà chính là nhìn chằm chằm cái này bán tiên thảo đã nhanh muốn thành thục. Hắn đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần thành công xuống tới trực tiếp cướp đi. Người cản khôn tông. Từ Phúc rốt cục nhận ra Triệu Bảo Liên càn khôn âm dương xích, đây là một kiện rất lợi hại hung bán tiên khí, bao nhiêu kiêng kỵ một số, nhìn bên này đến Hắc Kiếm bắt không được Diệp Phàm, cũng là cao mày xuống tới. Đại ca biết tiểu muội a, không tệ, ta là Càn Khôn Tông, nghe nói các ngươi yêu vực vô số cao thủ, cho nên tới xem một chút. Triệu Bảo Liên mị hoặc từ phúc bất vi sở động, giống nàng dạng này tu sĩ đều là hấp thụ chân nguyên, một khi chúng chiêu tu vi trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống, cho nên hắn không có qua để ý tới Triệu Bảo Liên, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía gần thành quen bán tiên thảo. Cũng chính là số cái hô hấp ở giữa công phu, Diệp Phàm nhìn thấy cái này bán tiên thảo thật thành thục, sử xuất ngự long tại thiên, một đạo kiếm long phi vũ hướng phía hắc kiếm mà đi, rút sạch trực tiếp lướt qua bán tiên thảo. Đại ca ngươi còn tại ở lại đây đi. Từ phúc muốn động trước người hướng bị Triệu Bảo Liên cản ở lại, Diệp Phàm rất nhanh tới đạt linh thảo chỗ, rất nhanh tận gốc ổ bị tổ trực tiếp đưa vào đến ngũ hành thế giới bên trong qua, cũng mặc kệ đằng sau phát sinh cái gì, trực tiếp chạy. Diệp Phàm chạy, Triệu Bảo Liên tự nhiên không cam lòng người về sau, cũng là theo chân triệt tiêu. Hắc kiếm thật vất vả thoát khỏi Diệp Phàm kiếm long, nhìn thấy chính mình khổ đợi một năm dưới tiên thảo bị người ngắt lấy đi, giận tím mặt, hướng phía Diệp Phàm đuổi tiếp. Diệp Phàm chạy trốn tốc độ cũng không chậm, tại cái này yêu vực bên trong thần thức nhận hạn chế, chỉ cần mình ra bọn họ thần thức phạm vi bên trong, trốn đến ngũ hành thế giới bên trong, ai có thể tìm được. Một cái chạy quá nhanh Diệp Phàm đi vào trong một vùng sân cốc, cũng không thấy trên tấm bia đá viết là cái gì, một đầu trực tiếp vào qua. Thiên U cốc ngươi cũng dám vào qua, lúc này không dùng ta xuất thủ, ngươi trong này đều có thể bị giết. Hắc kiếm đuổi tới Thiên U cốc căn bản không dám tiến vào, tấm bia đá này trên có khắc hết thể nam tử không được đi vào, kẻ trái lệnh giết không tha. Phàm là xâm nhập đi vào đều muốn bị giết, Thiên U cốc lai lịch quá thần bí, đồng thời cũng là 12 sao một trong địa bàn. À, hắn chạy thế nào tới đó mặt qua, ngày này U cốc đều là nữ tu chi địa, nam tử đi vào 8-9 phần 10 đều phải chết. Triệu Bảo Liên ở phía xa nhìn một chút về sau lắc đầu rời đi. Diệp Phàm là chạy trốn không có quản nhiều như vậy. Một đầu chạy đến một chỗ trong đầm nước, một đầu trực tiếp vào qua, phốc động một tiếng tóe lên to lớn bọt nước, cái này đi vào cũng không rượu, Diệp Phàm nhìn thấy trắng bóng một con cá, toàn bộ đầu trực tiếp đụng vào. Sau cùng lại phát hiện đụng vào một chỗ mềm mại địa phương, tập trung nhìn vào tựa như là nữ nhân, bị chính mình đắm đến đầm nước qua. Xong, cái này tựa như là nữ dung mạo thật là giống Lục Tuyết Kỳ A. Diệp Phàm còn không có cảm khái đến liền thấy nữ nhân này người khoác một đạo sa mỏng, sau đó chân nguyên trực tiếp quanh tới, Diệp Phàm từ đầm bay thẳng ra ngoài, kém chút phun ra tinh huyết đến, một chưởng này đập đau quá. Sắc mặt thanh lành nữ tử từ đầm nước lên lao ra, các loại nhìn thấy Diệp Phàm khuôn mặt lúc, nhất thời kinh ngạc một chút nói ra, là ngươi Diệp Phàm, ngươi chạy thế nào đến ta nơi này, còn nhìn lén ta tắm rửa. Qua mấy thập niên ngươi tật xấu này đều không đổi. Người nào nhìn lén ngươi tắm rửa, ta là bị người đuổi giết trốn tới nơi này, ai biết ở chỗ này có thể gặp được đến ngươi, thật là xui xẻo. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn cái này giống như trên địa cầu một lần kia một dạng trong lúc vô tình rớt xuống, sau đó thì nhìn hết nàng toàn bộ, không nghĩ tới lần này lại một lần nhìn. Chương 1034, Hóa Long Đan. Lục Tuyết Kỳ rất nhanh từ trong chữ vật giới chỉ làm ra một bộ quần áo sạch cho mình mặc vào, khuôn mặt hướng phía Diệp Phàm trừng đi qua, đối với hắn phương thức như vậy đến, đã thẹn thùng nhưng lại rất bất đắc dĩ bộ dáng xuống tới. Diệp Phàm, nơi này là Thiên U Cốc là sư tôn ta tu luyện đạo tràng, người đến nơi đây cũng là đến tìm cái chết ta, nơi này nam tử đều không cho phép đi vào, ngươi lúc đi vào đợi không thấy được bên ngoài bia đá sao. Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên tức giận nhưng nghĩ tới đây nam tử không thể vào bên trong, Diệp Phàm hiện tại xông xao tiến đến thực rất nguy hiểm, như bị hắn nữ đệ tử phát hiện hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không khỏi vì hắn an toàn nghĩ. Ta không biết ta lúc đi vào đợi nơi nào có thấy cái gì bia đá, hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, đoán chừng cái kia hai cái hóa chân tu sĩ chờ lấy ta đây, ngươi không phải nơi này nữ đệ tử. Sẽ không nhìn ta ra đi chịu chết ta. Diệp Phàm tới này đương nhiên sẽ không ra đi chịu chết, hy vọng đặt ở Lục Tuyết Kỳ trên thân, thì nhìn nàng còn là không phải người của mình. Nếu như là người một nhà lời nói, liền sẽ đến giúp mình, sẽ không nhìn lấy chính mình lâm vào khó khăn bên trong. Ngươi bị hóa chân tu sĩ truy sát. Lục Tuyết Kỳ nhìn Diệp Phàm tu vi liền kiếp biến đều không phải là, dạng này đều có thể tránh thoát đuổi theo giết xem như có chút thủ đoạn, nhưng tới này Thiên Lũ Cốc nàng lại không thể không rút, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đạo mặt nạ tới nói, đeo lên mặt nạ trước biến thành nữ nhân đi theo ta chỗ ở, nhớ kỹ lời gì cũng không cần nói cũng không cần nhìn loạn, sư tôn ta còn đang bế quan bên trong, hiện tại còn không ra. A cái kia nhìn ngươi có thể chứ? Diệp Phàm xem xét thì nhìn ra cái mặt nạ này không giống bình thường, so ra chính mình cái mặt nạ kia còn giống như cao cấp không ít đâu, nhất thời khỏe miệng lộ ra một vòng hưng phấn ý cười tới. Đeo lên mặt nạ thì biến thành nữ nhân, còn là một vị vô cùng cô gái xinh đẹp. Ngươi xem còn thiếu sao? Lục Tuyết Kỳ khinh thường ném cho Diệp Phàm, đưa ra một bộ nữ tử quần áo giao cho Diệp Phàm, để hắn mặc vào. Hắc hắc! Cái này không đều là ngoài ý muốn sao? Loại sự tình này ta về sau sẽ không nói ra qua, ngươi yên tâm lấy nhân phẩm ta cam đoan xuống tới. Diệp Phàm nhìn qua nữ nhân nhiều như vậy, Lục Tuyết Kỳ vóc người này chỉ có thể nói trung thượng, cùng Tô Ngộng Giao so ra còn kém một chút nhưng cũng không tệ, chí ít cùng Sở Nguyệt các nàng là một dạng, thực Tô Ngộng Giao dáng người cũng không sánh bằng Mạnh Bà. Mạnh Bà dáng người là Diệp Phàm gặp qua tốt nhất, nhưng Diệp Phàm không dám có cái gì ý nghĩ xấu, thuộc hạ cũng là thuộc hạ cái này nhất định muốn phân chia đi ra. Ngươi ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể ở 7 ngày, về sau ngươi nhất định phải rời đi, sư tôn ta qua 7 ngày sau đó thì sẽ xuất quan. Dọc theo con đường này đi tới Diệp Phàm nhìn thấy cái này Thiên Lũ Cốc nữ đệ tử không ít ta, nói thế nào đều nắm chắc hơn 100 người, nhưng những thứ này cơ hồ đều là cao thủ. Hóa chân tu sĩ Diệp Phàm chí ít nhìn thấy có mấy chục người nhiều. Đi vào Lục Tuyết Kỳ chỗ ở, đây là một chỗ cung điện ước chừng 5-6 cái gian phòng khắp nơi phương. Diệp Phàm khỏe miệng chật chật lên tới nói, nghĩ không ra ngươi ở địa phương, cùng bên ngoài những cô gái kia cũng không giống nhau à, không hổ là ngươi sư tôn thủ tịch đệ tử, yên tâm ta không dùng 7 ngày liền sẽ đi. Ta sẽ để cho sư tỷ đuổi đi bên ngoài 2 cái hóa chân tu sĩ, đến lúc đó ngươi rời đi liền tốt, mấy chục năm qua ngươi làm xảy ra chuyện cũng không phải ít ta. Lục Tuyết Kỳ cùng Diệp Phàm dù sao đều là đến từ một chỗ đều tính cả là cố nhân, Lục Tuyết Kỳ nói nàng đi vào Ngũ Châu Sơn về sau, vốn chính là tại Ngọc Hoàng Tông, trở sau cùng khí tốt bị sư tôn của nàng phát hiện mang đến tu chân. Cái này cũng là ngươi cơ duyên à, ta trước đó đều nói ngươi linh căn phi thường tốt, khó trách ngươi sư phụ mang đi ngươi, hiện tại ngươi tu vi cũng đến kiếp biến. Diệp Phàm mấy chục năm qua phát sinh sự tình, Lục Tuyết Kỳ cũng biết, có điều một mực không có qua tìm Diệp Phàm, cho đến trước đó lần thứ nhất qua tìm Diệp Phàm còn mang theo sư tôn của nàng cùng đi. Nói đến ta còn xin lỗi ngươi, ta chẳng những đem Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đều mang đến, ta còn mang đến Tần Thư Nhã, có điều nàng hiện tại ta cũng không biết ở nơi nào. Lục Tuyết Kỳ trước đó đi tìm Trình Lệ cùng Chu Dĩnh nhưng người đều không tại Bắc Lô Châu. Rất lợi hại hổ thẹn là Tần Thư Nhã tại cái này loạn thế trong tu chân giới, hoặc là đã là vẫn lạc, hoặc là hiện tại không biết thế nào ở nơi nào. Trình Lệ cùng Chu Dĩnh ta đều tìm đến, chỉ là Tần Thư Nhã lão sư ta không biết ở nơi nào. Cũng không có nàng tin tức, nếu như nàng biết Tân Nguyệt Quốc độ lời nói, thì khẳng định sẽ tìm tới nơi này đến. Diệp Phàm hiện tại coi như tìm Lục Tuyết Kỳ tính sổ đều vô dụng, người cũng không biết ở nơi nào, trước đó nàng oán niệm làm ra xúc động sự tình, đã như thế nào đền bù đều không đủ. Người yên tâm ta sẽ tìm được Tần Thư Nhã, chỉ cần nàng còn sống ta đều sẽ tìm được, cái này ta hướng ngươi hứa hẹn. Lục Tuyết Kỳ liều mạng như vậy tu luyện cũng là vì tìm kiếm Tần Thư Nhã tung tích, nhưng lo lắng là Tần Thư Nhã như là phàm nhân, như vậy thọ nguyên thủy chung có hạn, đến lúc đó đại nạn sắp tới, tự nhiên cũng sẽ ra đi, trừ phi nàng cũng tu tiên. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói chuyện, không nói cái này. Diệp Phàm đôi mắt đã thấy có nữ tử hướng phía cung điện đi tới, màu đậm quần áo tùy phong từ múa chậm rãi mà tới, nhìn tư sắc tựa hồ cũng không tệ lắm nữ tử, có điều Diệp Phàm đương nhiên không thể nhìn chằm chằm vào người nhìn lấy đây. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, vị này là người nào rất lạ mặt a, giống như đều chưa từng gặp qua a. Diệp Phàm thầm nghĩ nữ tử này nếu là nhận ra mình, cái kia liền trực tiếp động thủ, có điều Lục Tuyết Kỳ lại truyền âm cho Diệp Phàm, để hắn không cần nói chính mình tới đối phó, đi tới vừa cười vừa nói, đệ muội muội, ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này đâu, hôm nay thế nhưng là ngươi phụ hoàng sinh nhật ngươi chẳng lẽ không trở về sao? Tại cái này yêu vực bên trong có 12 sao, Thiên U Cốc Cốc chủ tính toán một cái, đây đều là mạnh nhất 12 người, Lục Tuyết Kỳ nói như vậy tự nhiên đổi chủ đề. Phụ hoàng đều không phái người tới đón ta, khẳng định bị cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cuốn lấy, ta mới không quay về đâu, lại đi 7 ngày liền đến sư tôn xuất quan thời điểm, đến lúc đó chúng ta có thể đi ra ngoài chơi. Mỹ đệm hoàn toàn đem Diệp Phàm cấp quên rơi, hai người cái này thường xuyên qua lại trò chuyện đi xuống, Diệp Phàm cũng nhàm chán lặng lẽ hướng phía hậu viện đi đến. Cái này Thiên U Cốc linh thảo cũng không phải ít ta. Diệp Phàm cũng không kịp nhìn chính mình linh thảo đâu, dù sao bán tiên thảo ngược lại là có thể luyện chế sinh linh đan, nhưng tiền để trước đem tịnh linh đan cho luyện chế ra đến, không phải vậy nói cái này quá sớm một chút. Diệp Phàm nhìn thấy 5 cây cấp 9 linh thảo, bên trong một gốc vẫn là Diệp Phàm cần luyện chế sinh linh đan dùng đến linh thảo, không nghĩ tới lớn lên ở chỗ này, nhưng là Diệp Phàm không dám lấy đi. Cái kia đến lúc đó thì thật có lỗi với Lục Tuyết Kỳ. Những thứ này nằm gốc linh thảo tổ hợp lại với nhau cái kia chính là luyện chế hóa long đan tài liệu A, thiên cấp cửu phẩm đỉnh phong đan dược. Hóa long đan có thể cưỡng ép bá đạo đem chính mình tu vi sách đến chân tiên cảnh giới, vô cùng biến thái đan dược. Cái đồ chơi này Diệp Phàm đều không cách nào luyện chế A. Chương 1035, Lai lịch bất phàm. Cái này đan dược Diệp Phàm đều không cách nào luyện chế a, hoàn toàn tiếp cận tiên đan cấp bậc đan dược, cái này Thiên U Cốc bên trong trồng dạng này đan dược, chẳng lẽ có người muốn tới luyện chế hóa long đan không thành đâu, cái này Lục Tuyết Kỳ sư tôn của nàng đến tu vi gì. Diệp Phàm còn không có rời đi Lục Tuyết Kỳ đi tới, nhìn hắn một người ngồi ở chỗ này trầm mặc xuống, lo lắng nói ra, Diệp Phàm ngươi nên rời đi cái này. Sư muội ta đã hoài nghi ngươi, ở chỗ này nếu như thân phận bại lộ rất lợi hại phiền phức. Lợi hại như vậy, vậy ta không thể hiện tại đi a, bên ngoài đều là hóa chân tu sĩ giữ cửa ra vào, ta ra ngoài cũng là chết, còn không bằng chết ở chỗ này, không bằng lưu ta tại cái này như thế nào. Coi như thân phận bại lộ lại có thể thế nào, ngươi liền nói bát phẩm đan vương đến thăm. Ta nghĩ ngươi sư tôn sẽ không như thế ngốc để cho ta hiện tại đi. Bên ngoài cái kia hai cái hóa chân tu sĩ cũng là vì ích nguyên đan đến, cho nên Diệp Phàm cả gan nói như thế. Cái gì ngươi là bát phẩm đan vương? Tin tức này đối với nàng mà nói rất khiếp sợ, tựa hồ là lần đầu tiên biết, nàng chỉ biết là Diệp Phàm tại Đông Thắng Châu tên tuổi rất lớn, lại không nghĩ rằng là bát phẩm đan vương. Lúc này hai con ngươi có chút kinh hãi xuống tới. Không thể ta chính là bát phẩm đan vương, không dùng kinh ngạc như vậy nhìn ta, viên này ích nguyên đan tặng cho ngươi, bây giờ có thể để cho ta ở lại đây đi. Diệp Phàm mỉm cười rất hài lòng nàng hiện tại phản ứng, khẳng định như vậy hội coi trọng chính mình, tại chính mình lấy ra ích nguyên đan về sau, Lục Tuyết Kỳ trực tiếp cướp đi, thân thể có chút run rẩy nhìn trong tay đan dược, nói ra, Diệp Phàm ngươi thật sự là bát phẩm đan vương a, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta đâu. Không kiến thức đi, ta lúc nào lừa qua ngươi đây, ta liền xem như qua lừa gạt người khác, ta cũng sẽ không qua lừa ngươi a. Đan dược ngươi muốn đi, ta hiện tại có thể ở lại chờ ngươi sư tôn xuất quan a. Diệp Phàm còn có chuyện không hiểu đâu, cái này hóa long đan tài liệu đều có, cái này huyền hoàng đại lục trừ cổ nguyệt thiên là cựu phẩm đan vương bên ngoài. Diệp Phàm còn thật chưa từng gặp qua còn có cái nào là cựu phẩm đan vương. Nhiều nhất Diệp Phàm chỉ thấy qua thất phẩm đan vương, cho nên Diệp Phàm hoài nghi khả năng này cùng Cổ Nguyệt Thiên có chút quan hệ, đột phá chân tiên cảnh giới muốn làm gì, ở chỗ này sẽ bị quy tắc trực tiếp đánh chết, bọn họ cũng sẽ không như thế ngốc, khẳng định là cùng thứ gì có quan hệ. Đây đều là Diệp Phàm vọng thêm suy đoán, tránh thức sẽ phát sinh cái gì, chính hắn là thật không biết đây. Lưu lại đi, dạng này sư tôn ta thật sẽ không đuổi đi ngươi, ngươi vì cái gì không nói sớm đâu. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy mình bị Diệp Phàm cho đùa nghịch, đã là lần thứ hai bị hắn cho nhìn hết, rất muốn đến đánh Diệp Phàm. Ngươi lại không tới hỏi ta, ngươi nói nơi này nam tử không thể vào đến, cho nên đây không phải đều nghe ngươi mà. Diệp Phàm móc dưới mũi đến đây đều là chính nàng nói, hiện tại lại muốn tới tự trách mình, dù sao đều không có quan hệ gì với chính mình, đều là chính nàng chủ ý. Được rồi không nói với ngươi, biến trở về ngươi chân thân đi. Hiện tại đối với nàng mà nói cũng không cần thiết che giấu, phản chính bát phẩm đan vương thân phận chính nàng sẽ đối với tông môn trưởng lao bàn giao. Diệp Phàm lấy xuống mặt nạ khôi phục chính mình bộ dáng. Cái này đều biến thành nữ nhân lâu như vậy, đột nhiên khôi phục lại đến nguyên dạng còn có chút không thích đứng xuống tới đây. Ban đêm trong đình Diệp Phàm ngồi tại ghế đá, cầm ra bản thân chân tàng nhiều năm linh tiểu đi ra. Đây chính là Diệp Phàm ngắt lấy không ít đỉnh cấp linh thảo ủ chế mà thành. Một chén rượu liền xem như bên ngoài có linh thạch cũng mua không được, duy chỉ có tại Diệp Phàm nơi này có. A. Sư tỷ ngươi thế mà mang theo nam nhân trở về, cái này tôn nếu là nhìn thấy sẽ tức giận, ngươi còn không mau để hắn rời đi à, làm sao còn tại chúng ta nơi này đâu. Mỹ nhân là bị cái này linh tiểu hương thuần vị hấp dẫn tới nơi này, hai con ngươi trừng mắt Diệp Phàm, hỏi ý kiến hỏi mình sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Đệ muội muội đều đến, uống rượu với nhau đi, ngươi nói hắn xuất hiện ở đây à, cái này ta hội hướng sư tôn giải thích. Bây giờ sư tôn còn chưa xuất quan. Lục Tuyết Kỳ hiện tại không để bụng nói ra, chuyện này tựa hồ đã cùng chính nàng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao Diệp Phàm bắt phẩm đan vương dạng này thực lực, Thiên Ú Cốc còn không có cường đại đến có thể tùy tiện xem thường bắt phẩm đan vương địa vị luyện đan sư. Cái này linh tiểu là ngươi ủ chế. Nâng. Lên một chén rượu đến trước nghe sau đó mỹ nhân chớp động mí mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn. Không nghĩ tới lại là hắn luyện chế ra tới. Diệp Phàm cười ha ha gật đầu, nói ra, có thể uống đến ta luyện chế linh tửu, ngươi xem như có phúc khí, ta đồng dạng cái này đều không bán. Không sai là hảo tửu, vị đạo hữu này tựa hồ ta ở nơi nào gặp qua. Mỹ nhân càng xem Diệp Phàm càng cảm thấy có chút quen thuộc xuống tới, nhưng chính là không nhớ ra được là ai. Gặp qua. Vị muội muội này thật biết nói đùa a, ta đều chưa thấy qua ngươi đây. Diệp Phàm trong đầu tìm kiếm một chút liên quan tới mỹ nhân trí nhớ hoàn toàn cũng là trống không, không có khả năng gặp qua nàng. Hoặc là chính là nàng đã gặp ở nơi nào chính mình, nhưng mình chưa thấy qua nàng. Ta không biết ngươi là ai, Đông Thắng Châu Tân Nguyệt Quốc Hoàng đế đúng không? Lần trước xông xáo qua luyện vực 36 tầng, tu luyện đại thành vực cái kia Diệp Phàm a. Mỹ nhân càng xem Diệp Phàm càng cảm thấy quen thuộc xuống tới, hiện tại rốt cục một hơi trực tiếp nhận ra nói ra. Diệp Phàm có chút xấu hổ sờ cái đầu, đối kết quả này hiển nhiên không có cảm thấy có cái gì, gật đầu nói, nghĩ không ra ta nổi danh như vậy à, ta cũng không biết chuyển đến các ngươi nơi này đến. Luyện vực 36 tầng nghe nói mấy trăm năm qua đều không người sống qua 30 tầng. Về phần 36 tầng vạn năm qua chỉ có một người, hiện tại ngươi là cái thứ hai, Nam Bộ Châu tu sĩ làm sao lại không biết ngươi, ta cũng đi sông sáo qua, có điều cũng liền 27 tầng ta thì lui ra ngoài, đằng sau không gian công kích vực ngươi cũng có thể vượt qua thật lợi hại. Mỹ nhân nhìn Diệp Phàm thuận mắt xuống tới cười tủm tỉm nói ra, tựa hồ nhìn thấy trong truyền thuyết thần tượng một dạng. Ha ha ha, quá khen. Ta mời ngươi uống rượu đối với ta lai lịch biết nhiều như vậy, không ít chú ý ta à, ngươi là đến từ chỗ nào địa phương. Diệp Phàm lần nữa xuất ra linh tửu đến, cái này mỹ nhân tửu lượng không tệ, đây chính là linh tửu cũng sẽ say, nàng có thể uống nhiều như vậy thật là kinh người tửu lượng. Ta đến từ Đại Tần Quốc, phụ thân ta là Đại Tần Quốc chủ, cũng là Nam Bộ Châu chính Nguyên Tông Tông chủ, mẫu thân của ta là Bái Nguyệt Tông Tông chủ. Ta là tiểu công chúa. mỹ nhân nói đến chính mình thân thế âm vang hữu lực, theo Diệp Phàm hai cái này tông môn tựa hồ địa vị cũng rất lớn. Lục Tuyết Kỳ truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, hai cái này đều là Nam Bộ Châu cấp 8 tông môn. Nói như vậy ngươi ra thế hiển hách, cái kia ngươi tới đây Thiên Đu Cốc tu luyện làm gì? Diệp Phàm cảm thấy cái này mỹ nhân cũng là bạch phú mỹ a, như xoa như vậy địa vị, bao nhiêu người đều muốn hâm mộ chết đây. Là sư tôn ta thu ta làm đệ tử a, người ta là hư tiên lão tổ, huống hồ toàn bộ Nam Bộ Châu tông môn đều không thể cùng yêu vực thập nhị tinh tướng so a. Gia thế hiển hách ở chỗ này thật không tính là gì, yêu vực bên trong đều là cao thủ mà lại lấy yêu tu chiếm đa số, nhân tộc tu sĩ lại đi vào yêu tộc hỗn hợp trên địa bàn, Diệp Phàm trăm bể không được giải. Chương 1036, gõ hỏi. Tốt như vậy thân thế, tu luyện tới ngươi trình độ này thật hâm mộ a. Không giống Diệp Phàm bất luận cái gì tư nguyên đều dựa vào dốc sức làm cùng cướp đoạt đến. Vô số lần sinh tử mới cướp được, cùng bọn hắn dạng này nhà ấm bên trong tu luyện được, mạnh không biết bao nhiêu lần, Diệp Phàm chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu cũng cứ như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Diệp tông chủ ngươi nhưng cũng là không tệ à, ngươi đại danh người nào không biết đâu, mà lại ngươi vẫn là bát phẩm đàn vương, ta đây mới vừa dậy, khó trách sư tỷ lưu ngươi ở chỗ này. Một hồi nói chuyện tào lao trò chuyện ngày sau đã là số ngày trôi qua, cách Thiên Lũ Cốc cốc chủ xuất quan nhanh đến. Một ngày này Lục Tuyết Kỳ tắm rửa thay quần áo đi vào một tòa bế quan cung điện bên ngoài, nơi này năm trượng bên trong đều là trận pháp, bất luận là ai cũng không thể tùy tiện chạm đến trận pháp này, cái kia nhất định bị trận pháp này diệt đi. Trận pháp này Diệp Phàm nhìn ra là cấp 9 sát trận, xem ra bế quan địa phương đã thiết lập tốt. Chắc hẳn người cốc chủ này cũng là trận pháp tông sư, chí ít cũng rất ít thấy trận pháp cao thủ, thì không biết có phải hay không là tiên trận sư. Có điều Diệp Phàm cảm thấy sẽ không, nếu như là tiên trận sư lời nói, đã sớm bố trí đi ra 10 cấp trận pháp thậm chí cả nhất cấp tiên trận, cái kia chính là toàn bộ tiên tinh tạo thành trận pháp, bố trí trận pháp người cũng cần nắm giữ tiên nguyên lực chèo chống. Sư tôn ta là hôm nay xuất quan. Chúng ta cùng một chỗ ở đây đợi chính là, cũng không biết sư tôn hiện tại cảnh giới gì, giống như là đầm lầy một dạng không cách nào thấy rõ tu vi. Lục Tuyết Kỳ trong mắt đều là hâm mộ dạng này cảnh giới cao thủ, ngược lại là Diệp Phàm một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tu vi lại cao hơn ở chỗ này cũng không có khả năng vượt qua hư tiên. Hắn biết na na tu vi là hư tiên hậu kỳ, cũng chính là hư tiên thất tầng. Trung giới tiên đô khang tu vi là hư tiên 7-8 tầng khoảng trường. Về phần hộ giới gia tộc những tộc trưởng kia hẳn là hư tiên viên mãn bộ dáng, cũng là nhanh đến phi thăng. Ngươi nhìn đối sư tôn ta rất lợi hại bộ dáng khinh thường, Diệp Phàm ngươi cái bộ dáng này ta thật nghĩ đánh ngươi. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Diệp Phàm bất vi sở động, tâm tình không quan trọng mắt đi mày lại, trong nháy mắt thì khó chịu, dương mắt nhìn hắn. Ta nơi nào có a? Ngươi sư tôn tu vi ta cũng không phải chưa thấy qua. Diệp Phàm cảm thấy có chút ủy khuất xuống tới, cái này bị nàng cho hoan uổng nói không ra lời, dù sao chính hắn cảm thấy cái này không có gì. Nói chuyện sau khi, Diệp Phàm nhìn thấy trong cung điện một đạo khí tức cường đại bao phủ tới, toàn bộ Thiên Lũ Cốc nội tu sĩ đều cảm giác được cỗ này áp lực, nhao nhao sử xuất chân nguyên che đậy chống cự cỗ lực lượng này. Diệp Phàm nhất thời triển khai chính mình vực cái kia cô áp lực biến mất, bản thân cũng là không có ý định để Thiên Lũ Cốc tu sĩ thụ thường, cố khí thế này chuyển cái phương hướng, hướng phía Thiên Lũ Cốc bên ngoài bao phủ tới. Hắc kiếm cùng Từ Phúc còn không có rời đi ở chỗ này chờ đợi Diệp Phàm xuất hiện, theo bọn hắn nghĩ Diệp Phàm khả năng còn chưa có chết, đột nhiên một cỗ làm cho cả không gian đều đè ép biến hình khí tức, hai người hồn đều nhanh hoảng sợ không có. Hư tiên lão tổ. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy rung động, đây nhất định là hư tiên lão tổ, không phải vậy tuyệt không có khả năng có cường đại như vậy khí tức. Bọn họ không dám ở lại chỗ này nữa, Thiên Lũ Cốc trước đó cũng có hóa chân hậu kỳ tu sĩ đến khu đuổi bọn hắn, nhưng là sau cùng bọn họ lại đi ra, kiên định Diệp Phàm không biết dùng thủ đoạn gì ở chỗ này không chết. Vâng! Diệp Phàm nhìn thấy phong trần mệt mỏi cung điện đại cửa bị mở ra, một cái song tóc mai hư bạch nhưng khuôn mặt vẫn như cũ là hơn 50 tuổi nữ nhân từ bên trong đi tới. Trước đó Diệp Phàm gặp qua nàng, khi đó Diệp Phàm tu vi quá thấp. Tuy nhiên không biết sống bao nhiêu tuổi nữ tử, nhưng phong vận vẫn còn bộ dáng, song trong mắt lánh lạc băng sương, đi đến thời điểm phúc hậu bộ dáng. Chúc mừng cốc chủ xuất quan, thiên thu vạn đại nhất thống yêu vực. Diệp Phàm đang xem liếc một chút xuống tới Lục Tuyết Kỳ, các đệ tử đều hô ra miệng hào đến, để hắn kém chút theo hô. Không dùng các ngươi đứng lên đi, hắn là ai là sao các ngươi thả hắn tiến đến, không biết ta thiên lũ cốc quy củ sao. Ném đi cho ăn sư thiếu thú. Để đọc chuyện. Băng lãnh khuôn mặt cốc chủ thậm chí lười nhác nhìn Diệp Phàm, một bộ cao cao tại thượng đi qua, sau lưng một nhóm lớn đệ tử kéo nàng váy dài. Từ trong cung điện đi tới, búi tóc trùng thiên không giận tự uy bộ dáng. Tùy tiện như vậy ngay cả mình cũng không nhìn liếc một chút, cái này lao yêu bà quên ta. Diệp Phàm trong lòng có chút sững sờ, cho là nàng nhớ được bản thân, không nghĩ tới quên mất, còn muốn đem chính mình cho cá ăn rơi. Sư tôn, người này tên là Diệp Phàm lần trước sư tôn cùng ta gặp qua, hắn là bát phẩm đan vương, sư tôn khẳng định muốn ném nuôi cá sao. Lục Tuyết Kỳ không biết vì cái gì sư tôn của nàng sau khi xuất quan biến thành cái bộ dáng này, đối với mình cũng là rất lạnh nhạt, chẳng lẽ là bế quan thất bại, tính tình cũng phát sinh biến hóa. Đi lên phía trước lấy cốc chủ sững sờ ở lại, quay đầu nhìn một chút Diệp Phàm, trong đầu xuất hiện một bức tranh đến, khóe môi hơi động một chút dưới tới nói, ngươi là bát phẩm đan vương. Tiên bối, tại hạ thật sự là bát phẩm đan vương. Đi vào trong cốc đã có mấy ngày, bất quá là bị người đuổi giết bất đắc dĩ trốn đến đây, không biết trong cốc quy củ, quên tiền bối thứ lỗi. Diệp Phàm cúi đầu nói chuyện khách khí xuống tới, nói thế nào người ta đều là hư tiên tu sĩ, Diệp Phàm đương nhiên không dám nói gì. Thân thức nhìn một chút xuống tới Diệp Phàm biết người cốc chủ này là hư tiên trung kỳ cường giả, đã là hư tiên tầng 6. Muốn trước khi đến là bế quan là trùng kích hư tiên hậu kỳ, không nghĩ tới thất bại cho nên hiện tại tính khí có chút lớn. Nguyên lai là ngươi, đã đi vào ta cái này thiên lũ cốc bên trong, vậy liền hảo hảo chiêu đãi ngươi đi, đi theo ta đến đại điện bên trong. Duẫn Thiên Nguyệt hai con ngươi lộ ra một vòng khác tinh mang, trước đó đột phá thất bại tâm tình quét sạch sành sanh, trên mặt rốt cục khôi phục mỉm cười. Xem ra sư tôn không có tức giận. Lục Tuyết Kỳ ám thở phào xuống tới, không biết sư tôn hội làm sao đối đãi Diệp Phàm, có điều dựa theo hiện tại đến xem lời nói chí ít sẽ không thật giết chết Diệp Phàm, cái này Diệp Phàm vận khí vẫn là có thể. Diệp Phàm cùng đi theo đến đại điện bên trên, rất nhanh liền nàng thì trên mình thủ trên bảo tọa, túi đầu nhìn nói với Diệp Phàm, ngươi là Đông Thắng Châu cái kia Diệp Phàm đi. Đến ta thiên lũ cốc cũng là khách nhân, không cần quá nhiều quy củ, ta đã để người đi ngắt lấy cấp 9 linh quả, nếm thử ta thiên lũ cốc linh quả. Đa tạ cốc chủ, địa phương ta đến đây một là vì tránh họa, thứ hai là nhìn một chút bạn cũ, thứ ba hỏi thăm một chút liên quan tới yêu vực 12 sao sự tình, bốn là liên quan tới hóa long đan sự tình. Diệp Phàm phía trước ba cái nói đến Duẫn Thiên Nguyệt sắc mặt đều cười không nói. Duy chỉ có đến cái thứ tư nàng hai con ngươi giống như là bắn ra hai đạo lợi kiếm một dạng xuyên thẳng Diệp Phàm trong lòng ở giữa, chằm chằm Diệp Phàm nhìn rất lâu sau đó nói ra, phía trước ba cái đều không phải là trọng yếu, ngươi làm thế nào thấy được hóa long đan. Diệp Phàm quan sát sắc mặt nàng biến lại biến, là hắn biết có chút vấn đề, cái này hóa long đan thật cùng chân tiên có quan hệ, cũng liền lớn mật nói ra. Vạn bối nhìn thấy ngươi linh thảo trong hậu viện, trồng 5 cây luyện chế hóa long đan cấp 9 linh thảo, cho nên liền biết. Chương 1037, 10 cấp yêu đan. Diệp Phàm nói như vậy sắc mặt nàng thì hòa hoãn lại, hắn là bát phẩm đan vương nhìn ra cửu phẩm luyện đan tài liệu cũng không có gì, biết dạng này sự tình đều rất bình thường, liên quan đến cái này hóa long đan sự tình nàng không có nói rõ xuống tới. Không sai, những cấp 9 đó linh thảo chính là vì luyện chế hóa long đan, bây giờ tiếp dẫn chi quang không cách nào buông xuống, chân tiên phía dưới đều không có cách nào qua đi lên giới, việc này ta nghĩ ngươi cũng biết ta. Duẫn Thiên Nguyệt khẽ thở dài một cái, một hơi xuống tới hai con ngươi lộ ra dày đặc vẻ lo lắng tới. Tại sao có thể như vậy a? Không phải đi tra lâu như vậy, chẳng lẽ không tra được sao? Diệp Phàm trước đó liền nghe nói giới tiên tiền bối nói qua hộ giới gia tộc đã đi thăm dò, nhưng bây giờ lại không có tin tức, cái này thật có chút khó chịu xuống tới. Không cách nào phi thăng lên qua, thông đạo đã bị người phong ấn chặt, nếu như không mở ra phong ấn lời nói, không ai có thể bay thăng, thông đạo phong ấn là cấp 3 tiên trận. Duẫn Thiên Nguyệt cũng không có ý định giấu giếm Diệp Phàm, dù sao sự thật chính là như vậy. Không có chân tiên tu vi căn bản là không có cách đột phá cái này phong ấn, chỉ có thể là tiếp tục tại cái này tu chân giới bên trong, không cách nào phi thăng. Nguyên lai là dạng này a, chẳng lẽ không có gì có khác biện pháp sao? Cấp 3 tiên trận cái kia là cấp bậc gì Diệp Phàm không dám nghĩ, đừng nói hư tiên liền xem như chân tiên đều chưa chắc có thể phá vỡ, không biết đến là trong tiên giới tên hôn đả nào dưới dạng này đại âm mưu ở chỗ này. Diệp Phàm thật nghị phun hán. Biện pháp cũng là đánh vỡ trận pháp này, mở ra thông nói chúng ta mới có thể phi thăng, không có chân tiên cảnh giới tu vi không cách nào phá rớt ba cấp tiên trận. Duẫn Thiên Nguyệt cũng liền cùng Diệp Phàm nói trắng ra, nhưng Diệp Phàm không nghĩ ra là cái kia tìm hắn hư tiên lao tổ, trước đó suy đoán là đại la kim tiên tu vi, hắn vì cái gì không phá ra trong trận pháp, chẳng lẽ hắn không muốn trở về? Chẳng lẽ cái này phong ấn là hắn bố trí đến? Nhưng vì cái gì muốn nói với chính mình những thứ này, hiện tại Diệp Phàm cảm thấy rất loạn, hoàn toàn không nghĩ ra cái này trong nguyên nhân, có thể là hắn cũng không biết, có lẽ cái này liền chính hắn đều không cách nào phá giải xuống đây đi. Hiện tại đối Diệp Phàm tới nói cũng chỉ có khả năng này. Về phần ngươi muốn hỏi 12 sao tại yêu vực bên trong mạnh nhất 12 môn phái, bằng vào ta Thiên Đũ Cốc xếp hạng thứ 3. Duẫn Thiên Nguyệt gật đầu tới nói, nếu không phải xem ở bát phẩm đàn vương phân thượng, sớm đã đem Diệp Phàm cho hoanh ra ngoài, làm sao có thể đem hắn cho lưu tại nơi này đây. Sau đó Duẫn Thiên Nguyệt cùng Diệp Phàm nói đến ích nguyên đan sự tình, có thể dùng Thiên Đũ Cốc linh thảo trao đổi. Điều kiện này Diệp Phàm còn ước gì đâu. Nơi này linh thảo nhiều như vậy, cầm một số trở về có thể chống đỡ qua chính mình lích nguyên đan. Những nhiệm vụ này thì giao cho Lục Tuyết Kỳ. Duẫn Thiên Nguyệt rời đi Thiên Đũ Cốc chẳng biết đi đâu. Đầy đủ, những linh thảo này đầy đủ, các ngươi nơi này thật sự là giàu có a. Thiên Đũ Cốc nơi này linh thảo thật đúng là nhiều a. Diệp Phàm thấy nước bọt kém chút đều lưu lại, nếu không phải Lục Tuyết Kỳ ở chỗ này, còn có một cái hư tiên lão tổ tại cái này, Diệp Phàm đã sớm lên đoạn, hắn 12 sao hẳn là cũng sẽ không kém. Ngươi cũng đừng đến đánh chúng ta chủ ý, lần trước nghe nói ngươi cũng đoạt Thác Bạt gia tộc, ngươi lá gan cũng thật là lớn, chẳng lẽ không biết Thác Bạt gia tộc là Thiên Kiếm Tông hư tiên lão tổ tọa trấn, mà lại tại Nam Bộ Châu bên trong Thiên Kiếm Tông vị kia hư tiên lão tổ tu vi thâm bất khả trắc. Sư tôn ta đều nói qua nếu như đối phương muốn giết nàng lời nói, thổi khẩu khí liền có thể diệt sát nàng. Lục Tuyết Kỳ nghĩ không ra Diệp Phàm cái này đều làm ra đến, thật sự là lá gan quá lớn đi. Hắn tới tìm ta, về phần hắn tu vi ta không thể trả lời, tóm lại hắn cũng là cái trong truyền thuyết người. Đại La Kim Tiên xuất thủ muốn giết người cái này đơn giản muốn chết. Thậm chí Diệp Phàm cũng hoài nghi ra hỏa này hội không phải là lần trước hư không cái kia hát thủ, nhưng làm sao đều cùng hắn đối ứng không lên, cho nên Diệp Phàm cũng rất nghi hoặc đây. Thần bí như vậy, ngươi thế mà còn gặp qua. Lục Tuyết Kỳ dù sao cũng hơi kinh hãi xuống tới Diệp Phàm nói những lời này, vậy mà không có trong cơn giận dữ chém giết Diệp Phàm, điều này chẳng lẽ bên trong cũng có cái gì ẩn tình không thành. Đó là đương nhiên, ngươi sư tôn đi, ta cũng nên rời đi cái này, ngươi muốn bất hòa ta cùng rời đi đi, cùng ta về Tân Nguyệt Thành đi. Diệp Phàm nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cảm thấy rất thân thiết rất nhiều, chính mình đi không biết lúc nào có thể lại đến. Ta không đi, ta ở chỗ này rất tốt cùng ngươi trở về làm gì à, lại nói ngươi cái kia Tân Nguyệt Thành cũng không an toàn, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định có muốn làm ngươi. Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ không trở về, coi như Tân Nguyệt Thành lại an toàn đều không nơi này tốt. Tốt ta, vậy ta đi có rảnh tới tìm ta chơi đi. Diệp Phàm thần thức quét đi ra bên ngoài, Thiên Ú Cốc bên ngoài cũng không có cái kia hai cái hóa chân tu sĩ, Diệp Phàm từ nơi này rời đi. Cùng Lục Tuyết Kỳ ngắn ngủi ở mấy ngày sau, Diệp Phàm vẫn là muốn rời đi nơi này, mở ra phi thăng thông đạo sự tình. Hiện tại là những thứ này hư tiên tu sĩ lớn nhất lửa xém lông mày sự tình. Nếu như không có thể phi thăng, cái kia chính là cả một đời không cách nào tu vi cùng trời vai sóng vai. Chuyện này xem ra cũng không dễ làm à, đáng tiếc hiện tại tìm không thấy cái kia hư tiên lão tổ. Diệp Phàm hiện tại chỉ sợ tìm không thấy Thiên Kiếm Tông hư tiên lão tổ. Từ trước đó bộ dáng đến xem hắn cũng là cái nhàn vân giã hạc. Nếu như không phải Thiên Kiếm Tông dùng thủ đoạn gì tìm tới hắn, đoán chừng bây giờ căn bản sẽ không xuất hiện. Hoặc khen người ta đi sớm khác tu chân giới, không tại cái này một giới cũng có thể. Muốn tìm tới hắn lời nói Diệp Phàm không biết muốn chờ tới khi nào, còn là tự nghĩ biện pháp đi, đến lúc đó phá mất cái này cấp 3 tiên trận qua tiên giới. Diệp Phàm cố ý hướng Lục Tuyết Kỳ muốn một bộ địa đồ đến. Đây là hoàn chỉnh muốn yêu vực nội địa đồ, ra Thiên Ú Cốc Diệp Phàm vẫn là không tìm được nơi tập luyện phương, qua núi Thiên Dương, đây là 12 sao trong lãnh địa. Diệp Phàm lại tới đây là biết được đấu giá tin tức, nghe nói có 10 cấp yêu nguyên đàn bán ra, đây chính là 10 cấp yêu thú trên thân mới có, 10 cấp yêu thú là cấp bậc gì, đây chính là tiếp cận hư tiên tu vi. Loại này yêu đàn ai dám mua? Đoán chừng đều mang không đi ra nơi này, Diệp Phàm qua là nhìn thấy có tông đồng hoa đấu giá, đây là luyện chế sinh linh đan linh thảo. Diệp Phàm nhìn thấy tự nhiên muốn qua mua lại, không thể lưu đến bây giờ. Đi vào núi Thiên Dương nội thành, đã ban đêm Diệp Phàm tìm khách sạn địa phương ở lại, cái này đấu giá là ngày thứ hai, hoa một ít linh thạch sau và ở cấp cao chỗ ở, Diệp Phàm không yên lòng ném ra ngoài động phủ tới. Một đạo rất nhỏ phá cửa âm thanh, kinh động Diệp Phàm, đều là có thần thức người, mà lại cái này khách sạn đỉnh cấp chỗ ở vẫn là cấp 8 trận pháp, đồng dạng bị người như thế cho phá mất, tính tọa trung kỳ bình thường trận mắt nhìn đi. Bán tiên trận, ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm Diệp Tông chủ a, qua Thiên Ú Cốc ngươi cũng có thể còn sống đi ra, ta thì đoán được ngươi hội lại tới đây. Diệp Phàm không có động thủ là thần thức nhìn thấy xuất hiện là Triệu Bảo Liên, thân ảnh màu đen cùng hư không hòa làm một thể, căn bản khó mà phát giác được, cũng không có xuất thủ ý tứ. Ngươi cũng có thể theo tới nơi này, thật đúng là bản sự, đáp ứng ngươi Hích Nguyên Đan hiện tại cho ngươi. Diệp Phàm ném ra Hích Nguyên Đan ném cho nàng. Chương 1038, Tiên Trần Thạch. Diệp Tông chủ quả nhiên là người sảng khoái a. Trước đó nói chuyện đều giữ lời. Triệu Bảo Liên theo tới chính là vì cái này Hích Nguyên Đan, dù sao cũng là Diệp Phàm đáp ứng cho nàng, cho nên nàng ở chỗ này thật nhiều ngày chờ đợi Diệp Phàm đến, không nghĩ tới hôm nay rốt cục đợi đến hắn đến. Đuổi theo cái kia hai cái hóa chân tu sĩ đâu? Diệp Phàm theo miệng hỏi, sẽ không đem người đều cho dẫn tới nơi này. Cái kia thật cũng là phiền phức Diệp Phàm lại không thể xử lý bọn họ, có điều chí ít hiện tại không có tới liền tốt. Ta làm sao biết, có điều nơi này lập tức liền phải có buổi đấu giá, ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ lại tới đây. Triệu Bảo Liên nhìn lấy trong phòng cũng liền Diệp Phàm một người, đã không có người khác, nhất thời yêu kiểu cười nhìn sang, song trong mắt mang theo một vòng hỏa nhiệt nói ra, Diệp Tông Chủ. Đều muộn như vậy ta đều không khác chỗ ở, nhìn ngươi nếu không thu lưu ta tại cái này nghỉ ngơi một đêm a. Tùy ngươi đi, ngươi không cần thiết theo ta, đồ, vật ngươi cũng nhận được cần phải có thể rời đi a. Diệp Phàm ngã không quan trọng, dù sao trận pháp tại chính mình bên chân dưới, một nữ nhân mà thôi nàng có thể đối với mình làm cái gì đây. Ta rời đi có thể a. Nhưng ta trước khi rời đi muốn biết Diệp Tông Chủ đang làm gì, vạn lý xa xôi đi tới nơi này yêu vực bên trong, cũng sẽ không vì cái gì yêu đàn tới đi. Triệu Bảo Liên đều đem nơi này coi như chính mình khuê phòng, nhìn thấy Diệp Phàm rất tốt giường không ngủ, lại ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tĩnh tọa hì hì cười một tiếng xuống tới, bắt đầu giải khai chính mình y y phục, lúc này Diệp Phàm đã sớm không để ý tới nàng. Tuy nhiên thần thức cũng có thể nhìn thấy mỹ lệ dáng người, từ trên da thịt đến xem thực còn rất không tệ, trắng sáng như tuyết da thịt, mặc dù chỉ là đưa lưng về phía mình, nhưng vẫn như cũ là làm người thương yêu yêu. Diệp Tông chủ phía dưới thật lạnh, đã đêm khuya ngươi còn không ngủ sao? Triệu Bảo Liên đã nằm xong tại chính mình hương trên giường, cho Diệp Phàm lưu một khối địa phương, trong lời nói có nhiều lỗ mãng dụ hoặc, biết Diệp Phàm là sẽ không lên đến, cố ý nói như vậy. Diệp Phàm tiếp tục đánh ngồi xuống, bên thai thanh tịnh lại, không nói lời nào. Diệp Phàm không có ở tu luyện, mà là tại muốn hóa long đan sự tình, đối tu tiên giả mà nói, một buổi tối nhắm mắt liền đi qua, cơ hồ không nhiều lắm một hồi. Thiên thì sáng lên, Diệp Phàm vẫn là rất ít trở lấy hừng đông lên. Triệt tiêu trận pháp Diệp Phàm đi ra ngoài, Triệu Bảo Liên thật đúng là đang ngủ, liền phong bị đều không có. Nếu như muốn giết nàng lời nói, Diệp Phàm sẽ không chờ tới bây giờ, mà lại trước đó còn giúp qua chính mình. Diệp Phàm đương nhiên không biết làm rơi nàng. Ngày này Dương Thành thật náo nhiệt, Diệp Phàm xuống lầu, đều có thể nhìn thấy các nơi cửa hàng buôn bán. Các loại linh đan phù lục pháp bảo đều tại bán ra lên, loại dạng đầy đủ loại hình tự nhiên là không cần thiết nói thêm cái gì. Diệp Phàm không thiếu pháp bảo gì cũng liền tùy tiện đi đến mấy nhà trong tiệm nhìn một cái, một số ngũ lục cấp linh thảo. Diệp Phàm đương nhiên không có hứng thú gì mua xuống, pháp bảo chính mình cũng không thiếu, cực phẩm linh khí hiện tại Diệp Phàm đều trướng mắt. Chí ít bán tiên khí cấp bậc Diệp Phàm miễn cưỡng có thể đập vào mắt một chút. Lấy Diệp Phàm 8 cái nguyên thần đang nghiên cứu luyện khí mức độ, hiện tại đã sớm là luyện khí tông sư, ngay cả mình thành công kiếm đều luyện chế thành cực phẩm linh khí. Về phần bán tiên khí tìm không thấy tài liệu, không phải vậy Diệp Phàm suy nghĩ một hồi xuống tới lấy tới bán tiên khí không có vấn đề gì. Vị đạo hữu này, tiệm chúng ta bên trong nhìn một cái a, mới đến một đống tài liệu tuyệt đối hàng thật giá thật. Diệp Phàm mới ra một nhà tài liệu cửa hàng, đối diện một nhà thì gào to hắn tới, nhìn cái chủ cửa hàng này trung niên bộ dáng, một đôi lục đầu mắt, chỉ bất quá hắn cái mũi giống như tị, một bộ gian thương bộ dáng. Há, ngươi nơi này có thể có cái gì tốt hàng? Diệp Phàm có chút không tin theo vào đến, cái chủ cửa hàng này rất nhiệt tình mang theo Diệp Phàm đi vào lầu 3, chỉ phía trước một đống luyện khí tài liệu nói ra. Đạo hữu, đây đều là tài liệu luyện chế ngươi tùy ý chọn, ta cho ngươi giảm còn 80. Giảm còn 80. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, vậy khẳng định đều là một số không dùng đồ, vật, phổ thông Diệp Phàm căn bản trướng mắt, tùy ý quét vài lần xuống tới, Diệp Phàm liền bị bên trong một vật hấp dẫn lấy. Tiên Trần Thạch. Diệp Phàm nhìn thấy mấy khối màu trắng thạch đầu bước lên đến tùy ý nhìn một chút. Hắn nhịn xuống nội tâm xúc động tâm tình, cái này thật tiên trần thạch, trước đó Diệp Phàm ẩn long dùng đến đều là cực phẩm hắc trần thạch mà thôi đã sử dụng hết, nhưng cũng không thể đem ẩn long thăng cấp đến hạ phẩm tiên khí. Bây giờ tiên trần thạch hoành không xuất hiện xuống tới, Diệp Phàm vận khí này thật quá tốt xuống tới, có điều người điếm chủ này lục đầu mắt luôn trên người mình đảo quanh lên, nhìn thấy Diệp Phàm bắt lại không biết tên thạch đầu, vừa định hô lên giá cao thời điểm. Diệp Phàm lại tiếp tục buông xuống, nhất thời nhụ trí. Diệp Phàm bắt đến bên trong một dạng cấp 8 tài liệu thiên sa đờ đẫn sau tùy tiện loạn nhặt mấy cái thạch đầu nói ra, chỉ những thứ này đi, tính toán dưới bao nhiêu linh thạch. 300 vạn thượng phẩm linh thạch, cho ngươi bớt 20% cũng chính là 240 vạn. Chủ cửa hàng lão bản nói ra. Diệp Phàm ném cho hắn một cái chữ vật giới chỉ sau đó chỉ mình tiên trần thạch nói ra. Cái này tảng đá vụn cứng như vậy, chỗ nào nhặt được a? Cao trọc trời hải lý nhặt được, ta cũng không biết chỗ ích lợi gì, tùy tiện nhìn thấy liền lấy đến. Cái này tảng đá vụn chủ cửa hàng lão bản nhíu mày dưới tới nói, trên mặt cũng rất ghét bỏ bộ dáng, để ở chỗ này rốt cục có người có thể mua đi, không có người biết lai lịch ra sao. Diệp Phàm tâm ghi lại cao trọc trời biển về sau. Cũng liền tùy tiện ở chỗ này nhìn xem mua một thanh trung phẩm linh khí ra ngoài, chính mình cực phẩm linh khí quá cao cấp xuất ra qua lời nói, có chút tu sĩ hội thần biết xem ra, cho nên đổi cái trung phẩm linh khí đối với hắn hiện tại tu vi không có gì. Diệp Phàm sau khi ra ngoài vội vàng rời đi nơi này, buổi đấu giá ở buổi tối hiện tại còn sớm đây. Diệp Phàm muốn đi nghiên cứu một chút ẩn long đâu, nhưng nơi này tu sĩ quá nhiều, hắn cần muốn tìm tới một cái chỗ yên tĩnh qua. Nhanh nhanh rời đi núi Thiên Dương, Triệu Bảo Liên không cùng đến Diệp Phàm tìm tới không người trong sơn cốc trốn vào địa qua, sau đó lách mình tiến vào ngũ hành thế giới bên trong qua, cầm lên cái này mấy khối tiên trần thạch hướng phía ẩn long đi đến. Đây là tiên trần thạch sao? Diệp Phàm hỏi thăm về đến ẩn long đến cơ giới một dạng thanh âm trả lời chắc chắn Diệp Phàm nói là, hiện tại tiên trần thạch còn chưa đủ, chỉ cần có 10 khối tiên trần thạch liền có thể đem cái này ẩn long từ bán tiên khí lấy tới hạ phẩm tiên khí. Hiện tại 3 khối còn kém nhiều, cái này cao chọc trời biển đến là địa phương nào? Diệp Phàm mở ra địa đồ nhìn một chút xuống tới, đồng thời ghi rõ hẳn là rất xa địa phương tại Tây Hạ Châu bên trong. Buổi đấu giá kết thúc phải đi Tây Hạ Châu. Diệp Phàm ra ngũ hành thế giới sau quyết định lại đi, đến lúc đó có thể từ Đông Thắng Châu truyền tống đến Bắc Lô Châu. Sau đó từ Bắc Lô Châu cái kia Tu La Thành tiến về Tây Hạ Châu là nhanh nhất, chỉ tiếc hiện tại Tu La Thành bị Bắc Minh giáo khống chế. Diệp Phàm muốn đi qua lời nói độ khó khăn có chút lớn a. Mạnh Ba nhận biết mình, thế nhưng là dưới tay hắn cũng không biết, cái kia đều muốn giết mình. Dù sao Diệp Phàm giết qua Diêm Quân. Chương 1039, cực phẩm hỏa linh căn. Lần trước Diệp Phàm giết qua Diêm Quân, mà lại câu hồn sứ giả cũng không ít giết đâu, cho nên Diệp Phàm biết bọn họ khẳng định biết là chính mình lời nói, hận không thể đều giết chính mình. Lần trước cùng Mạnh Bà nói qua để Bắc Minh giáo thần phục chính mình, hiện tại xem ra cũng là làm không được. Bất quá bây giờ Mạnh Bà đã là hư tiên tu vi, bọn thủ hạ người nào dám không nghe lời nói đây. Thực sự không được lời nói đến lúc đó Dạ Nạ Na mang chính mình đi một chuyến, lấy nàng hiện tại hư tiên hậu kỳ tu vi, rời đi không gian đi vào Tây Hạ Châu cũng là rất nhanh. Trở lại Thiên Dương nội thành Triệu Bảo Liên tìm khắp nơi chính mình, cho là mình liền buổi đấu giá đều không muốn đi, cho đến Diệp Phàm xuất hiện tại khách sạn dưới lầu, nàng mới tìm tới, thượng hạ quét mắt một vòng Diệp Phàm nói ra, ngươi đi nơi nào? Ta đi nơi nào không cần thiết cùng ngươi báo cáo a. Diệp Phàm mắt trợn trắng đi qua thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, không đi phản ứng Triệu Bảo Liên. Diệp Phàm nhìn một chút chính mình linh thạch thực cũng không nhiều, lần trước từ Tân Nguyệt Quốc trong kho lấy một điểm đi ra, bây giờ còn chưa bao nhiêu đây. Sợ đến lúc đó đấu giá linh thạch không đủ, Diệp Phàm quyết định đi trước bán đấu giá một chuyến, đấu giá bát phẩm Ích Nguyên Đan, đây cũng có thể đổi điểm linh thạch đi. Ngươi đi buổi đấu giá làm gì? Hiện tại cũng còn chưa bắt đầu đâu. Diệp Phàm mặc kệ hiện tại đi tới chỗ nào Triệu Bảo Liên đều đi theo, nàng là Càn Khôn Tông phó tông chủ, nhưng ở cái này Nam Bộ Châu cũng không có nhiều người có thể nhận không ra. Bán Ích Nguyên Đan, hiện tại ta linh thạch không nhiều. Diệp Phàm cơ hồ linh mạch cùng cực phẩm linh thạch đều cầm đi tu luyện, còn lại đều là tiên tinh, nhưng tiên tinh đó là bảo mệnh dùng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm sẽ không như thế lãng phí hết. Vẫn là muốn qua làm đến một số thượng phẩm linh thạch. Ngươi dạng này qua bán Ích Nguyên Đan, đến lúc đó bị trong phòng đấu giá biết, lấy ngươi dạng này tu vi có thể đi ra ngoài sao. Triệu Bảo Liên cảm thấy Diệp Phàm tốt lô mãng, tuy nhiên hắn thực lực tổng hợp không tệ, nhưng dạng này xông đi vào có chút ốc. Bằng không đâu. Diệp Phàm đứng lại quay người mắt nhìn nàng, ngăn cản chính mình đi vào trung quy muốn xuất ra biện pháp tới đi. Lại nói Ích Nguyên Đan đấu giá là thích hợp nhất. Ta đi giúp ngươi bán, ngươi đến cần bao nhiêu linh thạch? Triệu Bảo Liên cảm thấy cái này một khỏa Ích Nguyên Đan vậy cũng là hơn 100 triệu linh thạch giá trên trời, rất ít có thể trên đấu giá hội nhìn thấy. Nói thật đi, ta muốn buổi đấu giá lên viên kia tông đồng hoa, là cấp 8 linh thảo cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch, nhưng ta không có linh như vậy thạch. Diệp Phàm cảm thấy để cho Triệu Bảo Liên bán đi bát phẩm đan dược không có gì, dù sao nàng là hóa chân tu sĩ. Nhiều linh thạch như vậy a, thực ngươi muốn lời nói ta chỗ này có thể cho ngươi mượn. Làm hóa chân tu sĩ cái nào trên thân không có cái đo đếm ngàn vạn linh thạch đâu, nhưng Diệp Phàm lắc đầu nói ra, vẫn là đấu giá rơi đi, dù sao đến lúc đó cũng phải trả ngươi, ngươi giúp ta đấu giá. Triệu Bảo Liên gật đầu xuống tới, dù sao cũng là ích nguyên đan, tay mình trên đầu cũng không mang đến nhiều như vậy linh thạch, đấu giá có lẽ có thể đạt được càng nhiều linh thạch, cho nên liền giúp Diệp Phàm chuyện này. Cái này bán đấu giá là thập nhị tinh tọa dưới, núi Thiên Dương bán đấu giá, Triệu Bảo Liên là hóa chân tu vi tìm tới nơi này trần tính quản sự, cũng không dám kinh thường, cung kính nói ra, vị đạo hữu này, ta nghe được các ngươi ban đêm có cái buổi đấu giá, trong tay của ta có một khỏa ích nguyên đan muốn gửi bán tại các ngươi buổi đấu giá dưới, không biết là có hay không có thể. Hả, đem cái này đan dược lấy ra ta xem một chút. Cái này quản sự là kiếp biến viên mãn tu sĩ, coi như đối mặt hóa chân tu sĩ hắn một điểm cảm giác gáp bách đều không có, có điều nghe được ích nguyên đan hai con ngươi cũng là sáng lên. Triệu Bảo Liên giao ra Diệp Phàm cho đan dược, nói ra, ngươi có thể tìm trong hội trưởng lão nghiệm chứng một chút, viên đan dược kia là không có giả. Chờ một lát, ta chỉ mời chúng ta trưởng lão đi ra. Bực này phẩm cấp đan dược cái này quản sự có thể cảm thụ đi ra, nhưng không cách nào phân biệt biết chuyện rất quan trọng, cho nên về phía sau viện đem một trưởng lão mời đi ra. Diệp Phàm nhìn thấy cái luyện đan sư này phẩm cấp không thấp à, lại là thất phẩm đan vương, hắn chỉ thấy được một cái bây giờ đang ở cái này lại gặp được một cái, dù sao cũng hơi kinh hãi xuống tới, không khỏi nhanh hắn nhìn thấy cái này thất phẩm đan vương nghe viên đan dược kia. Hai con ngươi lộ ra tinh quang đến xem Triệu Bảo Liên, nghi hoặc nói ra, các ngươi khẳng định muốn đem viên đan dược kia đấu giá. Không sai, nếu không phải thiếu khuyết linh thạch chúng ta là sẽ không đấu giá dạng này đan dược. Triệu Bảo Liên biết Diệp Phàm đan dược đây chính là thượng đẳng, nàng đều không nỡ ăn hết đâu, hiện tại cầm lấy đi đấu giá nhìn có thể bán ra bao nhiêu linh thạch tới. Phóng tới sau cùng áp chụp đấu giá đi. Thuận tiện lại đi thông báo một chút 12 sao những thiếu chủ kia nhóm, có ích nguyên đan đấu giá, ta muốn ban đêm hội rất náo nhiệt. Trưởng lão phân phó rất nhanh liền rời đi, để quản sự thật tốt chiêu đãi khách nhân, quản sự mặc kệ lãnh đạo biết địa vị đều rất lớn, nói ra, hai vị ngay ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, các loại đấu giá bắt đầu ta đến thông báo các ngươi. Quản sự ngươi đi mau đi, chúng ta chốc lát nữa lại đến. Triệu Bảo Liên nghe được thông báo 12 sao những thiếu chủ kia, có chút lo lắng nói ra, hy vọng sẽ không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cái này ích nguyên đan sẽ thả đến sau cùng qua, chẳng lẽ lại cái này so yêu đan còn khá quý giá không thành, khả năng gần nhất rất ít có thể luyện chế ra đến ích nguyên đan, số lượng thưa thất cho nên phóng tới sau cùng. Ban đêm buổi đấu giá liền bắt đầu. Diệp Phàm sớm thì vào sân an bài hào hoa bao gian cho mình cùng Triệu Bảo Liên, tiếp lấy Diệp Phàm nhìn thấy thế lực khắp nơi từ nơi này vào sân, 12 tông môn cùng gia tộc đều lần lượt có người tới cái này. Nhìn thấy cái kia hỏa diễm sắc y gì hay phục không, hẳn là Nam Minh Ly Hỏa Tông, đây là 12 sao bên trong lợi hại nhất tông môn, bọn họ tông chủ trưởng khống Nam Minh Ly Hỏa, đây chính là thiên hỏa bài danh thứ hai. Chỉ tiếc bọn họ không biết luyện đan biết sai khiến thiên hỏa giết địch. Triệu Bảo Liên cho Diệp Phàm giới thiệu lai lịch, Diệp Phàm hơi hơi sợ hãi thán phục một chút, hắn mình bây giờ nắm giữ xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong, xếp tại ngày thứ 2 lôi thần hỏa, còn có thứ 6 Phật nộ hỏa liên, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện thứ 3 Nam Minh Lý Hỏa dù sao cũng hơi chấn kinh xuống tới. Cái kia là Nam Minh Lý Hỏa tông thiếu chủ rõ ràng trung hoàng, hiện tại cũng là hóa chân tu vi. Diệp Phàm nhìn thấy đi tới một thanh niên người, hỏa hồng sắc tóc ngắn, một đôi tròng mắt cũng là đỏ, một loại mỉ bảng lãnh khốc, phảng phất đều không đem nơi này để ở chỗ này, cao ngạo đi tới. Con trẻ như vậy cũng là hóa chân tu sĩ, nơi này thật là vô số cao thủ a. Diệp Phàm cảm thấy mình tu luyện tới hiện tại cảnh giới đều đã mượn nhờ thời gian trận bàn chờ một chút những thứ này pháp bảo. Về sau nhìn thấy rõ ràng Trung Hoàng Linh Căn không khỏi sợ hãi thán phục xuống tới, cực phẩm hỏa Linh Căn. Không sai, ngươi nhìn ra đi, hắn thật sự là thiên chi kiêu tử, là cực phẩm hỏa Linh Căn A, có cha mình tư nguyên, cho nên không đến 100 năm cũng đã là hóa chân tu sĩ. Cái này tu luyện tốc độ thật sự là biến thái cùng cực a. Triệu Bảo Liên chỉ có thể cảm thán dưới tới nói. Diệp Phàm cũng là không nói lời nào a, trong lòng cảm khái Tô Ngộng Giao họ đều là thuần linh căn tu vi, tại trong mắt đối phương căn bản tính toán kém, cho nên hắn có thể coi trời bằng vùng không đem người bất luận kẻ nào để vào mắt. Phi thăng tiên giới khẳng định cũng là các loại tiên tông muốn đoạt lấy. Chương 1040, Đại Bằng Thú Yêu Đan. Cực phẩm hỏa linh căn thể chất toàn bộ huyền hoàng đại lục đều là ít có, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, dạng này thể chất coi như ngày sau qua đến trong tiên giới, tu luyện tới tiên vương cũng có thể. Cái kia xếp tại thứ 2 là Phiêu Miểu Tông, 12 sao tông môn top 3 đến 2 cái, Thiên U Cốc không có tới. Đem các cái thế lực đều nói cho Diệp Phàm về sau, hắn gật đầu dưới tới nói, không có tới thì đúng, họ khẳng định biết là ta luyện chế cầm đến nơi đây đấu giá, dù sao về thời gian đều rất lợi hại ăn khớp. Diệp Phàm tự nhiên là không hy vọng Thiên U Cốc xê vào, ích nguyên đan Diệp Phàm cho các nàng không ít, không cần thiết làm một khỏa ích nguyên đan ở chỗ này tranh đoạt xuống tới, Diệp Phàm đã cảm thấy quá không thú vị một số. Những thứ này 12 sao môn phái đến 7-8 cái xuống tới Diệp Phàm ngồi tại chính mình hào hoa bao gian bên trong uống rượu, vỗ một cái Triệu Bảo Liên nói ra, đừng như vậy thả buông lỏng, chúng ta thì nhìn lấy bọn hắn đi, bọn họ có thể tới một là vì 10 cấp yêu đan đến, cái thứ hai mới là chúng ta ích nguyên đan. Thiên cấp bát phẩm đan dược đối Diệp Phàm tới nói đều tính toán chân quý, cựu phẩm thì càng thiếu luyện chế điều kiện cực hà khắc. Tiên đan cũng không cần nói, cơ hồ đối hóa chân tu sĩ tới nói đều là trong truyền thuyết đồ, vật, ai có thể đạt được tu vi chắc chắn là điên cuồng bạo tăng, thậm chí đều có thể đột phá đến hư tiên. Sau đó cũng là buổi đấu giá, Diệp Phàm chuyên chú nhìn thấy chính mình cái kia tông đồng hoa, giá là 5 triệu thượng phẩm linh thạch, treo ở thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá bên trong. Phía trước cái kia mấy thứ Diệp Phàm hơi hơi nhìn một chút cũng không có cái gì hứng thú. Một bản thiên cấp lục phẩm công pháp, hiện tại đối Diệp Phàm tới nói không phải như vậy mới lạ. Sau đó là cực phẩm linh khí, cấp 8 linh thảo, cấp 8 luyện khí tài liệu chờ một chút những thứ này thực đều là đồ tốt, nhưng tranh đoạt đều là những thứ này 12 sao tông môn cùng gia tộc. Diệp Phàm đương nhiên không muốn có quan hệ gì. Phía trước 5 cái đồ vật Diệp Phàm đều không tham dự, cho đến cái thứ 6 tông đồng hoa đấu giá. Theo buổi đấu giá chủ trì đã định bắt đầu đấu giá, lấy 300 vạn giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá lấy 100 ngàn làm chủ. 5 triệu. Diệp Phàm đều còn chưa báo giá xuống tới, đến từ 12 sao bên trong Nam Minh Lý Hỏa Tông môn đã báo giá xuống tới, theo sát lấy Phiêu Miểu Tông cũng tới báo giá. 10 triệu. Diệp Phàm quyết định trực tiếp tới hung ác một điểm, cái này linh thảo không có mấy chục triệu thế nhưng là sợ mặt, phía trước một gốc cấp 8 linh thảo đều bán gần 20 triệu, cái này không có cho mình nhặt nhạnh chỗ tốt không gian, trừ phi bọn họ đều là ngu ngốc, tông đồng hoa thế nhưng là tiếp cận cấp 9 linh thảo, dù sao thế nhưng là dùng để luyện chế sinh linh đan. Diệp Phàm cái này trong dạp báo giá rất nhanh gây nên chú ý, đấu giá rất nhanh liền ít. Chỉ có Phiêu Miểu Tông cùng Nam Minh Ly Hỏa Tông. 1.500 vạn. Lần này Phiêu Miểu Tông vị trưởng lão kia tiếp tục dơ bảng mua vào đến, lại cao hơn 5 triệu. Diệp Phàm nhìn một chút chính mình thượng phẩm linh thạch đã không đủ, cho nên trầm mặc một tiếng xuống tới, nói với Triệu Bảo Liên, trước cho ta mượn ngươi linh thạch đi, bán đan dược ta thì trả lại cho ngươi. Triệu Bảo Liên gật đầu xuống tới trích từ chính mình chứa thượng phẩm linh thạch chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Phàm, nói ra, bên trong có 50 triệu thượng phẩm linh thạch, ta lần này chỉ đem nhiều như vậy. Thật là không có sự tình lời nói thì dùng đan dược đến chống đỡ đi. Nếu không lại bán một khỏa tính toán, Diệp Phàm lần này trực tiếp dơ bảng 30 triệu thượng phẩm linh thạch, không theo cái này Phiêu Miểu Tông chơi, nếu không phải trước đó dùng xong 10 tỷ linh thạch. Diệp Phàm căn bản không thèm để ý như thế điểm linh thạch. Đang ngồi tông môn nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm trong dạp, 30 triệu linh thạch đã đến đầu đi, cái này cấp 8 linh thảo không sai biệt lắm chính là cái này giá, Phiêu Miểu tông trưởng lão nhíu mày xuống tới, lần nữa giơ bảng 31 triệu. Diệp Phàm đương nhiên là không thể để cho ra ngoài, để Triệu Bảo Liên tiếp tục giơ bảng xuống tới, mặc kệ bao nhiêu đều muốn bắt lại đến, dù sao 60 triệu linh thạch cùng hắn chơi, để hắn mở mang kiến thức một chút theo đan vương đấu giá cũng là đang tìm ngược. 32 triệu, 33 triệu. Cái này đấu giá một mực tiếp tục kéo dài, mỗi khi hắn ló đầu ra thời điểm, Diệp Phàm thì thêm 1 triệu, rất nhanh liền đến 4.000 vạn. Người thông minh đều biết đối lên, cái kia ghế lâu người là người nào tại yêu vực bên trong đều không nể mặt Phiêu Miểu Tông, cũng không phải yêu vực 12 sao người, đắc tội Phiêu Miểu Tông chỉ sợ là đi không ra nơi này tới. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không sợ, Phàm là chính hắn coi trọng mặc kệ tốn hao giá lớn bao nhiêu vậy cũng là muốn chiếm được, mà lại bỏ lỡ cái này tông đồng hoa lá bình thường không biết muốn đợi bao lâu. Cái đồ chơi này rất khó sinh trưởng, chân quý trình độ không thua gì đồng dạng cấp 9 linh thảo, không phải vậy Diệp Phàm cũng sẽ không như thế đấu giá xuống tới. 4.000 vạn 1 triệu. Làm Phiêu Miểu tông trưởng lão đều muốn tức điên thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp ném ra giá cao hơn đến 50 triệu. Tham dự người đấu giá đều trợn mắt líu lưỡi, 50 triệu mua một cái cấp 8 linh thảo cái này thật có điểm điên mất. Vui vẻ nhất không ai qua được bán đấu giá người, cái này thật là thoải mái tính cách bọn họ thật là ưa thích ra. Lúc này Phiêu Miểu tông trưởng lão trực tiếp không báo giá, thậm chí cũng hoài nghi người này là gây chuyện đến, nếu như báo giá ra ngoài liền bị hố, nhất thời không muốn, lạnh lùng nói ra, ta nhìn ngươi làm sao xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Dù sao bọn họ trọng điểm đều không ở cái này cấp 8 linh thảo bên trên, mà chính là đằng sau vật phẩm đấu giá. Chúng ta đi thôi không có gì có thể nhìn, phía dưới có thể không phải chúng ta có thể tham dự. Đây đều là mấy chục triệu linh thạch đối hoành, càng là đến đằng sau vậy cũng là mấy trăm triệu linh thạch tại đối. Diệp Phàm hiện tại cũng không có lớn như vậy năng lực tại tranh đoạt cái này yêu đan, coi như đạt được chạy không thoát nơi này. Đơn thương độc mã liền có thể xông xáo cái này yêu vực. Tùy ý xuất nhập đó là hư tiên lão tổ mới có thể làm đến, trừ phi lần này mang theo mạnh bà đến, Diệp Phàm có lẽ còn thử một chút. Đi vào hậu tràng bên trong Diệp Phàm liền bắt đầu đem linh thạch giao cho quản sự, cấp 8 tông đồng hoa đặt ở trong hộp gỗ giao cho Diệp Phàm. Hai vị có thể tiếp tục đấu giá, hoặc là ở đây đợi đấu giá kết quả. Quản sự đã cười đến miệng đều nhanh lệch ra. Không nghĩ tới sau cùng Diệp Phàm một chút làm 10 triệu linh thạch, tối thiểu lần đấu giá này xuống tới có thể cho bán đấu giá cống hiến hơn 2.000 vạn linh thạch thu nhập. Cái này vẫn là hắn thúc đẩy trích phần trăm đều muốn không ít linh thạch. Chúng ta liền đang chờ đợi đi. Diệp Phàm tại cái này được tôn sùng là khách mời, có trận pháp giám sát có thể nhìn thấy bên trong bộ dáng, đã tiến hành xuống một lần đấu giá. Phía dưới mấy cái đấu giá Diệp Phàm đều không nhìn, dù sao không phải mình đồ ăn, cho đến nhìn thấy đấu giá 10 cấp yêu đan, hắn nhìn một chút xuống tới, cái này lại là đại bằng thú yêu đan. Cái này kim sĩ đại bằng điểu thế nhưng là thần thú a, trừ phi là tạp giao ra mới có thể là yêu thú. Huyết mạch bất thuần mới có thể là đại bằng thú, nhưng coi như thế yêu thú cũng là 10 cấp, làm sao lại bị giết chết đâu. Diệp Phàm ngã là có chút không hiểu, nhìn cái viên kia yêu đàn cũng là tâm động xuống tới. Chương 1041, Hợp Nhu. Đại bằng thú yêu đàn, giá 100 triệu thượng phẩm linh thạch giá bắt đầu, tăng giá mỗi lần thấp nhất 10 triệu, có thể cực phẩm linh thạch cùng tiên tinh đấu giá. Đấu giá người chủ trì quyết định xuống các phương bắt đầu đấu giá, Diệp Phàm cũng chỉ có lắc đầu nhìn phần, đã có cánh long tại đại bằng thú yêu đàn. Coi như lấy ra đều vô dụng, lại nói Dực Long nếu như cùng kim sĩ đại bằng điểu so phi hành lời nói, không biết cái nào mạnh một điểm. Diệp Phàm chỉ nghe được côn to lớn, không biết sửa chữa mấy ngàn dặm vậy, bằng chi gánh, không biết mấy ngàn dặm vậy. Dẫn mà phi Dực như đám mây che trời, nếu là chân chính kim sĩ đại bằng điểu phi hành khẳng định vượt qua Dực Long. Kim sĩ đại bằng điểu bối phận thế nhưng là cùng ngũ trảo kim long cùng một chỗ, tại thần thú trên bảng xếp hạng gần phía trước, cái này đại bằng thú nhiều lắm là cũng chính là mỏng manh huyết mạch, nhưng đối yêu tu mà nói lại là chí bảo, cướp đoạt người khẳng định nhiều. Dực Long từ lần trước sử xuất đại chiêu về sau hiện tại thì hiểu xịu đi, cho đến bây giờ Diệp Phàm đều không có gặp hắn tỉnh lại, đương nhiên cũng sẽ không hiện tại phải đi đánh thức hắn. Cái này 10 cấp yêu đan rất mau tiến vào đến gay cấn tranh đoạt bên trong, lúc này mới không đến trong một giây lát công phu xuống tới, Diệp Phàm thì đã thấy 200 triệu linh thạch. Đây là thượng phẩm linh thạch 200 triệu A, xem ra cái này yêu đan tranh đoạt hội càng kịch liệt. Ngươi cảm thấy cái này yêu đan có thể bán ra bao nhiêu đến? Triệu Bảo Liên đột nhiên hỏi tới bên cạnh Diệp Phàm đến, chiếu vào cái này xu thế đi xuống, cuối cùng có thể sẽ 5-6 ước linh thạch đi. Cái này yêu đan giá trị 1 tỷ đi. Diệp Phàm nhìn tình thế đi xuống thành giao tuyệt đối sẽ là nghịch thiên cấp bậc, dù sao hiện tại cũng đã rất cao, kế tiếp còn hội cao hơn. Một phen kịch liệt cạnh tranh phía dưới, 500 triệu rất nhanh liền đột phá, sau cùng đấu giá chỉ có 2 nhà, Phiêu Miểu Tông cùng Nam Minh Ly Hỏa Tông. 600 triệu. Phiêu Miểu Tông mở ra 600 triệu, trước đó đều là 10 triệu, hiện tại đổi thành 100 triệu báo tô giá, kinh động ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là người tu sĩ nào đều bị cái giá tiền này kinh động đến. 600 triệu cũng không phải cái gì người đều có thể lấy ra. Liền xem như Diệp Phàm muốn xuất ra những người này đều là không dễ dàng. 700 triệu. Minh Trung Hoàng cơ hồ đều không có nhiều chần chờ báo ra cái giá này đến, mấy chục triệu có lẽ sẽ không nhíu mày, nhưng dính đến hơn 100 triệu linh thạch, vậy thì nhất định phải hắn đến, nắm giữ cực phẩm hỏa linh căn người, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là đỉnh phong tồn tại. Hư tiên đối với hắn mà nói chính là thời gian lên vấn đề. Phiêu Miểu Tông trưởng lão không cam lòng yếu thế, hô, 800 triệu, rõ ràng thiếu chủ lần này đến đây thì vì cái này yêu đan đến tiếp sau còn có ích nguyên đan, ngươi theo chúng ta Phiêu Miểu Tông đấu giá cái này yêu đan, ngươi như thế nào mua xuống cái này ích nguyên đan. Trần trưởng lão lo ngại, tiểu chất phụng mệnh gia phụ đến nơi này chính là vì cái này yêu đan đến, về phần ích nguyên đan sao? Có thể không chính là chúng ta tông môn muốn. Minh Trung Hoàng trong lời nói ý tứ cũng là không muốn cái này ích nguyên đan, đã như vậy xuống tới liền trực tiếp rõ ràng. Trần trưởng lão đối cái này yêu đan còn không chịu từ bỏ, có điều tông chủ giao xuống, một khi vượt qua 1 tỷ liền từ bỏ, nhưng bây giờ mới 800 triệu, lại báo ra, 900 triệu. 1 tỷ. Không cần nghĩ ngợi báo ra, Minh Trung Hoàng cười nhìn lấy Trần trưởng lão. Tựa như bọn họ Nam Minh Lý Hỏa Tông không kém chính là 1 tỷ, Diệp Phàm đều có chút chấn kinh xuống tới cái giá tiền này đủ để chứng thực đến bọn họ tông môn cường đại, thật nghĩ đoạt cái này cái tông môn. Nhưng chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thật như vậy đi làm, 1 tỷ Phiêu Miểu Tông vị kia Trần Tính trưởng lão đều từ bỏ, không hề qua tranh cướp lại. Theo người chủ trì đã định thành giao xuống tới liền bán rơi cái này yêu đan thuộc về Nam Minh Ly Hỏa Tông. Sau đó sau cùng một kiện vật đấu giá cũng là Diệp Phàm cái này ích nguyên đan, liền Diệp Phàm chính mình cũng không biết hiện tại loại này cấp 8 đan dược có thể bán ra bao nhiêu linh thạch, chờ mong nhìn về phía giữa sân, trái tim nhỏ bịch nhảy loạn đây. Dù sao cao cấp như vậy đan dược, Diệp Phàm rất ít bán. Bát phẩm đan dược cơ hồ không có bán qua, cấp bậc này quá lớp 10 sáng bán đi lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới quá nhiều người chú mục. Tại cái này còn chưa báo giá trước đó Diệp Phàm cùng Triệu Bảo Liên trở lại trong dạng, hắn nhìn thấy cái này Trần trưởng lão có ý muốn mua chính mình ích nguyên đan, sinh lòng hí ngược ý tứ đến, nhất thời nảy ra ý hay. Ích nguyên đan 30 triệu linh thạch giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu. Sau cùng một kiện vật đấu giá Diệp Phàm không biết vì cái gì đặt ở sau cùng, cần phải tới nói là yêu đan đặt ở sau cùng mới đúng, có điều đây là lâm thời tăng thêm, cho nên chỉ có thể phóng tới sau cùng qua, 30 triệu vừa ra tới thở phào xuống tới. Bát phẩm đan dược nhìn tới vẫn là đáng tiền a, nếu như là cửu phẩm đan dược lời nói thấp nhất đều là 100 triệu giá bắt đầu bán. Mấu chốt nhất là cửu phẩm đan dược căn bản mua không được, coi như ngươi linh thạch giống như hòn đá nhiều, thật xin lỗi không có cái này đan dược bán cho ngươi, có tiền mà không mua được. Triệu Bảo Liên cũng là xem náo nhiệt nhưng cũng kích động xuống tới, cũng muốn biết cái này đến có thể bán ra bao nhiêu linh thạch tới. Đã mất đi 10 cấp yêu đan, một viên cuối cùng lích nguyên đan tự nhiên không thể bỏ qua, một hơi Trần trưởng lao trực tiếp hô lên 50 triệu báo giá. Ha ha, gia hỏa này xem ra bắt đầu nôn nóng, bất quá đối với chúng ta mà nói vừa vặn, chính chúng ta báo giá đi. Diệp Phàm để Triệu Bảo Liên báo giá. 60 triệu. Lại là hắn cùng chúng ta Phiêu Miểu Tông đối nghịch, ngươi có thể đi ra yêu vực đó chính là ngươi bản sự. Cái này Trần trưởng lão tức giận xuống tới, không nghĩ tới trước đó gia hỏa kia lại tới lên một chân. Lúc trước cùng Diệp Phàm đấu giá cái này cấp 8 linh thảo thất bại, sau đó cùng Nam Minh Ly Hỏa Tông đấu giá cái này yêu đan liên tiếp thất bại. Nếu như bây giờ cái này đan dược lại bị đấu giá đi mặt kia mặt hướng chỗ nào treo. 100 triệu. Trần trưởng lão cơ hồ là hô lên đến, tùy tiện một cái tu sĩ đều biết hắn thật tức giận, có chút não tử khẳng định lúc này trực tiếp từ bỏ, thậm chí 12 sao cuối cùng mấy cái tông môn trực tiếp không đấu giá. Đã là không đến cái này, năm nhà đến chiến đấu cái này ích nguyên đan, nhưng Diệp Phàm vẫn là vô cùng tỉnh táo lại nói ra, bán hắn 3 cái ước liền tốt, nói nhiều đoán chừng hắn hội thật trực tiếp giết đi lên. Bất quá chúng ta cũng phải làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Vậy theo ngươi nói linh thạch chúng ta chia đều. Trước đó Diệp Phàm thì thương lượng ra nếu như bán đi giá trên trời linh thạch hai người thì chia đều. Chính hắn cũng gật đầu đồng ý xuống tới cho nên Triệu Bảo Liên nhìn thấy Diệp Phàm gật đầu xuống tới. Cười ha ha một tiếng tiếp tục mở miệng. 150 triệu. Triệu Bảo Liên căn bản không lo lắng báo ra đến. Nhưng trước đó cái kia quản sự lại lộ ra lo lắng thần sắc đến, đan dược này cũng là Diệp Phàm để ở chỗ này đấu giá, đương nhiên bọn họ cũng có quyền lợi lại mua lại, nhưng rõ ràng bọn họ là hố cái này Trần trưởng lão. Hắn lại không thể tới nhắc nhở Trần trưởng lão, hai bên đều không thể đắc tội cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống. Ta Phiêu Miểu Tông muốn lấy đi đồ, vật, trừ Nam Minh Ly Hỏa Tông thì tuyệt không buông tha. Trần trưởng lão hô lớn một tiếng nói ra, 200 triệu. Lần này báo giá nhất thời kinh người cùng phá 200 triệu. Dạng này tăng giá đằng sau những tông môn kia cho dù có tâm cũng vô lực à, căn bản không phải bọn họ có thể tranh đoạt. Chương 1042, cản đường người. 250 triệu. Không chờ Diệp Phàm mở miệng xuống tới Triệu Bảo Liên trực tiếp báo ra đến, giữa sân nhất thời yên lặng lại. 200 triệu 5 ngàn mua một cái bát phẩm đan dược à, cái này bát phẩm đan dược chân quý, nhưng cũng không đáng đến cái giá này à. Cái này giá cao xác thực làm khó Trần trưởng lão, nhưng bị đối phương bức nhanh như quả lúc này từ bỏ. Những thứ này hắn tông môn ý kiến gì hắn, bát phẩm đan dược tối đa cũng là giá trị 200 triệu, đầu choáng váng phía dưới Trần trưởng lão trực tiếp hô lên. 300 triệu. Ngươi còn dám cùng ta thì chơi với ngươi đến, có điều nhìn ngươi có thể hay không đi ra yêu vực. Trần trưởng lão hiện tại thế nhưng là quản không nhiều như vậy, có phải hay không đầu phát nhiệt xúc động mua cũng không quan hệ, muốn đang giận diễm lên chèn ép Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm chỉ có thể cười ha ha, để Triệu Bảo Liên thu tay lại rời đi nơi này. Chúng ta đi thôi, hậu trường cầm linh thạch. Một người một nửa ngươi theo ta tùy tiện đều kiếm lời 100 triệu linh thạch, cái này tiện nghi cũng không phải lấy không. Diệp Phàm cũng không muốn qua chế rêu cái này Trần trưởng lão, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào còn không phải bị chính mình thói quen linh thạch. Cái gì gọi là thói quen cũng là trong lúc bất chi bất giác đã đối ngươi gài bẫy, ngoan ngoãn mắc câu đến chính mình nơi này tới. Diệp Tông chủ thói quen thật sự là lợi hại. Thực ta Càn Khôn Tông cùng người cửu hoán ta không quan tâm, ta ngược lại thật ra mãn kỳ đợi ngày sau chúng ta còn có thể một khối làm một số việc. Đi vào hậu trường bên trong Triệu Bảo Liên cũng là bội phục xuống tới. Quản sự đã không có lời có thể nói, nhiều kiếm lời 100 triệu nhiều linh thạch cũng chính là hắn có thể làm được, bất quá đối phương cũng là người hào sảng, sắc mặt hơi hơi lo lắng nói ra, hai vị vẫn là mau chóng rời đi đi. Không phải vậy cái này Phiêu Miểu Tông các ngươi trốn không thoát. Nhiều tạ quản sự nhắc nhở, chúng ta cái này rút lui. Diệp Phàm chia hết linh thạch sau chuẩn bị liền rời đi, Triệu Bảo Liên có một kiện ẩn nặc pháp bảo lưu ở trên người, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng chính mình an nguy. Về phần Diệp Phàm thủ đoạn càng nhiều, chạy đi rất dễ dàng. Hai người đã thương nghị tốt xuống tới phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu. Dạng này coi như đối phương truy đuổi lời nói, cũng không thể đem hắn cho bắt được. Hữu duyên chúng ta có thể gặp lại, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ ngươi đâu. Những ngày này ở chung xuống tới Triệu Bảo Liên cảm thấy Diệp Phàm trên thân mị lực không ít, còn có loại kia quả cảm đã không phải người bình thường có thể có. Gặp lại. Diệp Phàm rời đi nơi này ẩn nặc thân hình hướng phía một nơi khác bỏ chạy, ở trên trời Dương Thành bên trong rất nhiều đạo thần biết quét tới quét lui, đây đều là hóa chân tu sĩ ở chỗ này, hiển nhiên cái này Trần trưởng lão muốn người tới bắt. Diệp Phàm tốc độ từ trước tới nay lớn nhất mau rời đi, hắn muốn đi Tây Hạ Châu đằng sau còn có cái này truy binh, vẫn là cái hóa chân tu sĩ khóa chặt lại chính mình. Yêu vực bên trong thần thức khoảng cách không thể triển khai quá xa, cho nên Diệp Phàm phi hành cũng không phải quá chậm. Chỉ cần ra đối phương thần thức phạm vi bên trong tìm một chỗ giấu đi liền tốt, các loại thời cơ tốt trở ra. Buôn tẩu mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm phát hiện mình thần thức còn tại trong mắt đối phương, theo đuổi không bỏ xuống tới, tâm thầm mắng xuống tới, nhưng lại không thể thả chậm tốc độ. Nghĩ đến dùng động phủ trực tiếp vây khốn hắn nhưng muốn giết chết hóa chân tu sĩ rất khó khăn. Mặc kệ đem cái này phong thuộc tính đan dược cho ăn lại nói. Diệp Phàm từ tự luyện chế phong thuộc tính thất phẩm đan dược thuấn di đan, nuốt đến trong đan điền rất nhanh liền đem cái này luyện hóa, chân đạp phi kiếm lúc này càng là thuấn di ra ngoài. Thuấn di khoảng cách chỉ có 10 vạn dặm, nhưng cực tiêu hao chân nguyên trong cơ thể, 10 vạn dặm vừa rồi chân nguyên 1/3. Nhìn rốt cục vùng qua hóa chân tu sĩ, tìm không người sơn cốc trốn vào địa qua trốn vào ngũ hành thế giới bên trong qua. Đan dược này tác dụng phụ quá lớn. Diệp Phàm hấp thu linh thạch khôi phục trên thân đã mất đi chân nguyên. Xem ra loại đan dược này không thể ăn bậy mà lại mới là 10 vạn dặm mà thôi. Nếu như tại yêu vực bên ngoài coi như 10 vạn dặm vẫn là có thể bị tìm tới. Cái này đan dược thực là gà mờ. Trừ phi luyện chế chuyển rời đan có thể chuyển rời 100 vạn cây số xa địa phương, dạng này có thể tránh thoát hóa chân tu sĩ đuổi bắt, nhưng lại tránh không khỏi hư tiên tu sĩ. Có điều cái này đan dược là thiên cấp cựu phẩm, mà lại không có tài liệu cũng luyện chế không ra, Diệp Phàm cũng không thể nói được gì. Truy tung Diệp Phàm lên Phiêu Miểu Tông hóa chân tu sĩ, đột nhiên thần thức quét không đến Diệp Phàm, mà lại liền thần thức tiêu ký đều phá mất. Diệp Phàm hoàn toàn mất đi tung tích. Đó là cái gì đan dược có thể trong nháy mắt tại trước mắt ta biến mất, cũng không phải phù lục pháp bảo. Hóa chân tu sĩ nhíu mày lên có điều tiếp tục nữa, nhưng đã tìm không thấy Diệp Phàm ở nơi nào, tựa như là hư không tiêu thất rơi một dạng. Diệp Phàm trốn ngũ hành thế giới bên trong khôi phục chân nguyên, xuất ra linh thạch tới tu luyện, bất quá lần này đều là dùng cực phẩm linh thạch tới tu luyện. Không nỡ dùng tiền tinh tới tu luyện, trốn thời gian trận bàn bên trong bắt đầu tu luyện. Thời gian trận bàn bên trong đi qua 7 năm, Diệp Phàm tu vi từ ngưng thể 1 tầng tu luyện tới ngưng thể tầng 3, nhưng linh thạch này đã hao hết sạch không ít, càng hướng xuống tu luyện càng là hao phí linh thạch. Mới tầng 3 mà thôi Diệp Phàm liền đem những thứ này cực phẩm linh thạch cho hao hết sạch xuống tới. Không có cách nào Diệp Phàm đổi lấy tiên tinh chuẩn bị đột phá ngưng thể trung kỳ. Lúc đầu Diệp Phàm tu vi ngay tại ngưng thể sơ kỳ lên bồi hồi, lúc này hấp thu tiên tinh bên trong tiên linh khí, kinh mạch cực hạn rất nhanh tới đạt. Oeng! Trên thân thể truyền đến tiếng nổ mạnh, tại chỗ Diệp Phàm trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới, đột phá đến ngưng thể trung kỳ, loại kia sau khi đột phá ý niệm khoái cảm, để Diệp Phàm cả người đều thư sướng xuống tới. Hít sâu một hơi xuống tới ý niệm bay tứ tung. Hiện tại cảnh giới Diệp Phàm nếu như cùng hóa chân tu sĩ đánh một chầu lời nói đều sẽ không thua, cũng sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Hít sâu một hơi xuống tới Diệp Phàm nhìn một chút ngoại giới đi qua 7 ngày, lâu như vậy đối phương hẳn là sẽ không đuổi theo đi. Trong sơn cốc này nửa cái bóng người đều không có, Diệp Phàm nhất thời một chân bước ra qua. Nhanh chóng đổi người khác ảnh GAVASMC ngày tê, rời đi cái này, bất kể như thế nào vẫn là muốn rời đi yêu vực cái này địa bàn. Không phải vậy ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ tìm tới chính mình, người khác địa phương đừng đi sóng đem chính mình sóng chết, vậy liền thật bất đắc dĩ. Rất lợi hại may mắn là Diệp Phàm đi ra nhưng cũng không có người đuổi theo. Lúc phi hành đợi bên cạnh mấy cái so với hắn tu vi thấp tu sĩ không có dựa vào đến, Diệp Phàm thả ra ngoài tu vi thế nhưng là kiếp biến tu sĩ, cái này đã đều có thể nơi này phi hành. Mấy ngày sau Diệp Phàm tìm tới lối ra địa phương, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình lại tới, ngăn chặn đường đi không phải cái kia hóa chân tu sĩ, nhưng là Minh Trung Hoàng, thanh niên này tu sĩ mái tóc dài màu đỏ rực. Sắc mặt trầm ổn phảng phất đã đợi thật lâu bộ dáng. Ta đoán được ngươi còn chưa đi, xem ra chúng ta đúng, ngươi chính là cái kia bát phẩm đan vương đi, đấu giá đan dược cũng là ngươi ra tay đi. Minh Trung Hoàng không nói nhảm trực tiếp hỏi. Không tệ chính là ta, ngươi tại cái này sẽ không thì hỏi ta mấy cái này vấn đề a. Diệp Phàm hào phóng thừa nhận xuống tới. Tuy nhiên có chút bội phục hắn thông minh nhưng tâm dâng lên một tia nguy cơ nhìn lấy hắn nói ra. Chương 1043, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ta đối với hỏa diễm độ mẫn cảm phi thường cao, ta là cực phẩm hỏa linh căn, ta cảm nhận được trên người người thiên lôi thần hỏa khí tức, giao ra người thiên hỏa ta có thể thả ngươi rời đi yêu vực. Minh Trung Hoàng không chút biểu tình nói, phảng phất chuyện này cũng là mệnh lệnh một dạng. Hắn nhìn trời hỏa cảm ứng là mạnh nhất, tại đấu giá hội thời điểm liền đã phát giác được, chẳng qua là lúc đó không có điểm phá lưu thần thức ấn ký cũng bị phá hư rơi, cho đến ở chỗ này chờ đến Diệp Phàm xuất hiện. Thiên lôi thần hỏa Diệp Phàm có thể đều không có bại lộ qua, không hề nghĩ tới cái này mình Trung Hoàng vậy mà có thể cảm giác được trên người mình, cái này có chút thật đáng sợ, Diệp Phàm trên thân dị hỏa có ba đoá. Thiên hỏa hai đoá theo thứ tự là Phật nộ hỏa liên cùng thiên lôi thần hỏa, có điều coi như thế Diệp Phàm cũng sẽ không thừa nhận xuống tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu là không để cho mở, ngăn trở ta Diệp mỗi người đi đường, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Diệp Phàm bây giờ là đột phá đến ngưng thể trung kỳ, tăng thêm chính mình đại thành vực trung trung chân tu sĩ hắn chả thật không sợ. Cho nên không có chút nào ý sợ hãi nhìn lấy Minh Trung Hoàng. Miệng ngươi khí cũng không nhỏ, ở trong mắt bản thiếu chủ ngươi y y nguyên không cách nào là đối thủ của ta, ngươi không giao ra cái kia ta tự mình tới lấy. Minh Trung Hoàng tay giơ lên, một đạo hỏa hồng sắc hình cung quang mang bị hắn vứt ra, uy lực rất khủng bố bốn phía suy suy vang động, cái kia hỏa mang đem phạm vi ngàn dặm bên trong đều cho vây quanh. Diệp Phàm bị nhốt vào hỏa hải dương màu đỏ bên trong. Khắp nơi đều là giống như hỏa vực hỏa khí. Giờ khắc này Diệp Phàm cảm nhận được đến từ trước đó đạt được hỏa linh châu trong thế giới một dạng. Đây cũng là vực cũng là trận pháp, có thể nói vực cùng trận pháp kết hợp với nhau. Đây là một cái hư huyễn địa phương nhưng cũng không phải hư huyễn địa phương. Diệp Phàm tâm đánh nhau 120 cái cẩn thận. Cái này chỉ sợ là hắn đối địch đến nay được chứng kiến cường đại nhất đối thủ, cần phải cẩn thận không phải vậy hôm nay sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Những thứ này hỏa khí mang theo có thể công kích hỏa mang, đã giết tới, Diệp Phàm không dám khinh thường xuống tới, nhất thời triển khai chính mình đại thành vực tạo thành kiếm vực, phương viên bên trong đem Diệp Phàm hộ ở giữa. Tại Diệp Phàm làm trung tâm kiếm vực vô cùng vô tận kiếm mang diễn sinh ra đến. Đánh giết những thứ này hỏa khí hình thành công kích hỏa mang tại kiếm mang rào sát dưới, rất nhanh phân tán hóa giải, nhưng cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở công phu, tiêu tán hỏa khí còn ở nơi này lại tốc độ hình thành. Diệp Phàm cẩn thận không chế chính mình kiếm vực, không làm cho đối phương hỏa khí có một tia thời cơ lợi dụng, chỉ cần không đi tới trên người mình. Hắn liền có thể suy nghĩ như thế nào phá rơi cái này hư huyễn hỏa vực. Kiếm vực cùng hỏa vực cũng là như thế, chỉ cần tu vi cao tìm tới chỗ yếu liền có thể bài trừ xuống tới, thần thức khống chế kiếm mang thẳng hướng bên trong một nơi. Đối phương cũng phát hiện Diệp Phàm ý đồ, hỏa khí càng ngày càng nhiều trực tiếp đem kiếm mang nuốt hết xuống tới. Ngươi kiếm vực quả nhiên lợi hại, ta hỏa vực giết người vô số, không nghĩ tới đụng phải ngươi lại mất đi tác dụng. Nhưng coi như ngươi là đại thành vực cũng vô pháp phá mất ta hỏa vực, ngươi chân nguyên không đủ, ngươi nếu là hóa chân tu sĩ ta ngăn không được ngươi, quá đáng tiếc. Hỏa vực trung kỳ bình thường thần thức nhìn thấy hư huyễn một bóng người tại cái kia chớp động xuống tới, cũng là Minh Trung Hoàng, trong tay hắn nắm chặt một khỏa màu đỏ rực hạt châu. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, thiên lôi thần hỏa vậy mà suýt chút nữa thì từ trên người chính mình lao ra. Tình huống như thế nào, thiên lôi thần hỏa đã bị ta thu phục, làm sao còn sẽ muốn ly thể ra ngoài? Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, nhất thời không dám khinh thường xuống tới. Cái này Nam Minh Ly Hỏa Tông có chút thủ đoạn, nhất thời không cần quan tâm nhiều, nhất thời điều động ngũ hành thế giới bên trong hắn nguyên thần quy vị đến thể nội, thi triển nguyên thần khóa trói thuật. Thể nội một đạo hư huyễn nguyên thần gông xiềng muốn từ thể nội chạy đi, thiên lôi thần hỏa tại chỗ trực tiếp phong ấn lại, lập tức Diệp Phàm ra lệnh cho bọn họ trực tiếp đưa vào đến ngũ hành thế giới bên trong qua. Thậm chí Diệp Phàm đều muốn trên thân tất cả thiên hỏa cùng dị hỏa đều đưa đi, không dám lưu tại thể nội. Tiểu tử này có chút tà môn dạng này đều có thể đem trên người mình đổ vật câu đi ra, thiếu chút nữa nói. A, ngươi thiên lôi thần hỏa vậy mà biến mất. Ta mồi lửa châu không cảm ứng được thiên hỏa tồn tại. Minh Trung Hoàng trên thân món kia có thể là đến từ tiên giới bảo vật. Chuyên môn có thể cảm ứng được thiên hỏa tung tích, chỉ cần trong vòng trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Trước đó cũng là dùng nó cảm ứng được Diệp Phàm trên thân thiên hỏa, đến bây giờ lại không cảm ứng được. Mồi lửa châu. Diệp Phàm nhất thời hiểu được đây là một loại so hỏa linh châu kém một chút bảo vật. Bên trong cũng là nắm giữ hỏa nguyên lực, khó trách có thể dạng này tìm tới thiên hỏa. Có điều Diệp Phàm hiện tại không tưởng cái này. Thiên lôi thần hỏa trên người mình. Khẳng định không có khả năng chắp tay đưa ra, còn có chính mình ngũ hành thế giới cũng là không thể đầy đủ bạo lộ ra. Gia hỏa này thủ đoạn cũng rất cao minh, lấy Diệp Phàm hiện tại bản sự tạm thời không cách nào chém giết hắn. Thì trước mắt cái này hỏa vực Diệp Phàm đều không thể đột phá, coi như mình kiếm linh mạnh hơn tu vi không đủ y nguyên không cách nào phát huy ra uy lực tới. Vâng! Kiếm linh chặt đứt hỏa mang bị một số hỏa khí cuốn lên, một đống lửa khí bao trùm hắn không cách nào hướng phía trước đột phá, có chút đáng tiếc chính mình kiếm linh, nếu như tìm tới bản thể thanh kiếm kia, mới có thể hiện ra thực lực chân chính. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì đem thiên lôi thần hỏa giấu đi, nhưng hôm nay ta chính là muốn lấy được hắn. Minh Trung Hoàng hét lớn một tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ vứt ra một bức tranh đi ra, ném không gian. Bốn phía bầu trời lần nữa bị che đậy xuống tới, này họa quyển mở ra, từ bên trong bay ra ngoài từng tôn các loại yêu thú, thấp nhất đều là cấp 8 yêu thú hướng phía chính mình xông đụng tới, những thứ này yêu thú hơn 100 con, không thiếu cấp 9 cùng 10 cấp yêu thú. Đây là cái gì pháp bảo vậy mà như thế lợi hại, cái này còn chơi cái gì? Diệp Phàm cảm thấy hiện tại nhất định phải đi. Không phải vậy ở chỗ này sẽ chỉ bị cái này Minh Trung Hoàng kéo chết. Nhìn lấy pháp bảo này bộ dáng, Diệp Phàm thức hải chỗ xuất hiện một bức họa đi ra, phía trên viết là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ thế nhưng là linh bảo A, có thể dung nạp một phương thế giới bảo bối, nhưng lúc này mới đi xuống hơn 100 con yêu thú xuống tới, có thể là cao mô phỏng tiên bảo A, có điều lại kém cũng là tiên bảo A. Làm sao lại lưu lạc đến nơi này tới? Vẹn vẹn cái này hơn 100 con yêu thú đều có thể phá mất chính mình vực. Diệp Phàm hiện tại nhất định phải chạy. Có điều nhớ kỹ bảo bối này, liền xem như cao mô phỏng cũng phải. Cái này xuất ra qua thế nhưng là đại sát khí. Không chơi. Diệp Phàm trong tay xuất hiện một nắm lớn lôi châu mặc kệ hắn, hướng thẳng đến bầy yêu thú kia trực tiếp ném xuống. Dầm dầm dầm lôi châu nổ tung xáo trộn tiết ấu, sông ngang bắn tung tóe tứ tán né ra, thậm chí còn xông về phía mình chủ nhân phương hướng. Đối với yêu thú tới nói sợ sẽ nhất là thiên kiếp, đây đều là hấp thu thiên kiếp sau không có cách nào hàng thả ra lấy ra luyện thành lôi châu. Hô! Diệp Phàm gào thét mà qua, đạp vào phi kiếm bay thẳng đi, lần này toàn lực phi hành xuống tới. Đáng chết như thế có lôi châu loại vật này. Lôi châu hình thành lôi hải liền xem như hắn đều phải cẩn thận né qua, thu hồi bức tranh hướng phía trung phương vị đổi tiếp. Chương 1044, Chu Tiên kiếm trận. hóa chân tu sĩ thần thức phạm vi quá lớn, coi như Diệp Phàm hiện đang toàn lực trốn chạy xuống, chưa hẳn có thể đào thoát ra ngoài, mà lại ra hỏa này trên thân bảo bối quá nhiều, một chút cũng kém chính mình, muốn giết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Trên đường đi phi nước đại đào vong, Diệp Phàm cũng chế tạo không ít phiền phức, chạy mấy chục vạn dặm, vẫn như cũ là không có chạy ra hắn truy tung phạm vi bên trong, tâm thầm mắng ra hỏa này là thiên lôi thần hỏa chân muốn chết đuổi theo chính mình. Diệp Phàm rất chán ghét loại này nhìn mình chằm chằm không thả, nhưng cũng không có cách, cái này thiên lôi thần hỏa rất đúng phẩm hỏa linh căn tu sĩ tới nói, cái kia chính là thuốc đại bổ, khả năng trực tiếp thôn phệ hết ngày này hỏa cùng mình hòa làm một thể. Đến lúc đó ra hỏa này hỏa vực thì càng khủng bố hơn, một khi là thiên hỏa hỏa vực toàn bộ huyền hoàng đại lục lên ai còn có thể là đối thủ, trực tiếp đốt cháy. Thực Diệp Phàm suy đoán là đối một nửa, Minh Trung Hoàng không nhìn thấy phổ thông thiên hỏa, chỉ có xếp tại top 5 bên trong thiên hỏa hắn mới cảm thấy hứng thú. Phụ thân hắn nắm giữ là Nam Minh Lý Hỏa cho nên hắn cũng nắm giữ bộ phận, nhưng hắn công pháp cũng là các loại thôn phệ thiên hỏa. Thiên hỏa bài danh càng đến gần trước đẳng cấp càng cao hắn tu vi thì càng khủng bố hơn. Diệp Phàm trên thân là thiên lôi thần hỏa vẫn là tử sắc, cho nên hắn càng muốn có được. Còn cùng ta chơi lên ra hỏa này. Diệp Phàm như bây giờ chạy xuống qua coi như mình đều sẽ mệt chết. Truyền tống quyển trục cùng phụ lục đều đã là dùng xong rơi, lưu trên người mình đồ, vật trừ thuấn di đan không có gì có khác. Lại chạy một đoạn đường, Diệp Phàm trong đầu chỗ lục soát một chút, chung quanh đây gần nhất tránh né chỗ, tựa hồ trừ cái này ma quật không có gì có khác. Ma quật là cấm địa A, tại tu chân giới thập đại cấm địa xếp tại thứ hai, bên trong nghe nói bị trấn áp đều là đại ma đầu. Trước đó Diệp Phàm tại vẫn tiên điệu thả ra man vương, bây giờ chẳng biết đi đâu, gia hỏa này chỉ là tiểu ma đầu. Đại ma đầu đều bị trấn áp tại ma quật bên trong, về phần có bao nhiêu cái ma đầu Diệp Phàm cũng không biết, bị truy không đường có thể trốn, Diệp Phàm chỉ có thể hướng cái này ma quật phương hướng qua. Về phần nơi này căn bản không có tu sĩ trông giữ. Thậm chí ngay cả một cái hóa chân tu sĩ, thậm chí cả hư tiên lão tổ đều không có. Tại cái này ma quật bên trong có kiếm trận, danh xưng Chu Tiên kiếm trận, thượng cổ thời kỳ nơi này đại ma đầu rất nhiều, sau cùng bị người chế phục vĩnh thê chấn áp ở chỗ này, bên trong lợi hại nhất cũng là trong này để đó 4 thanh thượng cổ tiên kiếm. Theo thứ tự là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, cái này 4 thanh thượng cổ tiên kiếm, hợp lại cùng nhau kiếm trận cũng là Chu Tiên kiếm phương pháp, chính là cường đại nhất kiếm trận. Phàm nhân cùng tu sĩ một khi tới gần nơi này kiếm trận 4 phía tại chỗ trực tiếp rào sát, thượng cổ đến nay nơi này chưa có người tới. Mẹ chứng, không biết qua có thể hay không chết, cái này Chu Tiên kiếm trận không phải nói đùa à, có điều chính mình ngũ hành thế giới cần phải có thể ngăn cản được. Diệp Phàm đều đặt cửa tại chính mình Chu Tiên kiếm trận, hiện tại cũng không có chỗ khác có thể chạy, bị đuổi kịp lời nói Diệp Phàm đánh không lại hắn, thậm chí đến lúc đó cũng phải bại lộ chính mình ngũ hành thế giới, lần này thật muốn đụng một cái. Ra tốc ma quật phương hướng, Diệp Phàm ngậm lấy thuấn di đan, sau đó chờ đợi bị đằng sau Minh Trung Hoàng đuổi kịp thời điểm, một ngụm luyện hóa hết thuấn di đan. Vâng! Diệp Phàm cả người trên không trung một hơi biến mất, lấy cực kỳ nhanh chóng nghỉ thuấn di 10 vạn dặm đi vào ma quật bên ngoài. Cái này bên ngoài để đó cự đại thạch địa, cảnh giác có người xông lầm nơi này, đây chính là tuyệt sắt cấm địa, có tiến không ra. Cái phương hướng này là ma quật, gia hỏa này muốn đi vào đưa không chết được. Sắp đuổi tới Diệp Phàm, Minh Trung Hoàng thần thức y dì nguyên có thể cảm ứng được Diệp Phàm phương hướng. Cái kia chính là tại ma quật bên ngoài, trong này thế nhưng là Chu Tiên kiếm trận, phàm là bất luận kẻ nào đi vào đều là bị Chu Tiên kiếm trận rào sát. Bất quá hắn vẫn là đuổi theo, Diệp Phàm giống như có lẽ đã cảm nhận được đằng sau gia hỏa đã cách mình không xa, nhìn qua trong này tối tăm rậm rạp động khẩu, cái gì đều không muốn một hơi vọt thẳng đi vào. Đi vào trong động ma, Diệp Phàm tựa hồ có thể nghe được đến từ địa vạn ma tiếng gầm gừ. Trong này yên lặng bao lâu, lại còn có cường đại như thế ma khí, lập tức mà đến Diệp Phàm cảm thấy mình chạm đến thứ gì. Cái này ma quật bên trong đỉnh đầu ngay phía trên phương vị khác nhau lên bốn thanh kiếm động. Cơ hồ cùng một thời gian tại bốn phía Chu Tiên kiếm trận vận chuyển xuống tới đồng thời, Diệp Phàm cái gì đều mặc kệ lách mình trực tiếp trốn đến ngũ hành thế giới bên trong qua. Diệp Phàm chạm đến hoàn toàn cũng là kiếm trận, lấy chính hắn tiên trận sư mức độ đều nhìn không ra là cấp bậc gì, đỉnh đầu vị trí vầng sáng quang kích hoạt toàn bộ Chu Tiên kiếm trận. Quanh to lớn tiên quang trực tiếp phóng lên tận trời, toàn bộ ma quật đều run rẩy bên trong, những bị đó chấn áp đại ma đầu đều còn chưa có chết đâu, truyền đến tiếng gầm gừ từng đợt tiếp theo từng đợt. Chính đuổi theo Minh Trung Hoàng đi vào bên ngoài, nhất thời nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận khởi động, khủng bố kiếm áp ngàn dặm bên trong đều có thể cảm nhận được, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ kiêng dè, rời xa bên ngoài địa phương. Hắn chẳng những tiến trong động quật, đây nhất định là Diệp Phàm tiến ma quật, khởi động Chu Tiên kiếm trận hiện tại đã bị chém giết, coi như chính hắn tiến trong động quật đều phải chết. Chu Tiên kiếm trận là toàn bộ trong tu chân giới cường đại nhất sát trận tại tiên giới cũng là vô cùng kinh khủng, người nào đi vào đều sẽ chết. Ma quật bên trong Chu Tiên kiếm trận khởi động, cơ hồ toàn bộ huyền ảo đại lục đỉnh phong tu sĩ đều có thể cảm nhận được, nhưng rất nhanh quang mang lấp lóe khôi phục yên lặng lại. Chu Tiên kiếm trận khôi phục nguyên dạng. Đáng tiếc ta thiên lôi thần hỏa, bị Chu Tiên kiếm trận giết. Minh Trung Hoàng trên mặt duy nhất tiếc nuối, hắn không tin đối phương còn có thể từ bên trong sống sót, chờ ở một lúc về sau hắn liền rời đi. Diệp Phàm trốn đến ngũ hành thế giới bên trong tốc độ siêu nhanh, bất quá vẫn là bị kiếm trận một tia kiếm khí lướt qua, trên thân đã không ngừng chảy máu, miệng vết thương không ngừng toát ra máu. Nuốt tốt nhiều đan dược đi xuống, mới chậm rãi cầm máu. Quá kinh khủng, cái này Chu Tiên kiếm trận có thể tùy tiện miểu sát ta. Diệp Phàm lòng còn sợ hãi, chính mình chẳng qua là sát đi qua thì thụ thương. Nếu như chân chính bị giết ở trên người lời nói, đoán chừng lúc này đã liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới. Diệp Phàm về đến thời gian trận bàn bên trong khôi phục thương thế qua, mình đã trọng thương. Cái này Chu Tiên kiếm trận quá kinh khủng, lúc này đừng nói là bên ngoài Minh Trung Hoàng, liền Diệp Phàm hiện tại cũng không dám ra ngoài qua. Chỉ muốn đi ra ngoài bị Chu Tiên kiếm trận khóa chặt lại như vậy nhất định chết, hạnh tốt chính mình nắm giữ là ngũ hành thế giới. Một bên liệu thương xuống tới Diệp Phàm một bên tại cảm khái cái này Chu Tiên kiếm trận nếu là rơi trên người mình, cái kia thật thì vô địch, đáng tiếc hiện tại hắn nhìn không ra trận pháp này. Liền thôi diễn đều không có cách nào. Cái này đến là cấp bậc gì trận pháp khủng bố như thế, cái kia bốn thanh kiếm đến có phải hay không trong truyền thuyết tiên kiếm. Diệp Phàm trên mặt rất nhiều nghi vấn, nhưng sẽ không có người nói với chính mình. Tóm lại cái này bốn thanh kiếm không thể đụng vào, cái này trấn áp đại ma đầu đến tu vi gì, liền Chu Tiên kiếm trận đều giết không chết. Chương 1045, Phi Phàm Ngũ Châu Đỉnh. Diệp Phàm bị Chu Tiên kiếm trận lao tới đều đã trọng thương, tại thời gian trận bàn bên trong liệu thương gần 2 năm, cái này Chu Tiên kiếm trận chỗ lợi hại ở chỗ chẳng những có thể lấy trọng thương thân thể, liền nguyên thần đều có thể làm bị thương, may mắn Diệp Phàm đây chỉ là hơi làm bị thương nguyên thần. Nhưng nguyên thần là khó khăn nhất chữa trị, không phải đan vương làm bị thương không có mấy chục năm đều rất khó khôi phục lại đến, thời gian 2 năm khôi phục nguyên thần. Thế nhưng là ủng có sinh mệnh thụ dạng này bảo bối, Diệp Phàm mới để khôi phục xuống tới, ngoại giới đã qua 2 ngày. Nhưng Diệp Phàm không xác định cái này bên ngoài người có phải hay không rời đi nơi này, Minh Trung Hoàng hội cho là mình chết ở chỗ này mà đi, Chu Tiên kiếm trận quá cường đại, cái này ma đầu lâu như vậy đi qua đều bất diệt đủ để thấy biết đến tu vi quá kinh khủng, tuyệt đối là đến từ tiên giới người. Cái này ma khí ngập trời Diệp Phàm từ không chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ phải nghĩ biện pháp ra ngoài, không phải vậy chúng quy bị vây ở chỗ này, mà lại hắn ra ngoài tất nhiên sẽ phát động nơi này Chu Tiên kiếm trận, coi như xâm nhập người kích phát kiếm trận giết người. Đây cũng là Diệp Phàm ở cái này ma quật bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy thành đống bạch cốt, lòng thấp thỏm khó có thể bình an xuống tới, chính mình hẳn là sẽ không trở thành cái này bên trong một viên. Diệp Phàm không nghĩ tới đây mặt qua. ra ngoài Diệp Phàm có thể dùng động phủ tới tiên trận này, chỉ là không biết có thể kiên trì bao lâu, một hơi công phu cũng chạy không thoát. Đem trận pháp này cho phá mất càng không khả năng, trên đỉnh đầu cái kia bốn thanh tiên kiếm đủ để miểu sát chính mình, mà lại cũng là cầm không đi. Thôi diễn toàn bộ trận pháp Diệp Phàm không biết cần muốn bao lâu thời gian, bất quá bây giờ cấp 3 tiên trận Diệp Phàm đều cần mấy trăm năm thời gian tới suy đoán, ở chỗ này thì càng không khả năng lãng phí thời gian. Diệp Phàm mình cũng không có nhiều thời gian như vậy, hiện tại biện pháp cũng là dựa vào ngũ châu đỉnh, đối với mình tới nói lớn nhất đồ trọng yếu cũng là ngũ hành thế giới, lần chính là thời gian trận bản. Sau đó là có thể thăng cấp ẩn long đương nhiên cũng có ngũ châu đỉnh. Bây giờ bị buồn ngủ nhập chu tiên kiếm trận bên trong, ngũ châu đỉnh uy lực Diệp Phàm được chứng kiến. Cái đồ chơi này trước mắt mà nói cần phải có thể ngăn cản được cái này tiên kiếm uy lực. Có điều coi như hao tổn rơi nếu không cái này gì tích không muốn. Vừa biện pháp tốt Diệp Phàm nhất thời từ bên trong này bước ra qua, rất nhanh ném ra ngũ châu đỉnh đem chính mình bảo bọc đi vào. Làm cái này chu tiên kiếm trận uy lực công kích tại chiếc đỉnh lớn này bên trên, ken ken ken, không biết bao nhiêu nói công kích của tới. Nhưng cái này ngũ châu đỉnh còn giống như không có hủy hoại rơi, Diệp Phàm khống chế đại đỉnh hướng phía ma quật ngoài động rời ra ngoài, lúc này Diệp Phàm nội tâm đang lo lắng có thể hay không xuất hiện lần nữa một cái hát trưởng, vậy liền thật phiền phức lớn. Có điều cái lo lắng này là dư thừa. Chu tiên kiếm trận giết không được chính mình ngũ châu đỉnh, Diệp Phàm an tâm vượt qua một kiếp này, đi vào ma quật phía ngoài cùng, dù sao đi vào ngoài động cách đó không xa liền tốt. Nhìn như chỉ có không đến 100 mét khoảng cách, nhưng cái này vô cùng hung hiểm a. Rời xa như vậy địa phương, Diệp Phàm nhắm ngay bên ngoài động khẩu địa phương, nhất thời thi triển chính mình đại thành vực. Đại thành vực tăng thêm chính mình kiếm vực ngăn cản không đến một cái hô hấp ở giữa công phu, Diệp Phàm nhân kiếm hợp nhất từ bên trong chiếc đỉnh lớn trực tiếp chạy đi. Vâng! Diệp Phàm mặc trên người thế nhưng là một kiện hạ phẩm tiên giáp, nhưng hơi hơi bị kiếm khí này quét đến một điểm, toàn bộ tiên giáp trực tiếp không, có điều Diệp Phàm cuối cùng là trốn tới, trên thân thụ điểm vết thương nhẹ. Diệp Phàm khống chế đỉnh biến mất tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, lần nữa nghiêm túc nhìn một chút đại đỉnh, vậy mà không có một chút hao tổn dấu hiệu, có điều khỏe miệng sợ hãi thán phục xuống tới, đây chính là chu tiên kiếm trận A, chẳng lẽ cái này bốn thanh kiếm cũng không phải chân chính trong truyền thuyết chu tiên kiếm. Vẫn là nói Diệp Phàm cái này ngũ châu đỉnh lai lịch quá lớn, nhưng mặc kệ là cái gì dạng Diệp Phàm hiện tại cũng vui vẻ, cuối cùng là trốn tới. Lần này có thể trốn tới hẳn không phải là tại trận pháp chính thức hoạch tâm địa phương, nơi đó thế nhưng là nhốt ma đầu, không phải vậy Diệp Phàm nơi nào có cái này dễ dàng trốn tới. Diệp Phàm chính mình đoán chừng ngay tại trận pháp bên ngoài chỗ mà thôi, cũng không phải là chính thức trận pháp nơi trọng yếu, hiện đang chạy ra đến chu tiên kiếm trận cũng khởi động, khẳng định cái này mình Trung Hoàng có phát giác. Tâm niệm nhất động Diệp Phàm tìm hạp cốc chỗ sâu tránh né qua mấy ngày xuống tới, quả không sai hạp cốc này bên trong là cách nơi này gần nhất, vẫn là cảm nhận được hóa chân tu sĩ thần thức dò xét, không cũng không có gì không phải A Minh Trung Hoàng hẳn là hắn phái người tới. Tránh né mấy ngày Diệp Phàm rời đi ma quật khu vực, chính thức hướng phía Tây Hạ Châu mà đi, lần này có thể trốn tới xem như may mắn. Nhất định phải nhanh tìm tới tiên trần thạch dạng này Diệp Phàm có thể có được chính mình hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên giáp tại ma quật bên trong lãng phí một kiện, ẩn long nhất định phải nhanh lên thăng cấp lên, đối với hắn như vậy tới nói phi thường hữu dụng, tuy nhiên lúc trước đem cái này cho Sở Nguyệt, sau cùng Diệp Phàm lại phải về tới. Lưu tại Sở Nguyệt trên thân, nàng tìm không thấy tiên trần thạch về sau dễ dàng khiến người ta cướp đi vật này. Cho nên Diệp Phàm chính mình giữ lại vẫn hữu dụng. Nửa tháng sau Diệp Phàm trằn trọc nhiều chỗ thành trì cùng truyền tống trận, rốt cục trở lại Đông Thắng Châu. Chờ đợi Diệp Phàm sau khi trở về Lan Phi bọn người giật mình xuống tới, gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía, nói Diệp Phàm chạy đến ma quật bị chu tiên kiếm trận chém giết, họ đương nhiên không tin, nhìn thấy Diệp Phàm hoàn hảo trở về rốt cục thở phào xuống tới. Bọn họ nói không sai. Ta xác thực tiến cái này ma quật, cũng thiếu chút chết ở chỗ này mặt, có điều cũng may mệnh ta đủ cứng còn sống trở về. Bên ngoài lời đồn Diệp Phàm ngược lại là không sợ, nói với Lan Phi, ngươi đi truyền tin cho Nana, để cho nàng tới tìm ta, ta muốn đi Tây Hạ Châu một chuyến, gần nhất mạnh bà bên kia thế nào. Mạnh bà truyền về tin tức, ngươi muốn mượn dùng Bắc Lô Châu Tu La Thành cái truyền tống trận kia, hiện tại có chút khó, hiện tại Tu La Thành không phải bọn họ khống chế, trước mắt đã bị Tu La Thành Thái Thượng Lao Tổ trưởng khống. Lao gia hỏa kia cũng là hư tiên tu sĩ. Từ khi Minh Đế bị Diệp Phàm dùng Trảm Tiên Phủ chiếu diệt đi về sau, xem ra cái này Tu La Thành thành chủ đã làm phản, không theo Bắc Minh giáo kết minh, mới lên mạnh bà vừa bước vào hư tiên tu sĩ, khẳng định không phải cái này lão hư tiên đối thủ. Dạ Nạ Na theo giúp ta đi một chuyến, nếu như còn không đi cho ta lời nói, vậy liền phá vỡ hư không từ vết nứt không gian rời đi. Bất đắc dĩ thời điểm là không nguyện ý đi vết nước không gian dạng này địa phương rất nguy hiểm, liền xem như hư tiên tu sĩ không cẩn thận cũng sẽ thụ thương tổn, đây là sau cùng hành động bất đắc dĩ. Không đến nửa ngày xuống tới, truyền tống trận bạch quang nhất động Diệp Phàm biết Tân Nguyệt Thành bên trong có người truyền đưa tới, xuất hiện chính là một thân xanh biển quần áo nữ tử, một mặt cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ca ca, ngươi muốn đi Tây Hạ Châu. Ừm, ta hiện tại muốn đi qua đi Tu La Thành cái lối đi kia, ngươi theo giúp ta đi một chuyến, toàn bộ hành trình xuống tới ngươi chỉ cần phóng xuất ra ngươi hư tiên hậu kỳ uy áp là được. Diệp Phàm vừa nói liền mang theo Na Na rời đi, dù sao Tô Ngộng Giao họ đều tu luyện qua, Diệp Phàm cũng không cần thiết quấy rầy đến họ, cho nên tự động rời đi. Chương 1046, Ngoan Cố. Tu La Thành Âu Dương Thành chủ nghe nói cũng là từ Nam Bộ Châu tới, không nghĩ tới tại cái này Bắc Lô Châu đều đã xưng tôn, Minh Đế bị ngươi giết, không nhưng cái này Minh Đế Tu Vi đều đuổi sát giới tiên tiền bối, cũng phải hư tiên đại viên mãn cảnh giới. Na Na Tu Vi là hư tiên hậu kỳ vẫn chưa tới cảnh giới viên mãn, tại cái này huyền hoàng đại lục là khó tu luyện nhất, dù sao không có tiên linh khí tiên tinh cũng không có bao nhiêu. Cho nên không cách nào đem trên thân chân nguyên đều chuyển hóa làm tiên nguyên, nếu không liền có thể trở thành chân tiên. Xem ra ta dùng song trảm tiên phủ chiếu giết hắn là đúng, thả đến bây giờ chúng ta đều phải chết. Trừ bỏ cái này tu vi cao nhất đại họa trong đầu về sau, hiện tại cũng không thể buông lỏng, đi vào Đông Thắng Châu truyền tống quan viên chỗ, được cho biết hiện tại không đến truyền tống thời gian. Truyền tống quan viên cũng là một mặt mồ hôi lạnh. Trước mặt Na Na hắn tự nhiên biết, đến từ Tây Hải bá chủ, mà trước mắt nam tử này cũng là cái kia Tân Nguyệt Quốc Diệp Phàm. Cái này truyền tống quan viên bây giờ đưa về Thiên Kiếm Tông quản hạt, tông chủ cố ý ra lệnh nhưng Phàm là Diệp Phàm tới đây, nơi đây đều không đúng hắn mở ra truyền tống. Cái này truyền tống quan viên hiện tại là các ngươi Thiên Kiếm Tông cầm giữ đúng không? Cái này Thiên Kiếm Tông cố ý làm khó dễ chính mình. Diệp Phàm làm sao lại nhìn không ra đâu, chỉ là cười nhạt một chút, chuyển hướng đối Na Na gật đầu xuống tới. Na Na tay giơ lên một đạo xanh biển chùm sáng đánh vào truyền tống quan thân bên trên, nhất thời bị băng khối phong bế, không nhúc nhích lưu tại nguyên chỗ. Truyền tống quan viên tu vi là kiếp biến viên mãn, tại hư tiên lão tổ trong mắt cũng là rất rưỡi, Na Na xuất thủ cả người khí thế rộng rãi. Hư tiên tu vi bao phủ toàn bộ truyền tống trong phủ đệ, không người dám đi lên phản bác. Lúc đầu những ngày này kiếm tông tu sĩ thấy có người nháo sự, lúc này toàn bộ mắt trợn tròn có chút sững sờ nhìn lấy giữa sân biển quần màu lam nữ nhân, không người dám tiến lên động đến bọn hắn, tùy tiện nhấc nhấc tay khả năng bọn họ đều muốn treo ở chỗ này. Thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Dạng này cấp 9 truyền tống trận pháp Diệp Phàm chính mình cũng hội khởi động, cho nên không giống nhau truyền tống quan viên lần nữa tới, tay giơ lên ném ra trận kỳ chính mình kích phát truyền tống trận. Bạch quang tại trên truyền tống trận lấp lóe một chút, Diệp Phàm cùng Na Na biến mất tại trên truyền tống trận, chung quanh vây xem tu sĩ lúc này mới thở phào xuống tới, Đông Thắng Châu lúc nào tới này dạng biến thái. Xuất hiện tại Bắc Lô Thành bên trong trên truyền tống trận, Diệp Phàm không dám lưu tại nơi này, tiếp tục hướng phía Tu La Thành dám đi, có dạng này miễn phí tay chân tại bên cạnh mình, lo gì không thể đến đạt Tu La Thành bên trong. Mạnh Bà tọa trấn Tây Hạ Châu, hiện tại không thể có thể chạy tới, Nana đi theo chính mình hộ tống đến Tu La Thành, ai dám đến ngăn cản chính mình. Bầu trời một cỗ phi thoi pháp bảo gào thét mà qua phát ra vù vù tiếng vang, thanh thế to lớn phụ cận bên trong dãy núi tu sĩ, đều cảm nhận được đến từ trên bầu trời uy áp mạnh mẽ, kinh sợ thối lui bao nhiêu người, các loại cái này phi thoi pháp bảo rời đi về sau, mọi người mới dám thở xuống tới. Khủng bố ngập trời khí thế, làm cho cả sơn mạch đều đang run rẩy xuống tới, Bắc Lô Châu tới này dạng đại năng đối bọn hắn mà nói, đó là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt cũng không biết. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy buồn cười, ngồi đang phi toa bên trong nhìn qua bên ngoài cảnh tượng xuống tới, thở sâu nói ra, Nana ngươi hủ đến những tu sĩ kia, nghĩ không ra cái này Bắc Lô Châu cùng Đông Thắng Châu thật sự không cách nào so à, nơi này linh khí quá mỏng manh cũng không bằng Đông Thắng Châu một nửa, ở chỗ này tu luyện tu vi rất khó tăng trưởng à. Bắc Lô Châu tổng thể tu sĩ cũng không bằng Đông Thắng Châu, ta vừa mới cũng liền tùy tiện phóng xuất ra khí thế, bọn họ cũng nhanh chìm chịu không nổi. Nana hơi hơi cảm khái gật đầu xuống tới, dọc theo con đường này thông suốt không trở ngại, cho đến rất nhanh phi thoi chạy qua chân trời, đi vào một tòa cổ xưa thành trì trên không. Nơi này là Tu La Thành, nghiêm cấm ở trên không phi hành, hai vị đạo hữu vẫn là xuống tới đi bộ. Kẻ trái lệnh đừng trách chúng ta vô tình. Phi thoi vừa mới đến trên không bay ra ngoài 10 cái hóa chân tu sĩ, đem Diệp Phàm cùng Na Na cả lại, bọn họ cái này không nhìn Tu La Thành quy củ. Ha ha, cùng ta nói quy củ, cái quy củ này mà là người định, Âu Dương Thành chủ chẳng lẽ còn không đến quản thủ hạ ngươi, cần ta xuất thủ đem bọn hắn bị đả thương sao? Na Na trên thân khí thế bằng bạc, Hư tiên tu vi giống như là giải phong rơi hoàn toàn không có trói buộc thi triển xuống tới, cử động lần này cách làm cũng chính là vì bước ra cái này cung điện bên trong nhất tôn quan tài, tại tôn này quan tài bên trong nằm một cái nam tử tóc đen. Đương nhiên nam tử này không phải chết, mà là tại ngủ say tu luyện, đây là một loại tu luyện công pháp, hư tiên khí tức thẩm thấu đến cái này cung điện bên trong, quanh nắp quan tài phá vỡ. Nhất tôn nam tử tóc đen hai con ngươi bắn ra một đạo lệ mang, toàn bộ anh tuấn uy vũ thẳng tắp thân thể đứng thẳng mà lên, nhìn về phía Tu La Thành trên không, tự lẩm bẩm nói ra, vậy mà có thể phát hiện ta ở chỗ này, hư tiên hậu kỳ tu vi, khó trách. Diệp Phàm lúc đầu tìm không thấy hắn ở nơi nào, đi qua Na Na kiểu nói này, nhìn thấy cung điện bên trong một đạo nhanh chóng chớp động bóng người. Sau đó xuất hiện tại hắn nhóm xa mười mấy trượng địa phương, nam tử tóc đen mặt mũi lênh khốc nhìn lấy bọn hắn. Quấy rầy Âu Dương Thành chủ bế quan, tại hạ là Diệp Phàm muốn mượn đường các ngươi truyền tống trận, tiến về Tây Hạ Châu. Trước đó vài ngày Mạnh Bà xin ngài không có đồng ý, cho nên ta tự mình tới. Tiên lễ hậu binh, Diệp Phàm khiêm tốn mở miệng nói ra. Lại nhìn nâng lên cái này Mạnh Bà sau Âu Dương Thành chủ như mày. Không mặn không nhạt nói ra, nguyên lai các ngươi cùng Mạnh Bà là một đám, đến ta Tu La Thành chính là vì mượn đường, ngươi còn mang trợ thủ tới. Không tệ, Âu Dương Thành chủ tu vi thế nhưng là hư tiến cảnh, ta tự nhiên đến cẩn thận một chút. Diệp Phàm hắc hắc nói ra, vậy nếu như ta nếu là không mượn đường đâu? Âu Dương sinh mí mắt hơi hơi nhìn chăm chú ở Diệp Phàm, thân thể thẳng tắp nói ra. Ha ha ha. Âu Dương Thành chủ thực biết giảng cho cười, ngươi nếu là muốn không mượn đâu. Cái kia cũng được, ta muốn lấy Bắc Minh giáo thực lực đầy đủ các ngươi ăn một bình. Ta Tân Nguyệt Quốc tu sĩ không nhiều, cũng liền hơn 100 cái hóa chân tu sĩ mà thôi. Ta muốn diệt hết các ngươi Tu La Thành cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì nhìn ta có nguyện ý hay không. Lời này Diệp Phàm không phải tại nói chuyện giật gần. Chỉ cần Mạnh Bà cùng Na Na ngăn lại Âu Dương Sinh, Diệp Phàm cùng Mạnh Bà mang một ít hóa chân tu sĩ tới, tùy tiện đều có thể san thành bình địa, mà lại là không ai có thể đào tẩu. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Âu Dương Sinh biết Diệp Phàm nói tới một chút cũng không giả, hắn có dạng này thực lực diệt đi Tu La Thành, bất quá khi nhiều tu sĩ như vậy nói ra, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn xuống tới. Không không không, ta đây chỉ là thương lượng mà thôi, hết thảy toàn bằng thành chủ ngài quyết định. Diệp Phàm tâm lạnh cười, uy hiếp tính là cái gì chứ? Hiện tại chính mình là mệnh lệnh hắn cho mình mở ra truyền tống trận cửa vào. Ma quật bên trong chính mình hao tổn một kiện hạ phẩm tiên khí, Diệp Phàm đều đau lòng muốn chết. Chờ ẩn long thăng cấp đến hạ phẩm tiên khí nhất định có thể phát huy ra uy lực, đến lúc đó trở về muốn thu thập ai cũng có thể. Chương 1047, Lục Tiên một trong. Các ngươi đều đang làm gì, đều lùi xuống cho ta, về sau Diệp Tông Chủ muốn trưng dụng truyền tống trận, không được cản trở. Âu Dương Sinh hiện tại không làm gì được Diệp Phàm. Mà lại nói với Phương đến tâm khẳng qua, nếu là thật muốn diệt đi Tu La Thành không cần tốn nhiều sức, Tu La Thành là hắn khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm địa phương, nếu như vậy chắp tay đưa người thật sự là không cam tâm. Diệp Phàm cho lối thoát Âu Dương Sinh đồ cổ, làm sao lại nhìn không ra, đuổi thủ hạ mình tự mình mang theo Diệp Phàm đi vào truyền tống trận chỗ. Làm phiền Âu Dương thành chủ, các ngươi truyền tống trận ta cũng sẽ không trắng trắng lấy. Đây là Ích Nguyên Đan xin Âu Dương thành chủ nhận lấy. Diệp Phàm đã lại tới đây, cũng không muốn cùng Âu Dương Sinh có quan hệ gì, chẳng thuận nước đẩy thuyền xuống tới, trước kết giao một phen. Ích Nguyên Đan, cái này làm sao dám đảm đương đâu, ngươi cái này quá chân quý. Ích Nguyên Đan là bát phẩm đan dược trên đấu giá hội mới có, đối phương lại không có chút nào do dự đem cái này đan dược đưa cho mình, hắn mặt mo đều có chút không nhịn được. Ai, ta Diệp mẫu người chỉ là muốn cùng Âu Dương thành chủ kết giao bằng hữu, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, hẳn là thiếu linh thạch ta như cũ có thể giao. Diệp Phàm cười hắc hắc, chiêu này quả nhiên đủ Âu Dương Sinh cũng không nhịn được đan dược lên dụ hoặc đáp ứng chính mình. Ta đã bắt chuyện qua, về sau Diệp tông chủ tới nơi này bọn họ cũng sẽ không cản ngươi. Âu Dương Sinh tự mình cho Diệp Phàm mở ra truyền tống trận. Có điều Na Na cũng không có theo tới, nàng vẫn là cần phải chạy về Tây Hải qua, Tây Hải không thể không có người tọa chấn, cho nên không thể một đường đi theo, ở chỗ này tiễn biệt Diệp Phàm. Được Na Na ngươi liền trở về đi, ta chỗ này thì không cần lo lắng, vậy ta đi trước. Diệp Phàm cáo biệt Na Na, ra hiệu Âu Dương Sinh xuống tới, nhất thời trên tay hắn nhanh chóng ngưng kết trận pháp thủ quyết đánh vào trong truyền tống trận. Đây là song hướng truyền tống trận, định vị đến Tây Hạ Châu về sau, một đạo bạch quang hiện lên Diệp Phàm biến mất tại trong truyền tống trận. Na Na nhìn lấy Diệp Phàm biến mất cũng không có tại cái này lưu thêm một phút đồng hồ quay người rời đi. Âu Dương Sinh lần này bị buộc lấy suất quan tâm tình khó chịu, nhưng thu đến Ích Nguyên Đan về sau, miễn cưỡng chế qua, đối Diệp Phàm vẫn là lạnh lùng thần sắc. Bạch quang biến mất Diệp Phàm xuất hiện tại một chỗ trung ương trong thành trì, nơi này thành trì cấu tạo hẳn là Tây Trúc Thành, toàn bộ Tây Hạ Châu lớn nhất đại thành trì. Vừa rồi trong truyền tống trận đi tới, Diệp Phàm nhìn thấy vô số đạo thần thức khóa chặt trên người mình. Loại tu sĩ này ánh mắt đều là xài lang a, âm hiểm mà khôn khéo, lấy hư tiên tu sĩ nhiều nhất, có thể từ Bắc Lô Châu truyền đưa tới cũng là giàu có tu sĩ. Thậm chí đều mặc kệ chính mình có phải hay không ngưng thể tu sĩ. Có ý tứ à, cái này Tây Hạ Châu tu sĩ giết người là vô cùng tàn nhẫn nhất, theo thổ phỉ không sai biệt lắm. Diệp Phàm cái này mới ra ngoài thì có người muốn đánh chính mình chủ ý, nếu như mình muốn ra khỏi thành qua, tuyệt đối đằng sau có một đám tu sĩ sẽ cùng theo tới, đem chính mình xử lý, bọn hắn thủ đoạn đều là tàn nhẫn không nói cái gì thể diện. Diệp Phàm truyền đưa tới nhưng không có gặp mạnh bà trước tới tiếp ứng chính mình, đi vào một nhà tiểu quán trước ở lại nói, cái này Tây Trúc Thành hiện tại hẳn là Bắc Minh giáo cầm giữ mới đúng. Diệp Phàm nhìn thấy người mặc Bắc Minh giáo tông môn huy tiêu. Cái này Tây Trúc nội thành còn có câu hồn sứ giả ẩn hiện, Diệp Phàm không có ngốc đến đi đắc tội bọn họ, dù sao cũng phải cấp mạnh bà mặt mũi. Phi kiếm truyền thư cho mạnh bà. Diệp Phàm không nghĩ tới gây sự người đến, độc nhãn trên mặt có vết đao chém tu sĩ đi tới, thần thức tại phía bên mình nhìn qua, Diệp Phàm còn rất lợi hại buồn bực ra hỏa này là đang tìm cái chết, ngay cả mình ngưng thể trung kỳ tu vi không có nhìn ra sao. Mạnh bà không có tới Diệp Phàm phải chờ tới nàng đến lại nói, cái này Tây Hạ Châu tu sĩ hiện tại cũng rất lợi hại phách lối à, khó trách có thể đem cái này Bắc Lô Châu đều bắt lại đến, trên người có cái kia cô huyết tính. Anh em, ta lại không phải nữ nhân, ngươi đã xem đủ chưa? Diệp Phàm uống mấy cái bát rượu xuống tới khỏe miệng nổi một tia khinh thường thần sắc, nhìn cách đó không xa cái kia độc nhãn mặt xẻo nam tử. Gia hỏa này cũng là ngưng thể tu vi, đem mình làm con ngồi đây là đối Diệp Phàm miệt thị. Diệp Phàm uy danh nói thế nào đều truyền khắp tốt nhiều châu, nhưng ở chỗ này lại có thể có người không biết mình. Dù sao toàn bộ huyền hoàng đại lục quá lớn, gặp qua nghe đồn nhưng chưa từng gặp mặt tu sĩ quá nhiều dạng này cũng bình thường. Độc nhãn tên mặt thẻo mặc kệ Diệp Phàm vấn đề, quay mặt đi không nhìn hắn. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng gia hỏa này là có bị bệnh không, từ trong tiểu quán rời đi, mạnh bà muốn cùng mình gặp mặt khẳng định không phải nguyên lai bộ kia xấu xí cách ăn mặc, nói như vậy cơ hồ đều nhận ra nàng tới. Lần này nàng là che mặt tới gặp Diệp Phàm, còn chưa đi vào dưới lầu Diệp Phàm liền đã thần thức thấy được nàng đến, tốc độ này thật có điểm nhanh. Ngươi đến thật nhanh à, có điều các ngươi cái này Tây Trúc Thành đến là thế nào quản lý? Cái này một gương mặt đều muốn ăn thịt người bộ dáng. Diệp Phàm chính mình nói thầm một tiếng xuống tới, thần thức nhìn thấy sau lưng độc nhãn tên mặt thẻo cách mình không xa. Quay người đầu qua mạnh bà cũng phát hiện có người theo dõi Diệp Phàm, trợn ánh mắt hơi hơi đột nhiên lạnh, từ tốn nói, cái này cũng không có cách, Tây Trúc Thành chính là như vậy, nơi này tu sĩ đều tốt sát phạt. Ta cái này một thân sát khí đều là từ vô số tu sĩ chồng chất mà đến, tại Tây Hạ Châu bên trong ngươi muốn trở nên mạnh hơn lên, liền cần qua sát nhân đoạt bảo tranh thủ tư nguyên, chính ngươi mới hội trở nên mạnh mẽ. Tây Hạ Châu cùng Bắc Lô Châu là một dạng, đều so sánh cằn cỗi địa phương, nơi này linh khí không bằng Đông Thắng Châu cùng Nam Bộ Châu, hóa chân tu sĩ không có bọn họ nhiều như vậy. Nhưng là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất. Ta muốn đi cao chọc trời biển, tại Tây Hạ Châu biên thủy chi địa, cần ngươi theo giúp ta đi một lần. Diệp Phàm vốn cho rằng Tây Hạ Châu sẽ không như thế nguy hiểm, bây giờ nghĩ sai, nơi này tu sĩ cũng là phi thường âm hiểm, làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ vẫn lạc nơi này. Ta lần này không thể cùng ngươi đi một chuyến, Tây Hạ Châu còn có chút sự tình chờ ta đi làm đâu. Âm Dương Điện lao tổ từ Nam Bộ Châu trở về, biến cố có chút nhiều. Mạnh bà trên mặt không có trước đó vui vẻ, hiện tại thật sự là gặp được một điểm phiền phức. Âm Dương Điện lao tổ chẳng lẽ cũng là Nam Bộ Lục Tiên một trong. Diệp Phàm nghe nói Nam Bộ Châu tổng cộng là 6 cái hư tiên tu sĩ, bên trong thì có Âm Dương Điện điện ở, đây đều là thành danh đã lâu, bao quát Thiên Lưu Cốc Cốc chủ Duẫn Thiên Nguyệt cũng là Lục Tiên một trong. Không sai, Âm Dương Điện lão tổ trở lại Tây Hạ Châu, không biết là vì nguyên nhân gì mà đến, những thứ này đồ cổ trước kia đều ở ẩn không ra, gần đoạn thời gian đến nay nhao nhao xuất thế, đây là ta sầu lo. Mạnh bà mới lên cấp hư tiên đương nhiên không thể cùng lâu năm hư tiên lão tổ muốn so, đây đúng là phiền phức. Bất kể như thế nào, ngươi nếu là cần ta hỗ trợ lời nói mau chóng có thể mở miệng. Diệp Phàm có thể cho Na Na tới còn có thể đi mời cái này Duẫn Thiên Nguyệt, không lo không thể đem việc này hóa giải. Âm Dương Điện chủ đối với người nào không chế Tây Hạ Châu không có hứng thú gì, cho nên tạm thời còn sẽ không có chuyện gì. Mạnh bà tâm có chút ấm áp, loại lời này người khác nghe tới không tin, nhưng Diệp Phàm nói ra tuyệt đối là muốn giúp nàng. Chương 1048, Huyền Băng Hàn Thiết. Đây là chúng ta Tây Hạ Châu tường tận nhất địa đồ, hiện tại giao cho ngươi, ta chuẩn bị để thập đại diêm quân một trong tần diêm quân một đường hộ tống ngươi rời đi. Mạnh bà chính mình không cách nào khởi hành rời đi, cao chọc trời biển là tại Tây Hạ Châu biên giới chi địa, vô cùng xa địa phương tới lui lui đều cần rất dài thời gian xuống tới, gấp trở về đều muốn thật lâu, sợ cái này không kịp. Diêm quân hộ tống ta cũng có thể dạng này giảm bớt phiền phức. Có điều ta giết bọn họ huynh đệ, sẽ không ghi hận trong lòng, trên nửa đường giết ta đi. Diệp Phàm phát ngược lại là lo lắng cái này xuống tới. Sẽ không bọn họ đều tại ta trong khống chế, đều ăn ta phệ hồn trùng, hết thể đều nghe lệnh của ta. Mạnh bà lắc đầu xuống tới, nếu như không có nắm chắc sự tình, cái này không thông suốt biết rõ Diệp Phàm. Diêm quân tại Tây Hạ Châu ai không biết, cho nên dọc theo con đường này có người hộ tống Diệp Phàm cũng an toàn, miễn phí tay chân A. Ngươi có người ta đương nhiên dùng thì chiếu vào ngươi nói đi. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, đồng ý Mạnh Bà đề nghị, rời đi Tây Trúc Thành đi ra thời điểm, có người đi theo đám bọn hắn, người kia không biết là đến từ cái gì tông môn, độc nhãn tên mặt thẻo theo đuôi Diệp Phàm mà đến. Diệp Phàm không để vào mắt, cũng không muốn hiện tại thì giết người, ngược lại là Mạnh Bà rất lợi hại bực bội có người theo dõi, trên tay huyền hóa ra đến chân nguyên đại thủ, trên không trung phát ra tiếng xèo xèo vang, bàn tay này tốc độ quá nhanh oanh bắt tới. Chờ độc nhãn tên mặt thẻo phát hiện đây là hóa chân tu sĩ thời điểm, đã là không kịp, liền tế ra pháp bảo thời gian cũng không kịp, chân nguyên đại thủ trực tiếp đem hắn từ đằng xa bắt đến trước mặt. Hóa chân trước tiền bối, tiểu biết sai, mong rằng tha mạng A. Độc nhãn tên mặt thẻo sắc mặt khủng hoảng xuống tới, cái này nữ tu hắn không nghĩ tới là hóa chân tu sĩ, cái này mạng nhỏ thì tích lũy trong tay người khác bên trong. Muộn. Mạnh Bà liền nhìn cũng không nhìn, nhất trưởng trực tiếp vào nát, phanh một bộ thân thể trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ nổ tung, trang diện rất lợi hại huyết tinh, dạng này giết người cũng thật là hung ác, Mạnh Bà đều là không mang theo nhíu mày. Ngươi quá ác có điều giết cũng tốt tránh khỏi vướng bận. Diệp Phàm cũng không để ý cùng Mạnh Bà qua bọn họ Bắc Minh giáo. Bắc Minh giáo đến bao lớn Diệp Phàm không biết, nhưng ở chỗ đó bản là từng cái hạp cốc chỗ sâu. Chí ít phương viên mười mấy vạn dặm lớn, không kém chút nào Thiên Kiếm Tông. Diệp Phàm tại tông môn bên ngoài, liền thấy bên trong tiên quang vần quanh. Sự bố trí này trận pháp minh đế cũng là cao minh người, bên ngoài là nhất cấp tiên trận, vậy liền coi là hư tiên đến đều phá không, hóa chân tu sĩ đến thật vô dụng, hơn nữa còn là nhất cấp bên trong tiên trận cấp bậc cao nhất trận pháp. Diệp Phàm chính mình Tân Nguyệt quốc độ đều không dạng này. Diệt đi Bắc Minh giáo cũng là nói mơ giữa ban ngày. Mạnh Bà chính mình bộ dáng thu lại, huyễn hóa ra đến Bắc Minh tông người bộ dáng, mang theo Diệp Phàm mở ra trận pháp đi vào. Bắc Minh giáo thật sự là đại A, không hổ là có thể xưng bá cái này Tây Hạ Châu, cái này chiếm cứ nhiều như vậy linh mạch A. Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ Bắc Minh giáo linh mạch chỉ sợ không dưới trăm điều nhiều, bên trong vẫn là coi là cực phẩm linh mạch chiếm đa số. Không biết đoạt bao nhiêu cái địa phương, khó trách bọn hắn đệ tử đều có thể ở bên trong môn phái tu luyện, không chút nào dùng hâm mộ Đông Thắng Châu những đỉnh cấp đó tông môn. Ha ha, đến ta trong đại điện đi, ta để khoảng trừng phán quan bái kiến ngươi. Mạnh Bà đi vào một chỗ lớn nhất trong cung điện, cái này là trước kia tông môn hành cung cũng là nghị sự đại điện, phàm là có việc đều lại ở chỗ này mở, Diệp Phàm ngồi tại đầu dưới đối phương. Lúc đầu Mạnh Bà để Diệp Phàm ngồi lên. Nhưng Diệp Phàm không ngồi, đợi lát nữa bị buộc lấy trở thành Bắc Minh giáo tông chủ. Vậy liền phiền phức, Thiên Kiếm Tông một mực nhắm vào mình, dạng này xuống tới thì có lý do đến làm chính mình. Chuyên mệnh lệnh của ta, để khoảng trừng phán quan cấp tốc tới gặp ta. Cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt về sau, Diệp Phàm nhìn thấy một cái áo đỏ cùng một cái áo đen xuất hiện đi tới. Cả người bao quát đầu lâu ở bên trong đều là mang theo mặt nạ trên thân bọc lấy xiềng xích, nhưng khí thế không có chút nào yếu tại bình thường hóa chân hậu kỳ tu sĩ. Gặp qua tông chủ, hai người hướng chính giữa phía trên chỗ Mạnh Bà hơi hơi hành lễ, lấy bọn họ thân phận lúc đầu kém Mạnh Bà chỉ có nhất cấp, hiện tại Mạnh Bà trở thành tông chủ, bọn họ làm thủ hạ cũng nhận ưu đãi. Tốt ta không nói với các ngươi nói nhảm. Vị này chính là ta nói với các ngươi Diệp Tông Chủ, ta có thể đột phá cái này tu vi toàn bộ nhờ Diệp Tông Chủ hỗ trợ, ta triệu kiến các ngươi hai cái tới cũng là bái kiến Diệp Tông Chủ. Mạnh Bà ngôn từ đúng trọng tâm lấy tự thân tu vi tới nói, vì cũng là để hai người này tán thành Diệp Phàm. Tại Bắc Minh giáo bên trong trừ chính mình, hai người bọn họ có thể nói là quyền cao chức trọng. Cho nên khi dưới trái phán quan còn có phải phán quan hướng phía Diệp Phàm hành lễ nói ra, gặp qua Diệp Tông Chủ. Diệp Phàm đặt mông thì đứng lên hoàn lễ nói ra, hai vị khách khí, Diệp mỗ người thực sự không dám nhận a. Thực trước đó có chơi hội ta thương tổn huynh đệ các ngươi, ta hy vọng việc này hai vị có thể không so đo. Diệp tông chủ lo ngại, chết một cái Diêm quân mà thôi, tông chủ đều không ngại chúng ta càng sẽ không, chỉ là Diệp tông chủ phải chăng có thể cho chúng ta giải khai thân này thượng huyền băng hàn khóa. Diệp Phàm vốn cho rằng là bọn họ pháp bảo trói buộc ở trên người, hiện tại xem ra muốn sai, phía trên này xiềng xích xuyên thủng thân thể bọn họ, khẳng định là người vì làm, bọn họ cũng không có khả năng chính mình vây khốn chính mình đi. Huyền băng lệnh khóa là từ huyền băng hàn thiết chế tạo thành, nghe nói cái này không phải tới từ huyền hoàng đại lục đồ, vật, các ngươi làm sao lại bị ổ khóa này ở đâu? Diệp Phàm không phá nổi liền xem như kiếm linh đều không được, loại vật này là tiên giới mới có, mà lại muốn phá vỡ cái này xiềng xích chí ít cần muốn đạt tới trung phẩm tiên khí hoặc là thượng phẩm tiên khí vật như vậy mới có thể phá vỡ. Nhưng vật như vậy tại tu chân giới nơi nào có, Diệp Phàm bất lực a. Đây là minh đế cho chúng ta dưới huyền băng hàn thiết, nếu như Diệp tông chủ có thể dùng thiên hỏa giúp chúng ta đem cái này luyện hóa hết, vậy chúng ta liền quyết tâm đầu nhập vào ngươi. Ta biết mạnh bà tông chủ bây giờ đầu nhập vào ngươi, còn đang thử thăm dò hai huynh đệ chúng ta. Khoảng chừng phán quan là hai cái huynh đệ, hai cái tâm linh tương thông đồng thời có một bộ hợp kích pháp thuật, liền xem như mạnh bà đều không làm gì được bọn họ, liên thủ có thể so với bình thường hư tiên tu sĩ. Đây là mạnh bà truyền âm cho Diệp Phàm, để hắn nghĩ biện pháp. Hai người này đều là giả ý đầu nhập vào, mà lại nàng cũng không có thật khống chế lại hai người này. Ta đây chưa thử qua, có điều thiên lôi thần hỏa đến có thể hay không luyện hóa các ngươi huyền băng hàn thiết ta không biết, nhưng ta tận lực có thể giúp các ngươi. Đã đều nói như vậy, Diệp Phàm còn đang chờ cái gì đâu, để mạnh bà qua bố trí một chỗ bế quan địa phương, Diệp Phàm để bọn hắn song song ngồi xuống. Sau đó bắt đầu từ ngũ hành thế giới bên trong khiến cái này thiên hỏa trở lại thể nội, Diệp Phàm lại đánh ra đến khống chế hỏa diễm. Có điều ngày này hỏa đối bọn hắn tới nói sẽ làm bị thương đến, nhiệt độ nóng bỏng có thể hòa tan. Diệp Phàm dùng cực nhỏ một đoàn thiên lôi thần hỏa bắt đầu nung khô bọn họ xích sát, thì cái này một đám lửa chạm đến huyền băng hàn thiết lên tiếng xèo xèo vang, giống như thật có tác dụng. Xếp hạng thứ hai thiên hỏa A, tại cái này huyền băng hàn thiết lên chỉ để lại một con đường nhỏ vết sẹo, Diệp Phàm con ngươi thì sáng, cái đồ chơi này nếu là luyện khí tuyệt đối là tiên khí cấp bậc hơn nữa còn là phẩm chất không tệ. Chương 1049, cấp 9 kiến chúa. Cái này một đoàn thiên lôi thần hỏa suy suy thiêu đốt lên toàn bộ huyền băng hàn thiết, nhưng không thể lập tức toàn bộ đều cho thiêu đốt mất. Dạng này không biết đến cần gì thời điểm, trừ phi qua Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong, nhưng ở chỗ này Diệp Phàm không muốn bạo lộ ra. Dọc theo xiềng xích này một mặt Diệp Phàm nấu ra mấy cái khe nước đi ra, cái này muốn đẩy ra coi như hư tiên tu sĩ đều làm không được, thực sự quá cứng hơn nữa còn là đánh vào thân thể bên trong. Cái này từ trong cơ thể của bọn họ lao ra hóa chân hậu kỳ tu sĩ cũng phải trọng thương. Biện pháp duy nhất chặt đứt rơi thân thể bên ngoài xiềng xích, một cái thiên lôi thần hỏa không đủ, Diệp Phàm đem Phật nộ hỏa liền cũng cho lấy ra, khoảng chừng phán quan hai con ngươi không khỏi chấn kinh hỏi, Diệp tông chủ vậy mà đạt được hai đoàn thiên hỏa. Không tệ, cái này huyền băng hàn thiết ta cũng chỉ có thể từ bên ngoài những bang đó các ngươi cắt mất, đến ở trong đó không có cách, phải chờ tới các ngươi tu vi đủ mạnh thời điểm. Dùng tiên nguyên lực trực tiếp bước đi ra. Bọn họ không giống Diệp Phàm dạng này nắm giữ thiên hỏa, nếu như trong cơ thể của bọn họ có ngày hỏa, hoàn toàn có thể khống chế thiên hỏa trực tiếp luyện hóa nhưng là không, cho nên Diệp Phàm thì không giúp được bọn họ. Diệp tông chủ không sao, chỉ cần có thể đem bên ngoài xiềng xích bỏ đi, chúng ta thì nhẹ nhõm nhiều, về phần xuyên qua tại thể nội xiềng xích. Chờ chúng ta phi tiên giới tự sẽ đem thể nội xiềng xích luyện hóa. Hai người gật đầu xuống tới ở chỗ này để Diệp Phàm hai cái thiên hỏa tách đi ra nung khô cái này xiềng xích. Hai cái thiên hỏa nung khô phía dưới, Diệp Phàm không ngừng phục dụng lực nguyên đan đến khôi phục chân nguyên. Sử dụng thiên hỏa là phi thường hao phí chân nguyên, nhưng khoảng chừng phán quan đều nhìn ra Diệp Phàm xuất ra lực nguyên đan làm đường đầu đến ăn. Cái này Hích Nguyên Đan một khỏa 200 triệu linh thạch mới có thể mua được. Nhìn cái này Diệp Phàm một hơi nuốt vào mấy khỏa Hích Nguyên Đan, đây chính là mười mấy ức linh thạch a, như thế ăn hết liền mày cũng không nhăn, nhìn ra được Diệp Phàm là thật tâm đang giúp bọn hắn. Sau 5 ngày Diệp Phàm rốt cục đem khoảng trừng phán quan xiềng xích đều cắt mất, lập tức cả người đều mềm nhũn xuống tới, cái này hao phí rất lớn tinh lực a, lại không thể để cái này thiên hỏa làm bị thương hắn nhóm, thật sự là làm khó Diệp Phàm chính mình. Giúp bọn hắn giải quyết về sau Diệp Phàm có thể thở phào xuống tới, ném cho hai người bọn hắn khỏa Hích Nguyên Đan, chính mình qua tính tọa khôi phục chân nguyên qua. Đa tạ Diệp tông chủ. Đạt được Hích Nguyên Đan, khoảng trừng phán quan liếc nhau xuống tới lộ ra kinh hãi vui thần sắc, bên cạnh mạnh bà như vậy hỏi, hai vị phán quan hiện tại có nguyện ý hay không đi theo hắn đâu, có dạng này người lo gì chúng ta ngày sau phi thăng tới tiên giới. Không có thể đến đỡ chúng ta người, nói không chừng còn có thể lại sáng tạo Bắc Minh giáo. Thì coi như bọn họ phi thăng tới tiên giới cũng không có tiên tông, Bắc Minh giáo tại tiên giới không có truyền thừa, ngày sau bọn họ phi thăng không có chỗ dựa, lấy Diệp Phàm tiên đế tư chất hiện tại đi theo còn kịp. Toàn bằng mạnh tông chủ lựa chọn, chúng ta hai người nguyện ý đi theo tông chủ. Bọn họ cũng không ngốc biết đến tỏ thái độ thời điểm. Lần này thật sự là nội tâm thần phục xuống tới. Bản thân mạnh bà tu vi cũng rất cao, hóa chân cảnh giới viên mãn đều không có e ngại hư tiên tu sĩ, cho đến hiện tại nàng trở thành hư tiên tu sĩ, thực lực bọn hắn gần với mạnh bà, trừ đan dược không có cách nào có thể tấn cấp, tự nhiên rơi vào Diệp Phàm trên thân. Rất tốt, đi theo Diệp tông chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Hích Nguyên Đan cái này tính là gì, tiên đan mới là chúng ta cần. Hắn trở thành tiên đan sư cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngày này đan cho dù tốt cũng không bằng tiên đan. Mạnh bà một câu nói toạc ra đi ra, hiện tại cho Diệp Phàm thời gian chỉ cần đầy đủ luyện chế ra đến tiên đan, lần cần nắm giữ tiên nguyên, hắn hiện tại còn không phải hư tiên tu sĩ. Khoảng trừng phán quan minh bạch xuống tới rất mau lui lại ra ngoài, đây là mạnh bà lớn nhất sầu lo có điều đã thề đi theo chính mình. Nội ưu ngoại hoạn hiện tại nội ưu đã giải quyết, hai người này có thể uy hiếp được nàng vị trí người, hiện tại phục tùng xuống tới Diêm quân thì không dám nói gì. Diệp Phàm không đến một ngày thì khôi phục chân nguyên xuống tới đi ra phòng bế quan bên trong, đến đại điện chỗ mạnh bà cùng một vị nu lấy thân trên đồ phu chờ mình, mặt mũi tràn đầy râu quai nón từ khuôn mặt đến cái cằm chỗ, hai con ngươi giống như bổ cầu trứng một dạng. Diệp Phàm đến quan sát tỉ mỉ một chút, gia hỏa này vẫn là hóa chân trung kỳ cao thủ, hẳn là kia là cái gì Diêm Vương. Mạnh bà khụ khụ một tiếng nghiêm mặt nói ra, Diệp tông chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là Tần Diêm Quân, lần này liền từ hắn đến hộ đem ngươi đến cao trọc trời biển. Tần Nghiêm bái kiến Diệp tông chủ. Đồ phu nam tử tiếng như cự lôi, giống như một pho tượng chiến thần chờ đợi Diệp Phàm. Trước đó mạnh bà đã nói với hắn, tuy nhiên Diệp Phàm giết hắn thập đệ, nhưng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời hắn chỉ phục từ cường đại người. Ngươi là thập đại Diêm quân đứng đầu Tần Nghiễm, ta trước đó thì nghe nói qua ngươi, trước đó ta ngộ sát ngươi thập đệ, cũng là chúng ta kết thù kết toán tạo thành, đây là Hích Nguyên Đan coi như lần này ngươi hộ tống ta lộ phí. Diệp Phàm tay giơ lên một khỏa Hích Nguyên Đan phi hành ra ngoài. Tần Nghiễm tiếp đưa tới tay, sắc mặt nhất thời vui vẻ, cảm kích nói ra, tạ Diệp tông chủ, lúc này chúng ta lên đường. Chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hiện tại chúng ta đi thôi, mạnh tông chủ không cần đưa ta cáo tử. Diệp Phàm ở chỗ này chậm trễ có một hồi, cho nên nhất định phải hiện tại lập tức rời đi, tiếp xuống sự tình hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đây. Có Diêm quân uy danh tại cái này. Trên đường này có thể tiết kiệm qua phiền toái rất lớn. Ra Bắc Minh giáo, Diệp Phàm xuất ra cực phẩm phi hành linh khí giao cho Tần Nghiễm, để hắn đến khống chế tiến về cao trọc trời hải lộ, mà Diệp Phàm chính mình tĩnh tọa tu luyện xuống tới. Lần này đi cao trọc trời biển có 20 ngày tới lộ trình, nếu như không ai ra tay với mình cái kia còn nhanh một chút, một khi có người xuất thủ ngăn lại đường đi, liền muốn trì hoãn. Cực phẩm phi hành linh khí lên treo là Bắc Minh giáo cơ sĩ, phía trên còn Tần Nghiễm uy danh, dọc theo con đường này thông suốt không trở ngại, tuy nhiên cũng có tu sĩ thần thức quét tới, đại đa số đều tránh đi bọn họ, không dám cùng một chỗ phi hành xuống tới. Thậm chí Diệp Phàm còn chứng kiến mấy đạo hóa chân hậu kỳ tu sĩ thần thức quét tới, một dạng bất động thanh sắc rời đi. Xuyên qua cây đức lâm cái này vùng khỉ ho có gáy địa phương, Diệp Phàm cảm nhận được cực phẩm phi hành linh khí tựa hồ dừng lại, không lại hướng phía trước bay, không khỏi tâm thần chấn động xuống tới, sớm đi ra đứng tại phi thuyền trên đầu. Diệp Tông chủ chờ đợi ở đây, nghĩ không ra có cấp 9 kiến chúa làm loạn cây đức lâm, chúng ta chỉ có thể từ nơi này thông qua, ta trước đây qua chém giết cấp 9 kiến chúa. Đây là một cái cự màu đỏ chót cao chừng vài chục trượng cự hình kiến thú, chính đang phun trào độc dịch ngăn chặn Diệp Phàm đường đi, cấp 9 yêu thú rất ít gặp đến, thực lực cũng là hóa chân sơ kỳ. Thân là đồ phu Tần Nghiễm bản thân tu vi hóa chân trung kỳ, trên tay một thanh liệt diễm đao, một đao chém tới đảo đảo diễm hỏa thiêu đốt mà lên, cùng kiến chúa đứng chung một chỗ. Hóa chân tu sĩ đại chiến Diệp Phàm chỉ xem nhìn liền tốt, lúc đầu muốn ra tay Diệp Phàm, lúc này xem trước một chút cái này Tần Nghiễm thực lực như thế nào. Một vòng thuật pháp của ngoanh loạn tạc phía dưới kiến chúa còn không có bị đại đao chém chết, mạnh như vậy chân nguyên đều chơi không chết, Diệp Phàm không khỏi xem nhẹ yêu thú này thực lực, chỉ tiếc hiện tại to lớn không ở bên người, không phải vậy đây nhất định là mỹ vị bữa tối. Chương 1050, uy danh truyền xa. Tần Nghiễm Diêm quân đao mang theo đến đều nhanh thành thực chất tính, cắt qua kiến chúa thân thể, 8 con bắp đùi cắt đứt 2 cái, nhất đại đoàn dòng máu trực tiếp phun ra đi ra, cái này chọc giận cấp 9 yêu thú. Cấp 9 kiến chúa táo bạo cùng thổ độc dịch đi ra, ở tại đất này lên phát ra tư tư thành vàng, không ngừng đem cái này mặt đất thảo cho tan, còn toát ra khí độc đi ra, Diệp Phàm lập tức thi triển đi ra chính mình đại thành vực. Vực vừa sinh ra xuống tới kiến chúa ngắn ngủi bị trói lại, Tần Nghiễm đao mang chém tới, oanh lần nữa chặt đứt nó 4 cái bắp đùi, kiến chúa mất đi chèo chống trùng điệp ngã trên mặt đất. Dạng này kiến chúa thể nội khẳng định có cái này yêu đan, Diệp Phàm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nói ra, Diêm quân ngươi cũng phải cẩn thận một điểm xuống tới, cũng không nên đem cái này yêu đan cho cắt đứt, còn lại giao cho ta đi. Những thứ này độc dịch đối Diệp Phàm tới nói cũng không có cái gì, đánh ra một đoàn thiên hỏa đi ra kiện hàng đi qua, dù sao gia hỏa này đã bị Diêm quân trọng thương, thu thập tàn cục giao cho Diệp Phàm. Cũng tốt thì giao cho Diệp Tông Chủ. Hán thu hồi đao gật đầu rời khỏi cùng kiến chúa giao chiến khoảng cách, Diệp Phàm vào bản thiên hỏa từ 2 nơi địa phương bao phủ tới, có chính mình đại thành vực ở bên trong. Hóa chân tu sĩ đều muốn quá sức huống chi hiện tại Diệp Phàm tu vi tăng nhiều, thu thập ra hỏa này dư xài. Đối mặt thiên hỏa bao thêm kiến chúa lộ ra sợ hoảng lên, phun ra càng nhiều độc dịch nếu như toàn thịnh đã sớm đào tẩu. Hiện tại trọng thương lại đối mặt Diệp Phàm dạng này bao thêm dù sao không bao lâu, thiên hỏa thì đốt tới trên người nó. Một cỗ đốt cháy khét vị đạo truyền ra, từ trong cơ thể nó yêu đan chính phải thoát đi xuống tới, bị Diệp Phàm đại thành vực trực tiếp khóa lại nhất cử bắt tới, ném vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong qua, sau đó thiên hỏa đưa nó thân thể toàn bộ đều nấu, vốn đang muốn nhấm nháp một chút vị đạo nhưng thiên hỏa quá bá đạo toàn bộ đều cho nấu không có. Một bên Diêm quân trợn mắt hốt mồm, cũng không nghĩ tới thiên hỏa uy lực cường đại như thế. Đối Diệp Phàm lại sâu sắc kiêng kỵ mấy phần xuống tới, trước kia như là không tin Diệp Phàm thực lực, nhưng bây giờ là kiến thức đến, hắn vực tu vi quá cao. Tu vi không chỉ là cảnh giới cùng chân nguyên cường đại, còn có thì thần thức cường đại, Diệp Phàm đều vượt qua hắn. Diệp Tông chủ quả nhiên lợi hại, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục đi đường đi. Ở chỗ này đã không có gì tất yếu lưu lại. Diệp Phàm trở lại phi hành pháp bảo lên tiếp tục đi đường. Diệp Phàm tại phi hành pháp bảo bên trong nhìn một chút yêu đan, cái đồ chơi này rất đáng tiền, luyện hóa hết cũng có thể trợ giúp chính mình tấn cấp. Có điều tại nuốt cái này yêu đan trước đó, Diệp Phàm trước đem một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu đan luyện hóa hết bên trong lệ khí. Khác dị hỏa có lẽ luyện chế không, nhưng Diệp Phàm thiên lôi thần hỏa tuyệt đối có thể làm được. Cho nên mặc kệ nhiều như vậy trước đem cái này luyện hóa hết lại nói, một cái nắm đấm lớn yêu đan luyện hóa chỉ là còn lại tinh hoa bộ phận cũng đã là còn lại lớn chừng trái nhãn. Trong này khẳng định đều là tinh khiết suốt đời công lực, Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều trực tiếp nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa yêu đan. Từng đạo màu trắng dòng nước gấm chạy khắp toàn thân, một chút xíu yêu đan tinh hoa bị Diệp Phàm hấp thu luyện hóa, như thế lặp đi lặp lại đi xuống. Diệp Phàm tu vi giờ khắc này vậy mà ẩn ẩn có chút đột phá dấu hiệu, chính mình là ngưng thể trung kỳ tu vi, nhưng bây giờ luyện hóa hết cái này yêu đan, tu vi đánh vỡ trước đó cảnh giới hướng phía ngưng thể hậu kỳ bước vào. Cho đến lớn chừng trái nhãn yêu đan bị Diệp Phàm luyện hóa về sau, tu vi vọt tới ngưng thể tầng 6, muốn nếm thử đột phá đến ngưng thể hậu kỳ, nhưng cái này yêu đan đã luyện hóa hết. Loại này yêu đan Diệp Phàm đều có thể luyện hóa hết tạp chất sẽ không đối với mình tu vi tạo thành ảnh hưởng. Sau khi xuất quan Tần Nghiễm nhìn thấy Diệp Phàm trên thân tinh khí thần cũng không giống nhau, so trước đó sắc bén, hai con người hơi hơi sợ hãi thán phục. Vừa mới qua đi bao lâu, tu vi lại lần nữa đột phá, tu luyện cũng chưa tới nửa tháng đã đột phá. Nhớ kỹ trước đó chính bọn hắn đột phá tư chất tốt đều cần một năm. Tư chất kém vậy cũng là đã nhiều năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể đột phá, cùng Diệp Phàm so tu luyện tốc độ cái kia thật hội tự ti. Diệp Tông Chủ chúng ta đã đi nhanh hơn 20 ngày, lại có mấy ngày liền có thể đến cao trọc trời biển, có điều cao trọc trời biển rất nguy hiểm. Tuy nhiên không biết Diệp Phàm là đi làm cái gì, nhưng đến nơi đây hắn cũng không thể không cẩn thận xuống tới, bảo vệ tốt Diệp Phàm không ra bất kỳ sai lầm. Tu luyện ta hoa nửa tháng. Diệp Phàm chính mình cũng không có cảm giác gì đi qua dài như vậy, tốt giữa đường đều không có việc gì phát sinh, chỉ là hiện tại Diệp Phàm không biết tại cao trọc trời trong nước đến ở nơi nào có thể tìm được tiên trần thạch. Hiện tại lên chúng ta đều phải cẩn thận một chút, tới trước phụ cận cao trọc trời nội thành nhìn xem có hay không ta muốn cái này tiên trần thạch. Diệp Phàm hạ quyết tâm xuống tới để hắn thay đổi phi hành pháp bảo phương hướng, hướng phía cao trọc trời nội thành mà đi. Cao trọc trời biển có 1/3 Đông Hải lớn như vậy, cũng chính là hơn 10 triệu lý trường A, cái này phi hành muốn vài chục năm mới có thể tới, liền xem như hóa chân tu sĩ muốn vượt qua cũng phải một dạng. Tại cao trọc trời hải thần biết không cách nào vượt qua quá xa địa phương, rất dễ dàng ở chỗ này mất phương hướng. Đáp xuống cao trọc trời ngoài thành một chỗ trong sân cốc, Diệp Phàm thu lại pháp bảo, nói ra, đi thôi, chúng ta đi trước cao trọc trời thành tìm hiểu một chút, nếu như không có vật này lại đi cao trọc trời biển. Diệp Phàm không biết là vừa đáp xuống bên trong thung lũng này, hắn cực phẩm linh khí rước lấy không ít tu sĩ ngốc nghé, có thần thức theo dõi hắn. Nơi này thật đúng là đầy đủ loạn A. Diệp Phàm cái này rơi xuống thì có người mang ý xấu, có điều chính mình cũng không phải sợ phiền phức người, có miễn phí tay chân theo bên người, Diệp Phàm cũng không sợ hãi bị người trên nửa đường giết ra xử lý. Cao trọc trời thành còn có tu sĩ chấn giữ, cửa thành dán vào thành cần giao nạp linh thạch, Diệp Phàm cũng không nghĩ thì cho, cùng Tần Nghiễm vào thành qua. Tại Tây Hạ Châu bên trong Tần Nghiễm vẫn là nổi danh. Một số tu vi tại hóa chân cảnh giới phía dưới đều biết hắn đến, nhìn thấy đều tránh ra thật xa, không dám cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Một chỗ cửa thành lầu thân trên mặc thanh y rìa nam tử đang cùng văn sĩ áo trắng uống rượu, nhìn thấy trong thành bỗng nhiên náo nhiệt lên, thần thức không khỏi quét tới, sững sờ một chút nói ra, Tần Nghiễm Diêm quân như thế nào đi vào ta cao trọc trời thành. Lần này không nghĩ tới thì hắn đến. Xem ra trong thành có trò vui phát sinh. Văn sĩ áo trắng mỉm cười, hai con ngươi không dễ dàng phát giác tinh mang. Bạch thành chủ chẳng lẽ không muốn để ý tới quản sao? Áo xanh tu sĩ thần thức rơi vào một người khác trên thân hỏi. Chỉ cần không chọc đến sự tình hắn muốn làm gì đều có thể, bất quá lần này ta nhìn hắn là bên cạnh tu sĩ hộ vệ A, lai lịch người này cũng không bình thường. Văn sĩ áo trắng lắc đầu xuống tới. Bên này Diệp Phàm phát giác được tốt nhiều thần thức đều quét đến trên người mình, cho tới bây giờ đều không có như thế phong quang qua, đây đã là Tần Nghiễm uy danh, dù sao tại cái này Tây Hạ Châu Bắc Minh giáo là đệ nhất đại tông môn, ai không biết thập đại Diêm quân bên trong Tần Nghiễm, đương nhiên nhiều như vậy số đều là đáng sợ. Rêu rao khắp nơi Diệp Phàm cũng không có cách, muốn điệu thấp cũng khó khăn a. Đi trước trong tiệm này tìm xem có tiên hay không bùi thạch.